Nàng trong miệng ô ô kêu to, giống như đang cầu xin dù, nguyên bản che lấy chính mình gò má hai tay cũng tham xuống phía dưới phương, đẩy Hoắc Tang đầu, giống như thực kháng cự loại trình độ tiếp xúc này. Nhưng mà, đã đến loại này tình cảnh, Hoắc Tang tự nhiên không có khả năng bỏ đi chính mình động tác. Hắn nhắm mắt, dùng môi của mình tại Adele giữa hai chân nhẹ nhàng hôn lấy, cảm nhận nơi này độ ẩm cùng nhiệt lượng, tìm đúng vị trí sau đó, lẻ lưỡi, tại kia ở giữa hiệp khâu bên trong nhẹ nhàng liếm, nha. Adele đột nhiên cảm giác, một cỗ sảng khoái điện lưu bao trùm toàn thân mình, làm nàng không ngăn được lên một thân da gà khúc mắc. Nàng hai tay nhịn không được vây quanh ở hai cánh tay của mình, đùi kẹp chặt, nhưng lại không còn có tiếp tục kháng cự lực lượng của hắn, chỉ có thể mặc cho từ hắn tiếp tục thi vì. Nàng bên trong thân thể, mỗi một tấc cơ bắp đều tại bởi vì hưng phấn mà thư giãn, nóng lên, hạ thân ngọt ngào dâm tùy chính mãnh liệt phân bố, làm thân thể của nàng làm tốt tiến thêm một bước tiếp xúc thân mật chuẩn bị. Đồng thời, nàng hạ thân, kia vốn chỉ là cực kỳ nhỏ hẹp một viên nụ hoa, cũng chậm rãi nhồi máu đứng thẳng. Hoặc tăng miệng môi trên thậm chí có thể đủ cảm xúc đến này toàn bộ tăng lên quá trình, cũng có thể cảm giác được thân thể của nàng, đang tại càng ngày càng ướt át. Ý thức được Adele đang tại bước vào hưng phấn cao nhất, hắn đương nhiên không có khả năng quét nàng hưng, rèn sắt khi còn nóng, đem kia nụ hoa cũng một loạt ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mân, đồng thời đầu lưỡi liên tục không ngừng, tại kia nụ hoa cùng hiệp khâu phía dưới, qua lại liên tục không ngừng liếm láp. Chương 956 trên cỏ Adele tứ. A, không muốn, dừng lại. Đường Hoắc Tang miệng chạm đến nàng hạ thân bí mật cửa vào, Adele âm thanh lập tức càng thêm hoảng loạn. Nàng nhắm mắt, hai gò má bên trên nổi lên hai đóa mê người đỏ ửng sắc, hai tay lại lần nữa bắt lấy Hoắc Tang mái tóc, tính toán đem hắn đẩy ra. Nàng hai chân cũng bắt đầu gấp khúc, trắng trắng mềm mềm chân nhỏ đá đạp lung tung tại hắn trên người, giống như là muốn đem hắn đá đi, eo nhỏ cũng không nhịn được trái phải qua lại xoay chuyển, phảng phất là muốn thoát đi này làm nàng không dám tưởng tượng tiếp xúc thân mật. Chính là, đây hết thảy nếm thử đều không có bất kỳ lực lượng nào đáng nói, đối mặt như to như cột điện Hoắc Tang, tự nhiên, cũng hình không thành được bất kỳ cái gì hiệu lực. Không, ta không chịu nổi, ta không được, a. Nàng cầu xin, ánh mắt đóng chặt, cau mày, khóe mắt đều có nước mắt xuất hiện. Tùy theo nàng liên tục không ngừng lắc đầu xoay eo dãy giụa, nàng một đầu thuần trắng tóc dài cũng biến thành rối tung hỗn độn, biểu hiện lấy nàng lúc này tinh thần, rốt cuộc tại thừa nhận cỡ nào áp lực cực lớn. Hoặc là nói, nàng hiện tại nên đến cỡ nào sảng khoái. Hoắc Tang cũng sớm đã luyện liền một bộ thuần thục kỹ xảo, hắn khiêu khích phương hướng, lực độ cùng tần suất, đều căn cứ nhà gái thực khi phản ứng, điều chỉnh đến nàng lúc này thích nhất phạm trù. Vì thế này khoái cảm một đợt sóng tập thượng Adele não bộ, làm nàng quả thực nhịn không được muốn tiêm kêu ra tiếng. Này so với thông qua tâm linh kết nối được đến hai tay khoái cảm, phải mạnh mẽ nhiều lắm. Bả vai của nàng cùng ngực cũng bắt đầu nổi lên hưng phấn màu hồng, đây là nàng đã đạt đến cực hạn bên cạnh dấu hiệu. Nàng mông nhỏ cũng bắt đầu co lại, trên người mỗi một tấc cơ bắp đều tại run rẩy, co giật. Cuối cùng, tại khóe mắt của nàng lại bài trừ hai giọt hưng phấn nước mắt thời điểm, nàng mở to miệng, phát ra một tiếng im lặng thét chói tai. Mà đồng thời, còn tại hạ thân của nàng vùi đầu liếm láp kia phấn nộn môi mật Hoắc Tang, cảm giác được một cỗ mới mẻ nhiệt lưu, chậm rãi tự nàng đào nguyên chỗ sâu chảy ra. Đồng thời, nàng gắt gao kẹp lấy đầu mình đùi đột nhiên mềm nhũn, vô lực ngã ở trên đất, cũng đã không có khí lực. Tại môi của hắn lưỡi thế công phía dưới, cái này ngây ngô cô nương rất tự nhiên liền không đỡ được, ào ra ngàn dặm. Hô! Adele từ từ mở mắt, hơi thở mong manh, ánh mắt mê ly. Nàng cúi đầu nhìn phía Hoắc Tang, vừa mới cùng hắn đối mặt ánh mắt, lập tức sắc mặt lại là đỏ lên, vội vàng quay đầu, nhìn về phía đường phương hướng, đồng thời nâng lên quả đấm nhỏ, đập hắn một chút. Nàng cảm giác chính mình hiện tại trạng thái có chút mất mặt, bởi vì nàng không phải không thừa nhận, cái này thật sự là thật thoải mái. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được, chính mình vừa rồi chảy ra cái gì vậy, nàng tin tưởng, luôn luôn tại nàng hạ thân hoạt động Hoắc Tang khẳng định cũng biết, nàng vừa mới là cái gì trạng thái. Điều này làm cho nàng rất là nan kham, nhất thời không nghĩ đối mặt ánh mắt của hắn. Hoắc Tang cũng không có dừng lại chính mình động tác, thừa dịp Adele khôi phục thể năng khoảng cách, hắn chậm rãi cởi bỏ chính mình quần áo, rất nhanh liền cởi được không còn một mảnh, lộ ra hạ thân căn kia hơi lộ ra dữ tợn quái vật khổng lồ. Trên thảo nguyên nổi lên một trận gió nhẹ, thổi chúng xung quanh cỏ xanh vang xào xạc, cũng khép lại phương xa hoa dại nhàn nhạt mùi thơm. Nhưng cởi sạch quần áo Hoắc Tang cùng Adele hai người đều không thể không biết lãnh, chỉ bằng nói, tại dạng này nhất bích như tắm trời xanh phía dưới, bị rực rỡ ánh nắng mặt trời sở chiếu rọi thanh trên cỏ, mới là thích hợp nhất một cái đức lỗ y minh người tới sinh lần thứ nhất thần thánh thời khắc nơi. Adele thoáng khôi phục một chút thể lực, nàng hoàn hồn, dư quang của khóe mắt trông thấy Hoắc Tăng cởi quần áo, kia giữ tợn quái vật khổng lồ lập tức bắn nhảy mà ra. Lập tức, con người của nàng hơi hơi co lại, ánh mắt bên trong hơi lộ ra hoảng loạn. Tuy rằng đã nhìn lén qua không ít lần, cũng thông qua cùng mẫu thân tâm linh kết nối, gián tiếp thể nghiệm qua bị vật này xuyên vào bên trong thân thể cảm giác, nhưng khi nàng thật cùng Hoắc Tăng thẳng thắn thành khẩn tương đối, dùng chính mình non nớt thân hình đi tiếp nhận, nàng lập tức vẫn cảm thấy tim đập rộn lên. Lớn như vậy đồ vật, thật sẽ không đem ta cấp xé rách sao? Sẽ rất đau a, khẳng định sẽ rất đau a. Mắt nhìn kia quái vật khổng lồ, lại cúi đầu ngắm nhìn chính mình nửa người dưới, hai đầu tinh tế trắng nõn đùi khép lại tại cùng một chỗ, ít lưu lại một chút khe hở. Phía dưới của mình là nhỏ hẹp như vậy, làm sao có khả năng chứa được đi hắn? Này, không có khả năng, không có khả năng hiểu rõ. Nàng trong lòng thẳng thắn đánh lên muốn lui lại, nhịn không được cuộn mình thân thể, nói các loại, chờ một chút Hoắc Tang, ta. Hoắc Tang cúi người xuống, ôm nàng trần trụi thơm ngon bờ vai, nhẹ giọng nói làm sao vậy? Ta cảm thấy ta khả năng còn không có chuẩn bị tốt. Adele yếu ớt nói, nàng lại liếc mắt nhìn hắn hạ thân kia treo quái vật khổng lồ, càng xem càng cảm thấy dọa người, ta sợ hãi, nó. Nếu không chúng ta lần sau đi, ta luyện nữa luyện, chuẩn bị một chút. Nàng do dự dự, phần này e lệ mà vừa sợ bộ dạng, cũng không phải thông thường. Xem như bộ lạc bên trong thiên tài nhất đức lỗ y, nàng nhất quán đối ngoại kỳ nhân bộ dạng đều là tự tin dâng trào, hết thảy đều nắm chắc phần thắng, không để tại mắt, rất ít sẽ có như vậy không giải quyết được, rụt rè bộ dáng. Nhưng Hoắc Tang lại cười, tại hắn trong mắt, Adele cũng không ít sẽ có tình huống như vậy, thậm chí còn thực đáng yêu. Ví dụ như trước đây, nàng còn không biết bơi vịnh thời điểm, đối mặt biển rộng, cũng là như thế này một bộ sợ hãi bộ dáng. Cho nên hiện tại, nàng cần phải, là cổ vũ. Hắn ôm bả vai của nàng, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại giống như lông dê mái tóc, cúi đầu ghé vào bên tai của nàng, nhẹ giọng nói yên tâm, thân ái, không có khả năng thực đau đớn. Tất cả mọi người sẽ có quá trình này, hơn nữa ngươi đã đầy đủ buông lỏng, tin tưởng ta, thân ái, cái này không phải là cái gì khó khăn sự tình, những người khác hiểu rõ, ngươi khẳng định cũng hiểu rõ. Hắn giọng ôn nhu cổ vũ, giống như một lần kia xuống nước thời điểm, hắn cổ vũ nàng học biết bơi cảnh tượng. Adele sợ hãi ngắm nhìn hắn gương mặt, lại nghĩ đến An Nặc dáng người, còn có Tạp Toa dáng người. Mặc dù so chính mình càng kiện mỹ một chút, nhưng hai cái kia cô nương giống như cũng là thân thể thẳng băng loại hình, thẳng tắp hai chân đều khép lại tại cùng một chỗ, nhìn không tới một chút khe hở. Nàng lại nghĩ đến mẫu thân của mình, kia đẫy đà màu mỡ hai chân trung ương, chặt khít tư mật cửa vào giống nhau có thể dung nạp xuống Hoắc Tang quái vật khổng lồ, nàng trong lòng linh kết nối bên trong cảm giác không đến bất kỳ cái gì thống khổ. Nghĩ vậy, ý chí của nàng lập tức mềm nhũn, nàng đè thấp âm thanh, do dự một trận, lúc này mới nhỏ giọng hỏi thật vậy chăng? Hoắc Tang gật đầu ân, ta chưa từng có đã lừa gạt ngươi, không phải sao? Vì thế, cái này bán dê nhân cô nương mím môi, trong lòng nghĩ tính là hôm nay lui bước, tương lai cũng chậm sớm sẽ có một ngày này, cho nên. Kia, được rồi, nàng cúi đầu, sắc mặt biến hồng, theo sau nhắm mắt lại, một lần nữa nằm lại trên mặt đất. Nàng không có càng nhiều lời. Nhưng cái động tác này, chính là đã làm ra quyết định, kế tiếp đêm sẽ tiếp tục tùy ý Hoắc Tang tùy ý thi vì. Hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập, khiến cho nàng vốn là không lớn bộ ngực một trận phập phồng, biểu hiện lấy nàng lúc này vẫn như cũ có chút khẩn trương, đang sợ kia khả năng đến đau đớn. Hoắc Tang tắc một lần nữa bật người dậy, hai tay đưa đến chân của nàng cúi xuống mặt, chậm rãi hướng lên nâng lên, khiến cho nàng hai đầu trắng nõn chân dài hướng lên gấp khúc, hình thành một cái M tư thế. Theo sau, hắn đỡ lấy chính mình quái vật khổng lồ, nhắm ngay Adele hai chân trung ương, phấn nộn môi mật ở giữa, kia đã hưng phấn quá một lần, cho nên lúc này đầy đủ ướt át đào viên cửa vào. Hắn chậm rãi về phía trước, to lớn đầu đem kia ướt át môi hồng hướng hai bên đẩy ra, mới vừa vặn chen vào gật đầu một cái bộ, liền làm Adele dễ nhìn chân mày hơi nhíu lại, phảng phất có một chút không quá thích ứng. Hắn cũng không có vì vậy dừng lại, quan sát cái này đã trần như nhộng cô nương, chậm rãi phát lực về phía trước. Làm kia giống như trứng ngỗng to lớn đầu chậm rãi về phía trước chen ép. Rất nhanh, hắn cảm giác chính mình chạm đến một tầng không hiểu nhau, nhưng phi thường yếu ớt, nếu không có hắn cũng đủ nhạy bén, chỉ sợ đều không phát hiện được sự tồn tại của nó. Hắn chỉ cần lại thoáng dùng một điểm khí lực, có thể đem đâm thủng, nhưng hắn có thể nhìn thấy, Adele lông mày đã khoa kín, Hiển nhiên nàng hiện tại đang tại thừa nhận áp lực to lớn trong lòng nàng không có khả năng không khẩn trương, mà càng là khẩn trương, như thế này trải nghiệm liền càng là thống khổ. Hoắc Tang cũng không vội, hắn dừng lại động tác, một lần nữa hạ thấp nửa người trên của mình, nằm sấp tại trên người của nàng, hai tay hướng lên, ôm nàng thơm ngon bờ vai, một tay đặt tại bộ ngực của nàng phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Đồng thời, bờ eo của hắn chậm rãi lui về phía sau, mang theo kia quái vật khổng lồ đầu cũng chậm rãi rời khỏi, lại chậm rãi một lần nữa chen vào. Hắn tại lấy phương thức này, làm Adele buông lỏng, dần dần thích ứng loại cảm giác này. Chương 957 trên cỏ Adele ngủ. Mà Adele biểu hiện, so với hắn dự tính được còn muốn rất tốt. Dù sao phía trước liền từ cùng Vi Lạc tâm linh kết nối bên trong, cảm giác được quá loại này thân thể bị xuyên quan tuyệt vời mùi vị, giờ này khắc này, đường Hoắc Tang hạ thân hung khí khổng lồ đầu chậm rãi đẩy ra nàng môi mật, mặc dù thực tế trải nghiệm có chút khác thường, kích thích hình như muốn càng thêm mãnh liệt, nhưng nàng rất nhanh liền tìm về này cảm giác quen thuộc, kia làm nàng trầm mê đến thậm chí như si như say sung sướng. Loại này quen thuộc khát vọng, làm thân thể của nàng rất nhanh buông lỏng, thậm chí bắt đầu khát cầu bị hắn nhét đầy. Nàng eo nhỏ bắt đầu chậm chậm phát lực, đem mông hướng lên nâng, chiếu theo ký ức bên trong mẫu thân tư thế, chúc chắc và vụng về đi phối hợp hắn động tác. Tại cảm giác được Adele tiểu động tác thời điểm, Hoắc Tang tâm tình thậm chí hơi hơi kinh ngạc một chút. Nhưng theo sau, hắn liền thoải mái, biết thời cơ chín muồi thời khắc, xa so với hắn nghĩ đến còn phải nhanh hơn. Vì thế, tại Adele lại một lần nữa hướng lên nâng lên chính mình mông nhỏ, phối hợp hắn động tác thời điểm, hắn kiện mỹ vùng eo đột nhiên phát lực, cường ngạnh đẩy ra kia đã ướt át trắng mịn lầy lội thông đạo, đâm rách kia yếu ớt thuần khiết không hiểu nhau, một chút liền xuyên quan đến thân thể của nàng chỗ sâu nhất. A, gắt gao khép kín thân thể đột nhiên bị cường ngạnh đẩy ra, hư không thân thể bị có thể nói khủng bố quái vật khổng lồ nhét đầy, khoảnh khắc lúc, Adele ánh mắt trợn lên, miệng nhỏ mở ra, trong miệng ngăn không được mà phát ra một tiếng kêu nhỏ. Chính là, này thét chói tai cũng không phải là bởi vì đau đớn. So với việc đương Hoắc Tang quái vật khổng lồ xuyên vào bên trong thân thể, nhét đầy nàng hư không, phía trên mỗi một tầng góc cạnh đều tại cọ sát nàng hành lang bên trong mịn nếp thịt nhăn bên trên dày đặc ma ma thần kinh sở mang đến mãnh liệt sảng khoái, tầng kia không hiểu nhau bị xé rách sở mang đến rất nhỏ đau đớn, có vẻ là như thế bé nhỏ không đáng kể. Hai mắt của nàng thẳng tắp nhìn Hoắc Tang, hai chân nhịn không được kẹp chặt bờ eo của hắn. Cảm nhận kia tráng kiện hung khí nhét đầy thân thể mình cảm giác tuyệt vời, trong lòng ngăn không được mà thăng lên vô số hỗn độn ý nghĩ. Nguyên lai, chân thật nam nữ hoan ái là cảm giác này. Ta cùng Hoắc Tang, thật đã hòa làm một thể. Này, so theo mẫu thân chỗ đó cảm ứng đến muốn thật tốt hơn nhiều. Vô nên đại, chính mình phía trước đều tại quá như thế nào thời gian. Trách không được, mẫu thân cơ hồ mỗi trời tối đều phải nhịn không được đi qua. Cuối cùng. Mình cũng không thể phòng ngừa bị cái này phá hư ra hỏa thực hiện được. Nàng trừng trừng nhìn Hoắc Tang, não bộ bên trong trăm ngàn cái tạp niệm đang tràn ra, cuối cùng, nàng đột nhiên nở nụ cười, nhìn trên thân thể của mình nam nhân, nụ cười sán như hoa đào, đẹp không sao tả xiết. Tại dưới nàng thân, hai người lẫn nhau kết hợp với nhau vị trí, một giọt đã bị thể nội tiết mát lạnh dâm thủy pha loãng, bày biện ra hồng nhạt sắc máu, chậm rãi thuận theo nàng mông nhỏ chảy xuôi xuống. Tại gia các của nàng phu thượng lưu lại một đạo thiền hồng sắc vết ướt. Đợi cho kia giọt máu tươi rơi xuống trên cỏ thời điểm, này đã còn dư lại không có mấy. Vốn là tuổi của nàng cũng đã không coi là nhiều nhỏ, tại tự nhiên ma pháp thêm vào phía dưới, thân thể nàng các nơi, khả năng phát dục được không có như nàng mẫu thân khoa trương như vậy được no đủ, nhưng các bộ phân cũng đều đã sinh trưởng thành thục, nên nảy nở địa phương đều đã nảy nở, vừa mới càng là trải qua đầy đủ trơn trượt cùng buông lòng. Tự nhiên, giờ này khắc này, nàng liền không xuất hiện đại phạm vi xé rách, lại càng không cảm thấy thống khổ gì. Kia giống như bị hoa hồng hoa một chút đầu ngón tay bình thường đau nhói rất nhanh liền biến mất, bao trùm nàng não bộ, là khó nói thành lời sảng khoái trải nghiệm. Hô! Hoắc Tang trường thở ra một hơi, cảm nhận theo Adele bên trong thân thể truyền đến lửa nóng cùng chặt khít, theo bốn phương tám hướng gắt gao bọc lấy hắn hung khí, cảm giác tuyệt vời, làm hắn cũng có một chút da đầu run lên. Nhất là... Này vẫn là hai người mở rộng cửa lòng sau đó, lần thứ nhất tiến hành thần thánh kết hợp, phần này trên tâm lý xung kích, suýt chút nữa đánh tan ý chí của hắn, làm hắn tại tiến vào chớp mắt, thiếu chút nữa muốn tiết ra. Vạn hạnh, hắn cũng nhịn được, hắn ôm Adele bả vai, phân tán chú ý của mình lực, không chỉ có là vì điều chỉnh trạng thái của mình, đồng thời cũng vì làm nàng chậm một chút. Nhưng Adele tính toán tốc độ, hiển nhiên so với hắn nhanh hơn một chút. Nàng đưa ra tay nhỏ, leo lên hắn eo. đồng thời nhẹ giọng thúc giục nói như thế nào còn không động. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, không nghĩ tới cái cô nương này thế nhưng còn biết lái miệng thúc giục chính mình. Hắn cười xấu xa một chút, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, nói cái này không phải là sợ ngươi đau sao, đã hết đau. Adele sắc mặt biến hồng, nàng thật sự ngượng ngùng nói, chính mình nếu không như thế nào cảm giác đau đớn, ngược lại cảm giác thật thoải mái. Sớm lúc trước, thông qua tâm linh kết nối, nàng cũng đã thể nghiệm qua cái loại này vui thích, hiện tại thân thể của chính mình bị chân thiết nhét đầy, nàng dục vọng ngọn lửa cũng bị thiêu đốt, hiện tại liền chân tâm thật ý tại khát vọng Hoắc Tang bắt đầu chuyển động, dùng sức đem nàng một lần lại một lần xuyên quan, đem nàng đội lên sung sướng đỉnh. Nhanh một chút a, ta ngươi nghĩ như vậy mềm mại yếu ớt, giống phía trước ngươi cùng ta mẹ tại cùng một chỗ khi như vậy, dùng sức a. Đây là nàng lúc này đáy lòng hò hét, mặc dù nàng cũng biết như vậy có chút xấu hổ, có thể nàng ngăn không được mà mỗi lần tại nghĩ, hoàn toàn đã quên tại một phút phía trước, nàng còn tại bởi vì Hoắc Tang thật lớn thể tích mà trong lòng nảy sinh khiếp sợ, tại nghĩ muốn hay không lần sau làm tiếp. Hoắc Tang không rõ ràng lắm, dù sao hắn cũng không biết, trước đó, nàng cũng đã thông qua cùng nàng mẫu thân tâm linh kết nối thể nghiệm qua một lần lại một lần tuyệt đỉnh sung sướng, bởi vậy nàng khôi phục tốc độ xa xa vượt qua mong muốn. Nhưng vấn đề không lớn, nếu nàng hiện tại đã khôi phục, như vậy kế tiếp, liền có thể tiến vào chính diễn. Hắn ôm Adele bả vai, bờ eo của mình chậm rãi phát lực, đem kia quái vật khổng lồ, chậm rãi tự thân thể nàng chỗ sâu nhất rút ra. Ân, đường kia giữ tợn hung khí chậm rãi bị hút ra, phía trên thịt sống cả Adele hành lang nội bức tường nhăn nheo thượng mẫn cảm thần kinh, mang đến vui thích kích thích, làm nàng nhịn không được lại là một tiếng ngâm nga. Nàng miệng nhỏ thở gấp, bị cưỡng ép đẩy ra thân thể chậm rãi một lần nữa khép kín, mang đến lại không phải là thỏa mãn mùi vị, mà là nào đó khó nói thành lời hư không. Nàng khát cầu càng nhiều, kẹp lấy Hoắc Tang phần eo chân đẹp nhịn không được phát lực, khiến cho nàng eo nhỏ buộc chặt, làm ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ bắt đầu co lại, hướng lên nâng lên, phảng phất là đang chủ động giữ lại Hoắc Tang rời đi. Nàng khát cầu tiếp theo bị nhét đầy, càng nhiều chất lỏng tùy theo Hoắc Tang hút ra, mà theo nàng hai chân trung ương đào nguyên cửa vào chỗ chảy xuôi mà ra. Hoắc Tang cũng không có làm nàng đợi quá lâu, tại đêm kia hung khí hơn phân nửa đều rút ra thân thể của nàng, chỉ để lại một cái to lớn đầu cắm ở lối vào thời điểm, hắn dừng lại động tác, theo sau hướng ngược lại phát lực, làm hắn kia tráng kiện quái vật khổng lồ, lại một lần nữa triệt để toàn bộ nhập vào nàng bên trong thân thể, đẩy ra nàng mới vừa vặn khép kín thượng thân thể. Nha! Hơi chút có chút ngứa bên trong thân thể bị lại lần nữa kéo mở, cái loại này thỏa mãn cảm giác, làm Adele ngăn không được mà lại lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ. Nàng nháy một chút ánh mắt, trong mắt ướt át tại cao thấp lông mi ở giữa kéo lên mị hoặc sợi tơ, giống như nàng tâm, linh hồn của nàng, đều đã tại lúc này đây cao thấp ra vào bên trong hòa tan, biến thành tại nàng sóng mắt bên trong tùy ý chảy xuôi vô tận tình yêu. Hoắc Tang không có chậm trễ, hai tay ôm nàng hai vai, lần thứ hai chậm rãi đem chính mình hung khí rút ra, sau đó lần thứ ba đem ép vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Hắn hoàn mỹ nắm giữ tiết tấu, lần thứ ba đẩy vào tốc độ rõ ràng so với hai lần trước nhanh hơn một chút. Bởi vì lúc này, cái kia dễ sâu hãm tại Adele giữa hai chân lầy lội hoa viên bên trong hung khí, này dễ cây thượng đã lây dính vô số ướt đẫm sền sệt dính chất lỏng. Vậy cũng là Adele thể nội tiết trơn trượt, mới vừa vặn động tác này hai cái, kia mãnh liệt dâm thủy đã đem hắn hung khí hoàn toàn ướt đẫm, làm hắn ra vào động tác càng thêm thuận theo trượt. Cảm giác được lực cản biến mất, Hoắc Tang tiếp tục chậm rãi tăng nhanh chính mình tiết tấu, đem kia hung khí một lần lại một lần rút ra. Đồng thời một lần lại một lần đội lên chỗ sâu, kích thích nàng mẫn cảm địa điểm, vì nàng mang đến một lớp lại một lớp khoái cảm. Ân, Adele mị nhãn như tơ, tùy theo hắn một lần lại một lần xông pha tiết tấu, mình cũng nhỏ giọng rên rỉ thở gấp. Nàng như ngẫu bình thường tuyết trắng song trường vờn quanh thượng cổ của hắn, hai chân kẹp chặt bờ eo của hắn, có hai cái phát lực điểm, nàng liền có thể cho bờ eo của mình càng thêm linh hoạt trên dưới lay động. Không để cho Hoắc Tang giáo chẳng sợ một điểm. Nàng cơ hồ vô sự tự thông liền học xong như thế nào đi phối hợp hắn động tác, dẫn đường hắn xông pha hướng chính mình bên trong thân thể mẫn cảm nhất khu vực, áp bách cùng cọ sát chỗ đó thần kinh, cho nàng mang đến càng mạnh kích thích cùng sung sướng. Chương 958 trên cỏ Adele lục. Adele nâng chính mình eo nhỏ, tại Hoắc Tang xung kích phía dưới bị động lay động cả người, trước ngực hai tòa khéo léo bộ ngực sữa tùy theo kịch liệt động tác trước sau lắc lư, nhồi máu đứng thẳng hồng phấn anh đào tại không khí bên trong lắc lư ra một chuỗi tàn ảnh. Làm người ta hoa mắt. Thân thể cùng bọt nước va chạm đùng tiếng càng ngày càng thanh thúy, tại thảo nguyên phong trung truyền đi thật xa. Adele thở gấp càng ngày càng ồ ồ, như nhau hót tang càng ngày càng trầm trọng tiếng hô hấp. Hắn lay động bờ eo của mình, cảm giác ra vào quá trình càng ngày càng thuận theo trượt, có thể cảm giác được, cái này bán dây nhân cô nương bên trong thân thể mỗi một tấc cơ bắp giống như đều đang hoan hô, lấy tự thân nhúc nhích cùng run rẩy hoan nghênh hắn đến. Mỹ diệu trải nghiệm làm hắn động tác càng ngày càng cuồng dã, giữ tận ngoạn ý càng ngày càng đại khai đại hợp ra vào, mỗi lần ra vào đều phải liền mang theo nhảy ra Adele thân thể nội bộ hồng phấn mị thịt, còn có vô số sền sệt dính dính bọt nước. Kia một chút dâm, Mỹ chất lỏng tùy ý về phía dẫn ra ngoài thẳng, ướt nhẹp nàng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông mị thịt, có chút thậm chí thuận theo khe mông chậm rãi chảy xuống phía dưới, liền phía dưới phấn nộn cúc huyệt vị trí đều hội tụ một vòng lóng lánh vết ướt. Này tất cả hết thảy dấu vết, đều tại nắm quyền nói thật minh, Adele lúc này là cỡ nào hưng phấn, thân thể của nàng là cỡ nào vui thích. Mà Adele lúc này trạng thái cũng quả thật như thế, tùy theo hoắc tăng động tác tăng nhanh, kia giao hoan sảng khoái cảm giác đang tại nàng bên trong thân thể không ngừng hội tụ trầm tích. Một đợt sóng tập lên não hải khoái cảm xung kích ý chí của nàng, làm nàng kìm lòng không được muốn cao giọng thét chói tai. Nàng càng ngày càng dùng sức co lại bờ eo của mình cùng bờ mông, đi phối hợp hoắc tăng động tác, làm hai người giao hợp chỗ truyền đến rõ ràng cô tư âm thanh, cùng kia vang dội thân thể va chạm tiếng. Nàng trong miệng rên rỉ âm thanh cũng càng ngày càng cao kháng, cuối cùng cơ hồ có thể nói là thuần túy thét chói tai, nhưng này âm thanh nghe vào hoắc tang lỗ tai, không chút nào không hiện lên chói tai khó nghe, ngược lại đúng là hắn cường đại chứng minh, giống như lửa cháy đổ thêm dầu bình thường thúc dục dục vọng của hắn, làm hắn lay động được càng thêm ra sức. Này từng chuỗi âm thanh, đều tùy theo trên thảo nguyên phong cùng một chỗ truyền bá ra ngoài, tại đây xanh tươi trên cỏ truyền đi thật là xa thật là xa. Đáng tiếc không có gì ngoài trời cao bên trong. Mấy con đang tại kiếm ăn thỏ hoang, không người có thể thưởng thức được phần này to rõ tiếng kêu. Bầu trời trung bay lượn một cái dã ưng, tại đây phiến đại địa thượng tìm kiếm đồ ăn. Nó lợi hại đôi mắt có thể rõ ràng quan sát khi đến phương, thảm cỏ xanh trên cỏ, có hai cái trần trụi nam nữ, lúc lên lúc xuống vén thân thể, ôm tại cùng một chỗ, tại phong thổi bay phía dưới tùy ý giao hoan tìm nhạc, hưởng thụ lẫn nhau thân thể tuyệt vời. Chỉ tiếc, kia ưng đối với nhân loại không hề hứng thú. Chỉ bằng nói huyết mạch bên trong bảo tồn ký ức, khiến nó đối với loại này cường đại săn thức ăn người tràn ngập bản năng sợ hãi, bởi vậy không chút nào đuổi chờ lâu, nhanh chóng ly khai. Bất quá, tính là xung quanh khả năng còn có khác động vật tồn tại, có khả năng nhớ kỹ nàng lúc này bộ dáng, Adele lúc này cũng hoàn toàn đành phải vậy. Sung sướng thủy triều giống như sóng thần giống như, trùng khoa ý chí của nàng, nàng hiện tại cảm giác óc của mình một mảnh trắng bệch, căn bản không thể tự hỏi, toàn thân chỉ còn lại có bản năng động tác. Đi phối hợp hoắc tang xung kích, hoặc là nói hướng hắn đòi lấy, muốn hắn cho chính mình càng nhiều lực lượng, cho nàng mang đến càng nhiều sung sướng. Nàng toàn thân đều đang điên cuồng phát run, sau lưng thượng mồ hôi tuôn như nước, đã đem thân thể dưới ép lấy cỏ xanh đều cấp ướt nhẹp. Trán của nàng thượng là một tầng tinh mịn mồ hôi nóng, mũi thượng một mảnh đỏ bừng, chóp mũi mang theo trong suốt mồ hôi, tùy theo nàng kịch liệt động tác mà chậm rãi chảy xuống phía dưới. Hai mắt của nàng trừng trừng nhìn đặt ở trên thân thể của mình hoắc tang, ngóng nhìn ngực của hắn, hai tay lúc này đã tại gắt gao gãi gãi bờ vai của hắn, mặc dù hắn hiện tại trên người cũng là một tầng mồ hôi nóng, nhưng là một chút đành phải vậy. Móng tay của nàng đâm rách da của hắn, đâm vào hắn sau lưng thịt bên trong, mang ra khỏi nhẹ nhẹ vết máu. Mà chút ít này dịu đau đớn, lại giống như đồ ăn bên trong vừa đúng hạt tiêu, không chỉ có không để cho hoắc tang biết khó mà lui, ngược lại tiến hơn một bước kích thích thần kinh của hắn. Thiêu đốt hắn lớn hơn nữa dục vọng. Phần eo của hắn giống như đút vào công trường máy đóng cọc khí dầu ma tút động cơ giống như, cơ bắp sôi sục, đại khai đại hợp, kéo theo căn kia tráng kiện trầm trọng giữ tợn cự vật, liều lĩnh liều mạng hướng đến Adele thân thể chỗ sâu nhất đỉnh, dường như muốn đem nàng hoàn toàn đỉnh xuyên. Đường khoái cảm tích lũy đến Adele kia yếu ớt cực hạn, đột nhiên, cái cô nương này thân thể buộc chặt, ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ không còn cao thấp lắc lư phối hợp, mà là buộc chặt vẫn không nhúc nhích, chính là phát run. Nàng toàn thân đều tại co giật, ánh mắt đều bắt đầu hướng lên trên trắng dã mắt. Đồng thời, hoắc tang có thể cảm giác được, tại thân thể nàng chỗ sâu nhất, một ít luồng nhiệt lưu chính thuận theo hắn hung hãn quái vật khổng lồ, chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Cái cô nương này, đã đến cực hạn. Ý thức được điểm này, hoắc tang ánh mắt hơi hơi ngưng kết, lý trí khống chế được dục vọng của mình. Hắn không có tiếp tục cấp bách xung kích, mà là chậm rãi đem tốc độ của mình thả chậm, thế cho nên hoàn toàn dừng lại. Cũng theo nàng bên trong thân thể rút ra. Đồng thời, hắn nghiêng thân thể nằm xuống, đồng dạng nằm ở mềm mại trên cỏ, đưa ra song trường, đem Adele thân thể ôm tại trong lòng, cho nàng ấm áp. Đồng thời, Hắn một bàn tay theo Thư Nguyên túi trông lấy ra khăn tay, giúp nàng lau đi trên người mồ hôi, phòng ngừa cảm lạnh, dẫn phát bất khoái. Có được phong phú kinh nghiệm hắn, tự nhiên chỉ mình lớn nhất cố gắng, cho nàng lấy sau đó ôn tồn. Adele não bộ vẫn như cũ trông rỗng, cuộc đời lần thứ nhất hưởng thụ nam nữ hoan ái sung sướng, thì đến được kịch liệt như thế cao phong, nàng quả thực suýt chút nữa muốn nội tâm đột nhiên ngừng lại đi, cái gì đều không làm được. Vạn hạnh, lúc này, có Hoắc Tăng có thể nói cẩn thận chiếu cố, nàng cũng quả thật không cần đi làm những gì, chỉ cần bảo trì vững vàng hô hấp, hưởng thụ kia cao phong đi qua sau dư vị, chậm rãi điều chỉnh trạng thái của mình. Nàng hít thở có một thời gian sau đó, cuối cùng khôi phục một điểm khí lực. Nàng hoàn hồn, quay đầu nhìn phía Hoắc Tang phương hướng, tiếp lấy hơi hơi nghiêng đứng dậy, liền dựa đến hắn ôm ấp bên trong, đem đầu mai tại bên trong, ngượng ngùng được không chịu đi ra. Thấy nàng đã khôi phục thần trí, Hoắc Tang ôm bả vai của nàng, một tay chậm rãi xuống phía dưới, tiếp tục vuốt ve vân vê nàng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ, đồng thời nhẹ giọng ân cần nói còn đau không. Adele nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị mình bây giờ trạng thái khá tốt. Có thể chợt, nàng lại cảm thấy vấn đề này tốt xấu hổ. Nhịn không được giơ tay lên, nhẹ nhàng đập một cái ngực của hắn. Hoắc Tang tiếu tiếu, cũng không ngại nàng loại này sắp xỉ làm nũng ấu đả, chính là đem nàng ôm tại trong lòng, gần hơn hồ vô hạn bao dung, cho nàng lấy ôn tồn, làm nàng đối với chính mình lần thứ nhất có thể có tuyệt đối hoàn mỹ tuyệt vời nhớ lại, tuyệt đối không có khả năng lưu lại bất kỳ cái gì bất khoái. Nhưng mà, như thế qua một trận, Adele đột nhiên mở miệng nói cái kia, Hoắc Tang, ngươi nói, chúng ta sự tình. Nên như thế nào cùng mẹ ta nói à? Nàng nói, âm thanh bên trong tràn đầy sầu lo. Tại vừa mới, nàng sa vào vô hoàn yêu kích tình bên trong, căn bản không thể nào suy nghĩ chút chuyện này. Nhưng bây giờ tỉnh táo, nghĩ đến Hoắc Tang cùng Vi Lạc ở giữa quan hệ, lại nghĩ nghĩ mình và hắn vừa mới làm chuyện tốt, nàng liền ngăn không được mà một trận chột dạ. Tại vừa rồi kích tình thời điểm nàng có thể lừa chính mình đem toàn bộ chịu tội đều từ chối cấp Hoắc Tang, làm hắn một mình đi đối mặt đến từ Vi Lạc áp lực. Nhưng nàng lại không phải là thật không hề đảm đương cô nương, lòng tự ái của nàng trên thực tế cũng không cho phép nàng đem đây hết thảy đều thôi cho người khác, cho nên khoảnh khắc này nhớ tới, nàng liền ngăn không được mà lo lắng, tính toán tìm Hoắc Tang thương lượng ra một cái vạn toàn đối sách. Mà đối với lần này, Hoắc Tang cũng không có cái gì rất muốn pháp. Hắn trầm ngâm một lúc, tiếp lấy thử thăm dò đề nghị nếu chúng ta đều còn chưa nghĩ ra nên như thế nào đối mặt nàng, vậy nếu không, trước không nên nói cho nàng biết. Chờ sau này. Thời cơ chín muồi thời điểm chúng ta sẽ cùng nàng ngả bài. Như vậy có khả năng hay không rất tốt. Hắn như đề nghị này, đối với lần này, Adele mấp máy miệng môi dưới, muốn nói trốn tránh không phải là biện pháp, nhưng bây giờ nàng cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp lý do thoái thác, cho nên đành phải đồng dạng gật đầu, thở dài nói kia, cũng tốt ha. Nàng trong lòng tràn đầy sầu lo, hy vọng sau này mình biểu hiện cũng đủ bình thường, có thể nhiều giấu giếm một ngày là một ngày. Theo sau. Nhìn Hoắc Tang biểu cảm, trong lòng nàng nhịn không được tức giận, duỗi tay, lại đang ngực của hắn thượng bấm một cái đều tại ngươi ra hòa kia, có nhiều như vậy nữ hài bồi tiếp ngươi, còn ngại không đủ, còn muốn đến trêu chọc ta. Ngươi được phụ trách, nàng nhìn như thờ hồn hển nói, Hoắc Tang mỉm cười, cúi đầu, nhẹ khẽ cắn một chút lỗ tai của nàng, đồng thời ôn nhu nói ta cam đoan, thân ái, dư sinh ngươi ở cái thế giới này mỗi một khắc, đều sinh hoạt tại hạnh phúc sung sướng bên trong. Chương 959 trên cỏ Adele thất. Hoắc Tang tại bên tai của nàng, ôn nhu nói cam đoan của mình cùng lời tâm tình. Mặc dù này thiên đại cam đoan ít khả năng thực hiện, nhưng Adele vẫn là cảm giác chính mình tâm đều phải hóa. Nàng cảm giác chính mình hoàn toàn bị tình yêu bọc lấy, kìm lòng không được liền nhào vào Hoắc Tang trong lòng, hận không thể đem chính mình hoàn toàn hòa tan, sau đó nhu tiến thân thể hắn, cùng hắn hoàn toàn hợp lại làm một, cũng không phân biệt cách xa. Nàng chính là như thế khát vọng. Trong lòng vô cùng tin tưởng, mình làm lựa chọn sáng suốt nhất. Nàng nằm ở Hoắc Tang ngực, ôn tồn một thời gian sau đó, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của hắn, nhỏ giọng hỏi ai, Hoắc Tang, dạng này, về sau ta. Nên như thế nào cùng Vưu Tháp các nàng ở chung à? Nàng có chút mong chờ, lại có một chút không yên, lúc trước, nàng còn có khả năng ở trước mặt các nàng bày ra đúng lý hợp tình tư thái, nhưng bây giờ, nàng luôn có một chút cưỡng ép chen vào đến cảm giác. Làm nàng chính mình không khỏi có chút chột dạ. Hoắc Tang duỗi tay, tại nàng mũi nhỏ thượng nhẹ nhẹ bóp một cái, nhẹ giọng nói cái này ngươi không cần lo lắng a, nên như thế nào ở chung như thế nào nghĩ ra là tốt rồi, các nàng đã sớm đem ngươi trở thành người mình á. Adele ngẩn ra à. Hoắc Tang gật đầu đúng vậy, ngươi không có cảm giác đến sao. Adele sắc mặt biến hồng, hiểu sai ý tư, duỗi tay, Tại ngực của hắn thượng dùng sức bấm một cái, ngươi quả nhiên đã sớm nhìn chằm chằm ta, đúng không? Liền các nàng cũng sớm đã nhận định, chúng ta hội. Ngươi ra hỏa kia. Nàng càng nghĩ, càng cảm thấy chính mình phía trước cảm giác đúng vậy. Đáng thương chính mình con này thuần khiết tiểu dương cao, cứ như vậy rơi vào Hoắc Tang ma trảo. Nàng lần này thực dụng một chút khí lực, đau đến Hoắc Tang nhịn không được một trận nhe răng. Nhưng hắn cũng không trốn tránh, mà là hoàn thủ, tại nàng mông bóp một cái, nghĩ gì thế, ta là nói các nàng đã sớm tín nhiệm ngươi nữa à, về sau liền ấn bình thường ở chung hình thức đến là tốt rồi, tầng này quan hệ sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nói, hắn vuốt ve vân vê nàng mông nhỏ, động tác chậm xuống, năm ngón tay tại nàng tuyết trắng mông cong thượng bóp xoa, cười xấu xa một tiếng, cùng trước kia không giống với địa phương, khả năng cũng liền buổi tối thời điểm, ngươi không cần lại vụng trộm trốn ở phía bên ngoài cửa sổ á. Adele sắc mặt hồng một chút, biết hắn là đang ám chỉ lần trước nàng trộm nhìn hành vi, nhất thời vừa thẹn vừa giận, tại hắn thân thể cao thấp một trận loạn bóp loạn đả. Hoắc Tang cười cùng nàng đùa giỡn, thấy nàng khôi phục được không sai biệt lắm, cánh tay đột nhiên phát lực, trở tay ôm lấy nàng thân trên, làm nàng non nớt ngực dán chặt chính mình dày lồng ngực, đồng thời cười xấu xa đề nghị kia, chúng ta tiếp tục. Mắt thường có thể thấy được, Adele đôi mắt bên trong hiện lên một tia hoảng loạn. Nàng đưa ra chính mình tay nhỏ, tính toán đẩy ra ngực của hắn, đồng thời ngẩng đầu, nhìn lên hắn, ngươi. Ngươi còn chưa đầy chân sao? Hoắc Tang hơi hơi xoay người, đem nàng đè ở dưới người, đúng vậy, thân ái. Đồng thời, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy cái này bán dê nhân cô nương gò má. Adele giọng điệu có chút hoảng loạn, nàng tính toán trốn tránh, nhưng mà căn bản không hiệu quả, nhưng là ta, ô. Nhưng mà, đã chậm, nàng cảm giác, chính mình hạ thân tinh tế đùi lại bị Hoắc Tang nâng lên. Chỉ bất quá lần này, hắn chẳng phải là đem bắp đùi của nàng hướng hai bên tách ra, mà là chính mình nửa người trên thẳng người, đem của nàng chân đẹp mang lên chính mình trên vai. Nàng ngượng ngùng nhìn, liền thấy Hoắc Tang đem nàng một cái trắng nõn nà chân nhỏ phóng tại lòng bàn tay, giống như cái gì tốt ngoạn đồ chơi giống như, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê thưởng thức. Tại Hoắc Tang thị giác bên trong, liền thấy Adele trắng như tuyết trên chân nhỏ phương, ngũ khỏa ngón chân từng viên đều giống như ánh sáng màu no đủ tinh tế chân châu. Căng tròn ngón tay bụng có phình phình thịt mềm, làm hắn sờ lên yêu thích không buông tay. Lòng bàn chân của nàng thập phần nhuyễn bắn, giống như không có xương cốt giống như, hoàn toàn do mềm nhũn thịt mềm cấu thành, này da rẻ trắng nõn, trơn bóng và tinh tế, giống vừa cắt xác trứng gà luộc, làm Hoắc Tang nhịn không được nghĩ tại phía trên cắn một cái. Hắn khuôn mặt để sát vào cô nương này bàn chân, liền ngửi được phía trên truyền đến một loại cùng loại cỏ thơm hỗn hợp tuyết đầu mùa mát lạnh cảm giác thơm mát, làm hắn khẩu vị đại động. Này đồng dạng là nàng xem như đức lỗ y đặc điểm một trong, tại tu hành thời điểm, Adele bình thường không có khả năng mang giày, xích chân đạp tại nóc nhà cao nguyên tuyết mặt hoặc trên cỏ, dùng chính mình làn da đi cảm xúc thiên nhiên luật động. Nàng thường xuyên như vậy chạm ở trên mặt đất, cảm giác thiên nhiên toàn bộ, hoặc là thi triển đại địa hành tẩu, lấy thuận tiện chính mình rất nhanh xuất hành, nhưng vô luận là như thế nào trạng thái, nàng song chân đều bị thuần túy tự nhiên năng lượng bao bọc, cùng thiên nhiên thân mật tiếp xúc, dần dà. Này song thịt chân liền giống như bị nóc nhà cao nguyên thượng hương tuyết cùng cỏ thơm hương vị thẩm ướt, ướp thấu giống nhau, tỏa ra làm người ta mê luyến tươi mát khí tức. Hoắc Tang nhịn không được hé miệng, nắm lấy kia thịt chân, chậm rãi đem phóng tới chính mình trong miệng, chậm rãi mút hút, nhấm nháp. A, nhìn đến hắn lại đang ăn chính mình chân, chưa từng có gặp qua loại này ngoạn pháp, Adele nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Nàng muốn đem chân rút về đến, nhưng không tốt phát lực. Cho nên căn bản không có biện pháp đối kháng Hoắc Tang bàn tay to, chỉ có thể mặc cho từ hắn hướng về chính mình bàn chân thi vì. Nàng nằm trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng nhìn, mắt thường có thể thấy được, Hoắc Tang hướng về lòng bàn chân của nàng tinh tế cắn cắn. Hàm răng của hắn nhẹ nhàng gặm nhấm kia non mềm làn da, liên tục phát lực, lại không bị thương đến nàng, vì thế từng trận mang theo vi đau đớn nhức mỏi cảm giác tự lòng bàn chân của nàng nổi lên hiện, truyền vào nàng não bộ bên trong, làm nàng khuôn mặt nhi càng ngày càng hồng nhuận. Chỉ cảm thấy tâm lý ngứa được không được. Ngươi làm gì thế nha? Cuối cùng, cái cô nương này nhịn không được mắng một tiếng, biến thái phải không? Thế nhưng ăn của ta chân. Nàng nói như vậy, vừa thẹn vừa giận, lại có một loại khó tả ngọt ngấy cảm xúc tàng tại trong lòng, khó có thể nói. Hoắc Tang lại cắn một cái, hưởng thụ phía trên cỏ thơm hương vị, lại đang nàng mấy viên ngón chân ngón tay bụng thượng nhẹ nhàng hôn một cái, lúc này mới lưu luyến đem nó lấy ra miệng. Khoát lên bả vai của mình thượng, bởi vì ăn ngon a, thân ái, ngươi này hai chân rốt cuộc là như thế nào nuôi, thật thật tốt quá. Adele hai gò má đỏ ửng, lại mắng hắn một tiếng không biết liêm sỉ sắc quỷ, khóe miệng lại hơi hơi gợi lên, dùng chân cùng đá một chút bờ vai của hắn, liền đàng hoàng khoát lên hắn bả vai, không còn quá nhiều động tác. Hoắc Tang thân thể theo sau trước ép, dùng hắn bả vai của mình nhấc lên hai chân của nàng, cái cô nương này chân đẹp trung ương hoa tâm liền lại hoàn toàn bại lộ tại công kích của hắn phía dưới. Adele có thể cảm giác, một cây như trước cứng rắn hơn nữa nóng rực khổng lồ vật thể chống đỡ nàng mềm mại cửa vào, tại chỗ đó cao thấp nghiền nát, tính toán chen vào trong này. Cái này bán dê nhân cô nương sợ hãi nhìn hắn, rồi sau đó người chính là cúi đầu, tại mắt của nàng thượng nhẹ khẽ hôn một cái không thành vấn đề, thân ái, tin tưởng ta. Hắn thanh âm ôn hòa, phảng phất có nào đó ma lực, rót vào Adele ý thức bên trong. Người sau rũ mắt xuống liêm, mím môi, cuối cùng vẫn là mềm nhũn, bỏ qua chống cự, đưa ra song trường, lại lần nữa vờn quanh ở Hoắc Tang cổ kia, đến đây đi. Vì thế Hoắc Tang dưới thân thể ép, kia mãnh liệt dữ tợn nóng rực vật thể, liền lại một lần nữa không chút lưu tình đẩy ra Adele mềm mại thân hình, xuyên vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, một chút liền đem nàng bên trong thân thể hư không hoàn toàn nhét đầy. Nha, Adele miệng nhỏ khẽ nhếch, lại lần nữa phát ra một tiếng trường xuyễn. Nàng mông nhỏ lại bắt đầu co lại, chính là lúc này đã có chút mỏi mệt nàng không còn có khí lực lay động vòng eo, giống vừa rồi cao như vậy tần thứ kịch liệt phối hợp. Nàng chỉ có thể lấy Hoắc Tang bả vai vì điểm tựa, tiếp sức đem chính mình mông hướng lên nâng lên, bảo trì một cái hướng lên tư thế, theo sau liền tùy ý Hoắc Tang thi vì. Hoắc Tang bả vai đỡ lấy Adele tuyết ngấy hai chân, toàn bộ nửa người trên chậm rãi về phía trước ép. Vì thế Adele thân thể giống như bị hắn từ dưới đến thượng gấp giống nhau, nàng đầu gối bị bắt đặt ở ngực của mình phía trên, mà nàng mông cũng bởi vì cuộn mình thân thể mà không thể không hướng lên nhô lên rất cao, kia ướt sũng hoa viên cửa vào, cũng bởi vậy thẳng tắp hướng chính phía trên. Hoắc Tang đặt ở trên thân thể của nàng, phần eo chậm rãi phát lực thượng nâng, kéo theo hắn hạ thân căn kia giữ tợn hung khí thẳng tắp về phía trên rút ra, rễ cây trên mặt ngoài mang theo vô số màu trắng sền sệt dính chọc dịch. Vậy cũng là Adele chính mình thể nội tiết mà ra trơn trượt chất lỏng, nhiễm tại hắn hung khí phía trên, làm hắn thông hành được càng thêm thông thuận. Hắn vì thế liền như vậy ép lấy Adele hai chân, thô to hung khí tại nàng bẹn đùi trung ương ẩm ướt núc ních cửa vào bên trong thẳng từ trên xuống dưới, mỗi một lần ra vào đều mang ra khỏi đại lượng nước cùng dịch nhờn, chất lỏng kia cho nhau chèn ép ma sát, phát ra tư cô vang nhỏ. Chương 960 Adele di chứng. Adele nằm ở trên cỏ, ánh mắt mê ly ngưỡng mộ Hoắc Tang khuôn mặt. Nàng như ngẫu vậy song trường ôm cổ của hắn, ướt át môi hồng hơi hơi đóng mở, nhỏ giọng thở gấp, tùy theo hắn lúc lên lúc xuống giống như máy đóng cọc bình thường ra vào nàng bên trong thân thể động tác, yết hầu ngăn không được mà phát ra từng tiếng rên rỉ. Vốn là, nàng đối với mai nở nhị độ chuyện này còn có một chút bản năng kháng cự, tiềm thức cho rằng nếu hôm nay đã hung hăng sung sướng quá một lần rồi, vậy không nên lại sung sướng lần thứ hai, thân thể có khả năng không chịu nổi. Nàng dù sao vẫn là cái chữa bóc tem cô nương. Cũng không rõ ràng lắm, chính mình làm là nữ tính, hoàn toàn có thể tại cùng một buổi tối cao trào thay nhau nổi lên nhiều lần, thân thể của nàng hoàn toàn chịu được những cái này cuồng phong cùng mưa móc, mà hoàn toàn không cần lo lắng thể năng kiệt quệ vấn đề. Bất quá vạn hạnh, mặc dù trước đây cũng không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ, nàng cũng rất nhanh ý thức được điểm này. Hoắc Tang to lớn hung khí tại thân thể của nàng bên trong không ngừng ra vào, mặc dù thể tích khoa trương được kém xa, nhưng bởi vì nàng đã đầy đủ buông lỏng hơn nữa ướt át. Tăng thêm khí lực của hắn khá lớn, nhất thời này động tác thế nhưng cũng đủ lưu loát thuận theo trượt, làm kia kỳ diệu khoái cảm lại một lần nữa tại nàng bên trong thân thể chữ hàng, đồng thời làm nàng ý thức được, chính mình hoàn toàn có thể một lần nữa. Vậy, lại đến. Tâm tình của nàng dần dần thả ra, khóe miệng gợi lên, mang theo ý cười, tùy theo cái kia tráng kiện hung khí rơi xuống động tác, nàng trong suốt cổ họng cũng phát ra từng tiếng phấn khích tiếng kêu. Được kêu là tiếng một tiếng so một tiếng cao, một tiếng so một tiếng to rõ. Liền nàng mình cũng không thể tin được, chính mình thế nhưng còn có như vậy một bộ tốt cổ họng. Mà Hoắc Tang kế tiếp, tắc không chút lưu tình bắt đầu từ mình dã man xung phong. Hắn đầy đủ thể năng tương đối ở Adele cơ hồ tạo thành nghiền ép thư thái, một lần lại một lần đem nàng đưa lên vui thích tuyệt điên. Tại Hoắc Tang dẫn đường phía dưới, hai người không ngừng biến hóa tư thế, theo chính diện ép lấy đổi thành nằm nghiêng, đổi lại thành nàng quỳ trên đất tư thế, mỗi một chủng khác biệt tư thế cơ thể. Cũng làm cho Adele cảm giác được hoàn toàn khác nhau kích thích, mà nhẫn nại lực vốn gầy yếu nàng càng là nhanh chóng một lần lại một lần đạt tới vui thích đỉnh. Hoắc Tang còn cố ý ức hiếp nàng, dù sao phía trước cái cô nương này cố ý hỏng hắn nhiều lần chuyện tốt, phía sau liền có ý trả thù. Hắn cố ý nhẫn nại chính mình thả ra ngoài dục vọng, chính là thành thạo vận dụng kỹ xảo của mình, đem nàng đưa lên đám mây, chơi đùa cái cô nương này muốn chết dục tiên, thẳng đến nàng hôm nay lần thứ tư leo lên sung sướng tuyệt điên. chảy nước mắt cầu hắn buông tha chính mình thời điểm mới cuối cùng không còn kiềm chế chính mình, tại nàng bên trong thân thể phóng thích mà ra. Khi hắn cuối cùng mềm xuống quái vật khổng lồ chậm rãi hút ra Adele thân thể thời điểm, lập tức, đục ngầu sền sệt dính dính màu trắng chất lỏng theo bên trong cuồn cuộn chảy ra, thuận theo nàng non mịn đùi bên trong cùng xinh đẹp mềm mại mông thịt một đường xuống phía dưới, lưu lại mấy đạo dâm mỹ vết ướt. Adele nằm ở ngực của hắn, hai mắt đẫm lệ, ánh mắt bên trong mang theo một chút u hoán, nhưng càng nhiều chính là vô tận thỏa mãn. Này không sai biệt lắm là nàng hôm nay lần thứ ba khóc ra, lần đầu tiên là bởi vì nhìn thấy hắn ôm lấy Helen thương tâm, lần thứ hai là bởi vì hắn lời ngon tiếng ngọt dụ được nàng hài lòng, mà này lần thứ ba là tinh khiết bị hắn gần vô cùng vô tận thể năng làm cho khóc. Nàng hiện tại cả người mềm nhũn, nhất cũng không muốn nhúc nhích bắn, xương cốt đều giống như tô. Nàng nằm ở hắn ôm ấp bên trong ôn tồn thật lâu sau, mới cuối cùng khôi phục một điểm khí lực, theo sau nâng lên quả đấm nhỏ, tại ngực của hắn nhẹ nhàng đập một cái. Hoắc Tam trên mặt mang theo mỉm cười, mặc dù thả ra ngoài một lần, hắn vẫn như cũ thần thái sáng láng, điểm ấy trình độ tiêu hao đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào sự tình, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể một lần nữa thiêu đốt chính mình dục hỏa, ôm lấy Adele một lần nữa. Bất quá thật hiển nhiên, lần này cái này bán dê nhân cô nương là thật đã không chịu nổi, cho nên hắn liền khắc chế dục vọng của mình, ôm lấy cái cô nương này thân thể, làm bộ ngực của nàng đặt ở chính mình dày lồng ngực phía trên, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cho nàng ôn tồn, làm nàng có thể thật tốt trở về chỗ cũ cùng hưởng thụ kia sung sướng sau dư vị. Trên cỏ lại có một trận gió nhẹ thổi qua, thổi bay Adele thuần trắng sợi tóc. Bầu trời trung thái dương chậm rãi hướng nam trích đi, thời gian bất chi bất giác lại trôi qua đã lâu. Lúc này thời kỳ, hai người bảo trì trần như nhộng trạng thái, nằm ở trên cỏ lẫn nhau ôm nhau, vừa động cũng không có nhúc nhích, giống như toàn bộ thế giới đã không bao giờ nữa còn lại những người khác, chỉ có hai người bọn họ cho nhau hưởng thụ lẫn nhau ấm áp. Cuối cùng, tại trôi qua không biết bao lâu sau đó, Adele lông mi thật dài run run một chút, đồng thời, nàng dạ dày truyền đến thầm thì tiếng kêu. Vừa mới cuồng phong mưa bão đối với nàng mà nói, thể lực tiêu hao vẫn là quá lớn. Mặc dù là một cái đức lỗ y, nhưng nàng là một cái thuần túy người làm phép, không giống như Daily như vậy còn kiêm chức du hiệp, cần phải dương cung bắn tên, đường dài chạy nhanh. Adele đem so với phía dưới, kỳ thật có chút lười biếng. Nàng chưa từng có làm qua cái gì nặng việc tốn thể lực, cũng không có chuyên môn huấn luyện qua thể năng, lặn lội đường xa cũng đều có ma pháp đại lao, bởi vậy nàng thể lực đem so với phía dưới, kỳ thật có chút có hạn. Chính là phía trước đắm chìm trong kia mãnh liệt thỏa mãn bên trong, nàng còn không biết là có cái gì, hiện tại thân thể phản ứng, cảm giác đói bụng lập tức xông lên đầu. Nghe được chính mình bụng trung phát ra âm thanh, cái cô nương này sắc mặt lập tức có chút đỏ lên. Không có biện pháp lại tiếp tục lười biếng nằm ở Hoắc Tang trong lòng, nàng theo sau mặc niệm thần môi thuật chú ngữ, triệu hồi ra mấy viên chứa đầy tự nhiên ma pháp năng lượng môi tử, há mồm, đem phóng tới trong miệng. Không cần nhấm nháp, kia thần mai cương chạm đến nàng màu hồng phấn đầu lưỡi, lập tức liền hòa tan thành mát lạnh nước, thuận theo cổ họng của nàng một đường xuống phía dưới. Bụng trung đói khát cảm rất nhanh biến mất, Adele sắc mặt cũng khôi phục nhanh chóng bình thường, đây cũng là thần môi công hiệu, có nó, dưới tình huống bình thường chỉ cần một viên no bụng, liền có thể lấy thỏa mãn cả một ngày dinh dưỡng cần. Hoắc Tang nhìn nàng động tác, nhìn nàng hé miệng, đưa ra đầu lưỡi, đem thần môi ngậm vào toàn bộ quá trình. Đợi nàng sau khi ăn xong, hắn cúi đầu, tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, ôn nhu nói Honey, chúng ta trở về đi. Bồi tiếp nàng tại nơi này phiến trên cỏ nằm cơ hồ ròng rã một buổi sáng thời gian, Hoắc Tang hiện tại cũng cảm giác có một chút đói, chính là hắn dạ dày còn chưa có bắt đầu tạo phản, tạm thời còn không có phát ra đói khát cô lỗ tiếng. Ân, Adele nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, tùy theo nàng lời nói vừa xong, kia tại thân thể nàng bốn phía tản ra xanh biếc lá non tự động hội tụ đến trên thân thể của nàng, đang ngưng kết thành một kiện thật lớn màu xanh lá đức lỗ y pháp bào, che lại nàng trần như nhộng trắng nõn hương khô, liền xem như mặc xong quần áo. Nhìn nàng đơn giản như vậy liền mặc xong quần áo bộ dạng, Hoắc Tang đột nhiên ý thức được một vấn đề, hình như cái cô nương này, tại thường ngày, kỳ thật cũng là chân không ra trận trạng thái. Phía trước tại sao không có ý thức được điểm này? Như vậy, hiện tại chính mình trực tiếp ôm lấy nàng, có phải hay không có thể trực tiếp cách tầng này đơn bạc pháp bào, nhu bộ ngực của nàng? Hắn trong lòng hiện ra như vậy ý nghĩ, tiếp lấy trên mặt nhịn không được gợi lên một chút cười xấu xa. Adele nhìn hắn nụ cười, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn suy nghĩ cái gì, nhưng bản năng ý thức được hắn tại nghĩ một chút thực xấu hổ đồ vật, lúc này mặt đỏ lên, duỗi tay tại cánh tay của hắn thượng bấm một cái mặc quần áo. Hoắc Tang không có chậm trễ, xoay người, theo trên mặt đất nhặt lên chính mình quần áo, từng cái bộ tại trên người, rất nhanh liền mặc xong. Hắn từ dưới đất đứng lên đến, lại phát hiện Adele còn ngồi, sắc mặt buồn rầu do dự, một mực không có đứng lên. Hắn mê hoặc một chút, tiếp lấy liền bừng tỉnh đại ngộ, đuổi vội cúi người, hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, ôm lấy thân thể của nàng, chậm rãi đem nàng nâng dậy. Tại hắn trợ giúp phía dưới, Adele lúc này mới run rẩy hai chân, chậm rãi theo trên cỏ đứng lên. Nhưng mà lúc nào cũng là như thế, nàng vẫn như cũ đứng không vững, không thể không toàn bộ thân thể đều dựa vào tại Hoắc Tang trên người, mới có thể miễn cưỡng đứng lại. Này, lại là sơ thừa mưa móc các cô nương quen có bệnh chung, hoặc là nói, là Hoắc Tang không thêm khống chế điên cuồng đòi lấy, sợ tất nhiên sẽ mang đến di chứng. Hiện tại Adele cũng cảm giác chính mình hạ thân bên trong thân thể có chút khác thường, dù sao nàng sơ kinh nhân sự, đã là như thế hung mãnh cuồng phong mưa bão. Hoắc Tang dùng chính mình thành thạo kỹ xảo cùng khủng bố thể lực, một lần lại một lần đem nàng đưa lên vui thích đỉnh, biến thành nàng hai mắt trắng dã, thậm chí đều phải mất đi ý thức giống nhau. Tự nhiên, tại dạng này xung kích phía dưới, nàng mềm mại nửa người dưới tự nhiên không chịu nổi, không chỉ có nước lầy lội tràn ra, hai chân cũng mềm yếu được căn bản không nhịn được thân thể của nàng, chỉ có thể ỷ lại Hoắc Tang nâng đỡ, mới có thể miễn cưỡng tại đây trên cỏ hành tẩu. Chương 961 vào thành lên ngôi. Nhìn Adele bộ dáng chật vật, Hoắc Tang không nín được một tiếng cười xấu xa, mà cái phản ứng này, cũng để cho Adele cảm giác chính mình hiện tại trạng thái càng thêm mất mặt, nhịn không được lại nhẹ nhàng đập hắn một quyền, nhỏ giọng oán giận nói đều tại ngươi a, ngươi còn có mặt mũi cười. Hoắc Tang mất khí lực thật là lớn, mới cuối cùng đem ý cười đè xuống, theo sau ân cần nói có khỏe không? Còn có khả năng đi đường sao? Có muốn hay không ta ôm lấy ngươi? Adele hơi chút nhíu nhăn dễ nhìn lông mày. Nàng đưa ra một cái nhỏ chân, dẫm trên cỏ, bán ra từng bước, cảm giác hai chân của mình còn có một chút khí lực, vì thế nhẹ nhàng lắc đầu không cần, ta có thể đi, ân. Nhưng mặc dù nói như vậy, nàng toàn bộ thân thể tuyệt đại bộ phân sức nặng vẫn là ghé vào Hoắc Tang trên người, dựa vào hắn chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Hoắc Tang cũng biết, cái cô nương này có chút mạnh hơn, vì thế cũng không nói thêm gì, nâng đỡ nàng chậm rãi đi về phía trước. Vốn là... hai người đi ra ngoài khoảng cách cũng không có cỡ nào xa xôi. Mà ở hiện tại trạng thái phía dưới, thậm chí trường một đoạn đường, nhưng là như thế khó đi. Bọn hắn đi tốt một thời gian sau đó, mới cuối cùng trở lại thôn trang bên trong, cũng hướng chính mình tạm thời chỗ ở đi đến. Giờ này khắc này, thời gian đã đi đến giữa trưa, ra ngoài công tác các thôn dân bởi vì nóng rực thái dương, cũng nhao nhao trở lại thôn bên trong, uống nước, chuẩn bị cơm trưa. Bây giờ... các thôn dân phổ biến cũng đều đã nhận thức Hoắc Tang cùng Adele hai người, dù sao bọn hắn cũng rõ ràng, không có hai vị này người làm phép to lớn trợ giúp, bọn hắn phía trước chiến đấu không có khả năng thủ thắng, cho nên hiện tại, mắt của bọn hắn thần bên trong tràn ngập tôn kính. Nhìn đến hai người bọn họ nhân đi trở về đến, các thôn dân nhao nhao cười chào hỏi, lời nói bên trong tràn ngập kính ý. Hoắc Tang cũng mỉm cười, nhất vung tay lên thăm hỏi, tay kia thì tắc nâng đỡ Adele vòng eo, tiếp tục hướng đi về trước. Có chút nhân chú ý tới Adele đi tư khác thường, vội vàng thân thiết trên mặt đất đến dò hỏi đây là thế nào, có cần hay không trợ giúp. Đối với lần này, Hoắc Tang mỉm cười lắc đầu, biểu thị chính là thi pháp thời điểm ra một chút sai lầm, vấn đề không lớn, tu dưỡng một chút là tốt rồi. Chính là, nhìn Adele kia mãn mang theo đỏ bừng khuôn mặt cùng như nước giống nhau đôi mắt, kia thượng vị hoàn toàn rút đi xuân tình, hình như bại lộ nàng lúc này chân thật trạng thái. Thôn dân bên trong. Một chút kinh nghiệm phong phú con gái đánh giá Adele trạng thái, sắc mặt hoang mang, lại nhìn nàng không được tự nhiên đi tư, đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, mượn cớ kéo lấy nhà mình người nhanh chóng tránh đi, không còn hỏi đến. Hiển nhiên, các nàng đều đã nhìn thấu, tại cái này bán dê nhân cô nương trên người, đến tột cùng đã xảy ra như thế nào sự tình. Xung quanh không khí dần dần có chút khác thường, các thôn dân cần cẩn thận thận nghị luận sự tình gì, ánh mắt dư quang thường hướng đến bên này trộm nhìn. Hiển nhiên nghị luận tiêu điểm chính là hai người bọn họ. Đối với lần này, Adele tâm tư nhạy bén, làm sao có khả năng không phát hiện được. Ý thức được chính mình chân thật trạng thái đã bị những người này cấp nhìn thấu, sắc mặt của nàng càng ngày càng hồng nhuận, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, không bao giờ nữa đi ra. Hoắc Tang ngược lại cũng không lúng túng khó xử, nâng đỡ Adele, tiếp tục hướng trước. Hai người tiếp tục hướng thôn trang chỗ sâu đi, rất nhanh, xa xa truyền đến Tô Thiến âm thanh này mới đúng mà. Tỷ tỷ kia, kế tiếp từng bước, chúng ta là không phải là muốn vào thành. Đi công tước thành thị bên trong, hoàn toàn nắm giữ này phiến thảo nguyên chủ quyền. Nghe được nàng âm thanh, Hoắc Tăng biểu cảm vừa động, không có lập tức phản hồi phòng của mình ở giữa bên trong đi nghỉ ngơi, mà là ôm Adele, hướng Tô Thiến các nàng đi tới. Lúc này, nóng rực ánh nắng mặt trời phía dưới, Helen cùng Tô Thiến hai tỷ muội nhân đang tại một chỗ bóng cây dưới, một bên thổi trên thảo nguyên tự nhiên phong thừa lương, một bên tán gẫu kế hoạch kế tiếp. Hai cái nữ hài đều có màu nâu đậm làn da, bộ dáng cũng có chút tương tự, chẳng qua to con Helen bởi vì bạch lang nguyền rủa mà biến thành tóc bạc tư thái, vóc dáng thấp Tô Thiến tắc như cũ là tóc đen trạng thái, một đen một trắng, khác biệt đổ coi như rõ ràng. Lúc này, hai người đều không có chú ý tới Hoắc Tang. Helen trầm ngâm, biểu cảm có chút do dự như vậy. Mau sao, cái này không được đâu. Chúng ta tại trên thảo nguyên căn cơ còn không có vững như vậy định, nhất là gần nhất tao ngộ như vậy tổn thương, chúng ta hẳn là dẹp an phủ nội bộ làm chủ. Nàng nói như vậy, tiếp theo liền nghe Tô Thiến có chút hận thiết bất thành cương nói nhưng là tỷ tỷ, còn có so hiện tại rất tốt cơ hội sao. Chúng ta làm 10 năm thời gian, luôn luôn tại trốn đông trốn tây, đợi không chính là như vậy một cái cơ hội sao. Ngay tại vừa mới, Hoắc Tang đi rồi không nhiều lắm một lát, Helen liền đem Tô Thiến cũng gọi là đi ra, cùng nàng nói rõ quyết định của chính mình. Nghe nói nàng muốn công bằng công thẩm sở hữu tù binh, cái cô nương này tự nhiên cực kỳ hưng phấn, chơi chơi bất tuyệt nói kế hoạch của chính mình, nói được miệng đắng lưỡi khô sau đó, lại nhịn không được bắt đầu liên tưởng, bước tiếp theo có phải hay không nên tiến vào công tước nhóm thành thị, ngắt lấy thuộc về thắng lợi của mình trái cây. Mà càng nghĩ, nàng càng cảm thấy có khả năng, hiện tại liền chơi chơi bất tuyệt, hướng về tỷ tỷ của mình trần thuật ý nghĩ của chính mình tỷ vài vị công tước đã chết, quân đội của bọn họ cũng lọt vào trọng thương, trốn ở thành thị bên trong không dám ra. Người nghĩ vỗ về dường như mình người dân, nhưng đối phương cũng đang khôi phục, thực lực nha, đợi thời gian dài, đối phương khôi phục lại, không phải lại nhớ tới phía trước trạng thái lên rồi sao. Giọng nói của nàng có chút lo âu, nói đến kích động thời khắc, mái tóc lại xuất hiện một chút điện tia lửa ta đã chịu đủ rồi cuộc sống như thế, tùy tùng ngươi đại gia cũng thế. Tỷ tỷ, bắt lấy lần này cơ hội a, chúng ta đánh tới công tước nhóm thành thị đi, cướp lấy nơi này cao nhất quyền lực. Helen có chút thất thần. Không thể tin được chính mình từ trước đến nay truy tìm thắng lợi, thế nhưng đột nhiên lấy nhanh như vậy phương thức, đưa đến tay của mình một bên, giống như nàng chỉ cần nhón chân lên, hơi chút ngoắc, có thể cầm đến. Loại này đơn giản cảm giác, làm nàng nhất thời không thể tin được đây là thật. Nàng hơi hơi hoàn hồn, cẩn thận suy nghĩ một phen, đột nhiên lắc đầu, nói tiếp không, Tô Thiến, cái nhìn của ta hoàn toàn tương phản. Chính bởi vì vài vị công tước đã chết, trên thảo nguyên hiện tại một mảnh đại loạn. Bọn hắn mới càng không có khả năng khôi phục thực lực. Tương phản, bọn hắn người kế thừa, ngược lại có khả năng bởi vì quyền kế thừa lực nguyên nhân, mà cho nhau đấu đá lẫn nhau. Nàng trầm ngâm, Bạch Lang phu nhân cho nàng hạ đạt truy sát lệnh, vì nàng điền vào một bộ phận tư duy mù khô, làm nàng bây giờ có thể đủ lấy càng toàn diện phương thức, đi tự hỏi chính mình kẻ địch trạng thái. Vì trong tay quyền lực, công tước người kế thừa nhóm, là có khả năng cho nhau ám sát nội đấu. Tại trên thảo nguyên nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên rõ ràng, mỗi một vị công tước đều có đại lượng đứa nhỏ, còn có con riêng. Hiện tại công tước nhóm bị chết đột nhiên, tất cả mọi người chút nào không đề phòng, cho nên kế tiếp, vì quyền lực, bọn hắn khẳng định nội đấu. Này, là Helen suy tính nếu như chúng ta hiện tại nóng lòng tấn công bọn hắn, ngược lại sẽ làm những cái này ra hòa tạm thời gác lại lẫn nhau ở giữa quyền lực đấu tranh, đoàn kết khởi đi đối phó chúng ta. Mà phản, nếu chúng ta bày ra vô hại bộ dáng, xác suất lớn. Bọn hắn lẫn nhau phân liệt, lâm vào nội đấu. Mà đến lúc đó, chúng ta liền có thể tiêu diệt từng bộ phận. Nàng như thế phân tích, có lý có cứ, làm Tô Thiến cứng họng, cuối cùng bại trận, biểu cảm rất có một chút uể oải kia. Vậy cũng tốt a, ô, cảm giác tốt như vậy kéo dài. Nói đến đây, nàng con mắt nhìn qua liếc một cái, nhìn thấy Hoắc Tang, lập tức hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, thực tức giận. Có thể tiếp lấy. Cái cô nương này cũng chú ý tới Adele tư thế cổ quái, lập tức thân thiết đi qua đến, đỡ lấy cái này bán dê nhân cô nương bả vai ngươi làm sao. Bị thương. Tuy rằng cùng Hoắc Tang quan hệ không tốt, nhưng Tô Thiến cùng Adele quan hệ coi như không tệ. Thậm chí cận bởi vì cái này Đức Lỗ Y có thể khống chế động vật, giúp các nàng đoạt xuống không ít đến từ độc thủ dòng binh đoàn lương mã, cũng bởi vì Helen tại ngà voi loan càng tu dưỡng mấy ngày nay, nàng và Vưu Tháp Dương cung bạt kiếm, mà Adele luôn luôn tại bên cạnh khuyên can. Vì thế, nàng liền đối với cái này bán dê nhân cô nương ấn tượng hơi tệ, lúc này nhìn nàng đi tư không được tự nhiên, thân thể không khỏe bộ dạng, Tô Thiến lập tức thân thiết, tính toán nâng đỡ nàng. Adele đỏ mặt, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói ta không sao, chính là. Thi pháp thời điểm ra hơi có chút sai lầm, ta nghỉ ngơi một hồi thì tốt. Mặc dù mặt nàng Xuân Tình đã cơ hồ bán đứng toàn bộ, nhưng mà, đơn thuần Tô Thiến tại mặt đối với tỷ tỷ mình ở ngoài nữ nhân thời điểm, hoàn toàn không cách nào hướng đến nam nữ hoàn ái phương hướng đi liên tưởng kia liền nhanh chóng đi nghỉ ngơi nha, đến, ta đỡ ngươi. Ô, hiện tại phòng ở bên trong quá nóng, ngươi quá đi tới nơi này bóng cây dưới đến nghỉ ngơi đi. Chương 962 nhiều dựa vào hắn một điểm. Nói như vậy, Tô Thiến rất tự nhiên liền từ Hoắc Tang trong tay đem Adel nhận lấy, nâng đỡ nàng một đường đi đến nàng và tỷ tỷ mình ngồi bóng cây dưới, đỡ lấy nàng tại trên cỏ chậm chậm ngồi xuống, tại chỗ đó thừa lương nghỉ ngơi. Nàng nhưng không có chú ý tới, tỷ tỷ mình biểu cảm đã có một chút quỷ dị. Nàng nhìn Adel ánh mắt, từ nơi này nửa dây nhân cô nương đến bên này ngay từ đầu, liền có một chút khác thường. Không giống với chính mình tại một ít thời khắc đặc biệt chỉ độn muội muội, Helen xem như toàn bộ cái thế lực lãnh tụ, nàng đối với khác biệt nhân lẫn nhau ở giữa quan hệ gần xa, thân sơ biến hóa, đều có phi thường nhạy bén cảm giác. Chỉ có được năng lực như thế, nàng mới có thể bén nhạy bắt được chính mình cấp dưới tâm thái biến hóa, đúng lúc làm ra điều chỉnh, bắt được phản đồ, cùng với tại mặt đối với cái khác phản kháng thế lực thời điểm, có thể bén nhạy phân rõ ai là kẻ địch, ai là bằng hữu. Tự nhiên, đang cùng Hoắc Tang trao đổi thời điểm, phần này thấy rõ lực, cũng bị dùng tại quan sát hắn phía trên. Mà từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng rất bén nhạy quan sát ra, mặc dù mấy cái này nữ hài đều cùng Hoắc Tang quan hệ không tệ, nhưng là có rõ ràng xa gần thân sơ. Cùng hắn thân mật nhất không hề nghi ngờ là vị kia tên là Vưu Tháp nữ tu sĩ, tuy rằng hai người cũng không có tại Helen trước mặt biểu hiện ra quá nhiều sao vô cùng thân thiết động tác, nhưng Helen có thể cảm giác được, hai người là cơ hồ linh hồn đều phải hòa làm một thể thân mật quan hệ, chỉ sợ cũng tính tử vong cũng không cách nào đem bọn hắn tách ra. Tiếp theo là Tạp Toa, tháng này tinh linh cô nương không e dè mình và Hoắc Tang vô cùng thân thiết, thoải mái bổ nhào vào hắn trong lòng làm nũng, làm hắn huy chính mình ăn đồ vật, cùng với làm ra khác thân mật động tác, có đôi khi thậm chí làm Helen nhìn đều cảm giác thẹn thùng. Cho dù là thực chỉ độn người, cũng có thể nhìn ra, hai người giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ, cho nên mới không gì kiêng kỵ. Mà đem so với phía dưới, nhất là làm bất hòa, chính là vị này Adel tiểu thư. Tuy rằng rất lâu, nàng cũng là một tấc cũng không rời theo tại Hoắc Tang bên người, nhưng rất rõ ràng, nàng cơ hồ thời khắc đều tại hết sức bảo trì khoảng cách với hắn quan hệ, chỉ có tại hắn quay lưng nàng thời điểm cái cô nương này mới yên lặng ngóng nhìn hắn phát ngốc, giống như tại nghĩ tâm sự của mình. Mặc dù tương đối ở bình thường, Helen cùng chính mình nam tính các thuộc hạ quan hệ, Adel cùng Hoắc Tang đã có vẻ cũng đủ thân cận, nhưng nếu cùng Tạp Toa thậm chí Vưu Tháp so, nàng quả thực giống một cái người xa lạ. Những cái này, Helen đều có chỗ phát giác, cũng bản năng dưới đáy lòng vẽ phác thảo ra một tấm nhân vật quan hệ biểu hiện. Nhưng bây giờ nhìn đến, phần này quan hệ biểu hiện, hình như có một chút biến hóa. Liền vừa rồi Adel kia như keo như sơn mấy tại Hoắc Tang trên người trạng thái, Helen có thể cảm giác được, có cái gì dĩ vãng ngăn cách tại hai người ở giữa đồ vật bị đánh nát rồi, hiện tại hai người ở giữa quan hệ, đúng là như Hoắc Tang cùng Tạp Toa ở giữa cái loại này lửa nóng quan hệ. Hai người bọn họ, vừa mới chuyện gì xảy ra, nàng trong lòng xuất hiện cái này ý nghĩ, còn có tới tương quan tò mò, làm nàng một lòng nhịn không được thẳng thắn thẳng nhảy, hai gò má cũng tránh không được có chút đỏ lên, nóng lên. Mặc dù bởi vì quá mức bận rộn, không có tự hỏi quá chính mình chung thân đại sự, cũng không có cái gì thủ dâm thói quen, nhưng Helen dù sao cũng đến cái này tuổi tác. Nàng viết tại gen chỗ sâu bản năng, đã ở thúc giục nàng đi tìm cầu sinh sản. Nàng khắc chế chính mình tiếp tục liên nghĩ tiếp dục vọng, nuốt một ngụm nước miếng, tiếp lấy bắt buộc chính mình xoay mở mắt thần, nhìn Hoắc Tang, nói cha xứ, vừa vặn ngươi đã đến rồi, như vậy, ta cùng Tô Thiến vừa mới đang thảo luận bộ đội bước tiếp theo hành động vấn đề, mà ta nghĩ cũng cố vấn một chút ý kiến của ngươi. Hoắc Tang gật đầu, ta vừa mới nghe được một chút, Tô Thiến muốn vào thành, mà ngươi tính toán trước ổn định một chút nội bộ tình huống. Helen khẽ vuốt cằm, đem hai người ý tưởng lại cùng Hoắc Tang lập lại một lần, nói tiếp nhưng, ta còn muốn tiếp tục nghe nhiều nghe ý kiến của ngươi, ngài đề nghị là như thế nào? Tô Thiến xoay xem qua tình đến, bĩu môi, rất không thích người nam nhân này lại muốn can thiệp tiến vào các nàng hai tỷ muội nhân quyết sách. Nhưng mà, Hoắc Tang trầm ngâm một lúc, nói tiếp kỳ thật, ta là duy trì Tô Thiến ý tưởng, chúng ta hẳn là mau chóng công phá công tước nhóm thành thị, lấy được chỗ đó cao nhất chính quyền. Mắt thường có thể thấy được, Helen biểu cảm nhất thời có chút kinh ngạc à. Ngài là ý nghĩ như vậy. Mà Tô Thiến cũng mắt sáng lên, vốn là ngồi ở trên mặt đất đang tại chiếu cố Adel nàng, nghe vậy trực tiếp đứng thẳng, đúng vậy, nên là ý nghĩ như vậy. Tỷ tỷ, người nhìn Hoắc Tam cha sứ cũng là nghĩ như vậy, chúng ta hẳn là tăng nhanh tiến độ, thời gian không đợi nhân a. Helen trợn mắt nhìn muội muội mình liếc nhìn một cái, không có phản ứng nàng, mà là nhìn phía Hoắc Tang, ngữ khí nghiêm túc, lý do đâu này? Hoắc Tang nói rất đơn giản, chỉ dựa vào các ngươi thuộc hạ khống chế những chỗ này, quá mức vụn vặt, cho nhau giao thông cũng không tiện, còn muốn phòng bị điểm công tước nhóm thuế lại, không phải sao? Nhưng nếu như ngươi có thể khống chế được kia mấy tòa thành thị, phế bỏ công tước nhóm lưu lại quan liêu thể hệ, cũng phế bỏ bọn hắn định ra dự luật, ra sân khấu thuộc về ngươi chính sách, giảm bớt áp bách, cổ vũ thông thương, như vậy kinh tế tốc độ khôi phục, so với ngươi tưởng tượng được còn nhanh hơn nhiều lắm. Hắn cuối cùng tổng kết nói, không muốn coi thường ngươi, người dân bản thân sở có đầy đủ sinh lực, bọn hắn hiện tại thiếu khuyết, chính là dọn đi bọn hắn lưng áp bách tảng đá. Đây là ý nghĩ của hắn, đội ngũ cuối cùng muốn tiến vào thành thị, hơn nữa có thành thị lực lượng tiến hành chỉnh hợp, nàng có thể điều động lực lượng cùng tài nguyên, nếu so với hiện tại hơn rất nhiều. Helen như có điều suy nghĩ, tiếp lấy, nàng mở miệng nói, nhưng như vậy lời nói, kẻ địch nếu như nhéo thành một cỗ thằng. Ách, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, nghênh tiếp Hoắc Tang ánh mắt, cúi đầu, lộ ra một cái không tốt ý tứ biểu cảm, nga, ta đã biết. Hoắc Tang cũng cười, cười đến rất có một chút rực rỡ. Tô Thiến vừa rồi còn tại cười, nhưng nhìn đến hai người cái phản ứng này, một bộ tâm lý có chuyện xưa bộ dạng, nàng trong lòng lập tức thăng lên một cỗ không quá dịu dự cảm. Đợi một chút, hai người các ngươi là có ý gì? Ta như thế nào nghe không hiểu à? Helen xoay qua thân thể, cùng Hoắc Tang sánh vai đứng chung một chỗ, quay đầu nhìn về phía muội muội của mình, vừa rồi là ta quá lo lắng. Tô Thiến, ta đáp ứng quá Hoắc Tang cha xứ, về sau phải nhiều dựa vào lực lượng của hắn một chút. Nói, nàng nghiêng đầu đến, ngẩng lên liền, ngưỡng mộ Hoắc Tang bên cạnh, nói cho nên, chúng ta vẫn là mau chóng vào thành, lấy được quyền khống chế tương đối khá. Cái này đối với chúng ta toàn bộ mọi người mà nói, đều có trợ giúp. Trên mặt đất, Adele hơi chút khôi phục một chút thể năng. Nàng cười tủm tỉm nhìn hai người, tiếp tục mở miệng nói, là như thế này, người à, cũng phải nhiều dựa vào hắn một điểm. Tại Hoắc Tang chỗ đó được đến thỏa mãn sau đó, hiện tại, nàng lại nhìn hắn cùng Helen ở giữa tương tác, liền không có nữa phía trước không được tự nhiên cảm xúc, ngược lại mang theo một loại người có kinh nghiệm cảm giác, cười tủm tỉm quan sát cái cô nương này, mong chờ còn bao lâu thời gian, nàng cũng một loạt rơi vào Hoắc Tang ma chảo. Chính là, nàng không nghĩ đến, nàng những lời này rơi tại bên cạnh Tô Thiến lỗ tai bên trong, lại giống như tình thiên phích lịch. Này người trẻ tuổi thuật sĩ cảm giác đầu óc của mình ông một chút, tiếp lấy ba bước cũng làm hai bước, một đường bay nhanh đến Hoắc Tang bên người, đem tỷ tỷ mình rớt ra, giận dỗi tựa như ngưỡng mộ Hoắc Tang khuôn mặt, không cần. Tỷ tỷ, ta hiện tại rất mạnh rồi, người cũng trở nên mạnh mẽ, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, cũng vậy là đủ rồi a. Giọng nói của nàng lo lắng, như là một cái kẹo sắp bị cướp đi tiểu cô nương, toàn thân đều tỏa ra bất lực cùng ủy khuất cảm xúc. Hoắc Tang chính là mỉm cười nhìn thấy tất cả, cũng không cùng nàng tranh cãi, chính là quay đầu, nhìn phía phương xa, tóm lại, Helen, chuẩn bị sẵn sàng, đây là ngươi trở thành nữ vương bước đầu tiên, trước chị lý hảo một tòa thành thị, sau đó là một cái thảo nguyên, cuối cùng là một quốc gia, ngươi, được chống lại này khảo nghiệm a. Helen hít sâu một hơi, thuận theo mắt của hắn thần, đang nhìn phía phương xa thảo nguyên ân, ta biết. Ta, vì quốc gia này mang đến phồn vinh. Chương 963 Hoàng Đồng Long Long Mạch Thuật Sĩ. Mấy ngày sau, ban đêm, Ách Phân Thảo Nguyên một chỗ khác, rất lang thành tường thành nội bộ, ngũ lang liên minh tản quân đóng quân địa phương. Binh lính mắc ngồi ở phía ngoài lều tảng đá phía trên, dựa sau lưng thô giáp lão thành bức tường, một tay cầm lấy lương khô, một tay cầm lấy lưu lại du chân thỏ, mở ra miệng rộng, từng ngụm gặm ăn, ăn miệng đầy dầu mỡ, nhìn qua có chút buồn cười. Tại hắn bên cạnh, một cái chừng 30 tuổi, da rẻ trắng nõn, vóc người trung đẳng nam nhân đứng lấy, khóe miệng mang theo mỉm cười, nhìn hắn chậm ăn chút gì, đừng nghẹn, lại không có người đến cùng ngươi thường. Hắn là Mắc trưởng quan, đến từ rất lang công tước gia tộc, một vị người kế thừa, lúc trước cùng độc thủ dòng binh đoàn tác chiến bên trong sống tiếp được đến, sau là được chi bộ đội này quan chỉ huy. Hắn nói như vậy, là Mắc ăn cái gì động tác một chút, theo sau, này người trẻ tuổi nhân ngẩng đầu, mang theo cảm kích, nhìn trưởng quan của mình ân, cảm ơn ngươi. Dưới tình huống như vậy, còn có thể mang cho ta đến ăn ngon như vậy. So sánh với cùng lúc trước, chỉ có thể nhịn cơ chịu đói trạng thái, Mắc cuộc sống điều kiện, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù sao, hắn cũng thức tỉnh huyết mạch bên trong che giấu thi pháp năng lực, thành một cái thuật sĩ. Ngày đó, Tại Beirut xuất quân đánh tan Mũ Lang Liên Minh Đại Quân thời điểm, Mark tận mắt nhìn thấy huynh trưởng của mình vì bảo hộ chính mình, bị độc thủ dòng binh đoàn hỏa pháo nổ chết. Cũng huynh cũng giống như phụ thân giống nhau thân nhân cứ như vậy chết ở mặt của mình phía trước, mãnh liệt tinh thần kích thích làm hắn thức tỉnh thi pháp năng lực, trở thành một tên hoàng đồng long huyết mạch long mạch thuật sĩ. Giống như, hắn một vị tổ tiên, đã từng cùng hoàng đồng long kết xuống minh ước, tóm lại, phần kia cùng ngọn lửa tương quan lực lượng lưu truyền xuống, làm hắn hiện tại cũng có thể nắm giữ liệt hỏa lực lượng. Cũng ngay tại lúc này trời tối, tầm nhìn không phải thực tốt, nhưng nếu như là ban ngày, liền có thể thực dễ dàng phát hiện, tại mắt thái dương vị trí, đều dài ra rất nhiều cùng loại đồng thau long lân. Đây đúng là huyết mạch của hắn bên trong, chảy xuống hoàng đồng long máu tốt nhất chứng minh, cũng là hắn thi pháp năng lực mạnh yếu dấu hiệu. Mà khi thiên, đang thức tỉnh thi pháp năng lực sau đó, Mark lập tức liền ném ra mấy viên hỏa cầu lớn, nổ chết rất nhiều kẻ địch, vì bên ta lui lại tranh thủ quý giá thời gian. Theo sau, tỉnh táo hắn cũng ý thức được, chính mình không có khả năng chiến thắng nhiều như vậy kẻ địch, vì thế đành phải tạm thời bỏ xuống tự huynh trưởng mình tàn phá không chịu nổi thi thể, theo lấy đại quân cùng một chỗ rút lui. Sau đó, hắn là được Ngũ Lang Liên Minh tàn quân coi trọng nhất người. Không có hắn, hiện tại Ngũ Lang Liên Minh, thật sự là quá cần phải hắn chiến đấu như vậy lực. Tại độc thủ dòng binh đoàn đánh nhau đến thời điểm bọn hắn cần phải mắc hỏa cầu đi đánh tan bọn hắn. Tại đi qua mấy tháng, Beirut thường thường liền có khả năng phái người quấy rầy bọn hắn, quấy nhiễu bọn hắn cho nhau ở giữa thông tin cùng bổ cấp, làm bọn hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà loại này sau đó, chỉ cần Mark đứng ra, lấy ra hắn dấu hiệu nổi bật hỏa cầu, như vậy thì có thể làm cho độc thủ dòng binh đoàn quấy rầy bộ đội cảm thấy khiếp sợ, không thể không cục đuôi chạy trốn, còn nếu là chạy trốn chậm, vậy thì phải lưu lại một hai cái nhân mạng ở trên mặt đất. Đối với lần này, Beirut tuy rằng phá lệ phẫn nộ, nhưng dù sao hắn cuối cùng mục đích chẳng phải là thống trị toàn bộ thảo nguyên, mà chính là săn bắn nơi này ngà voi, cho nên, hắn liền không có đem chính mình hành động trọng tâm phóng đang tiêu diệt rất lang thành bên trong Ngũ Lang Liên Minh tàn quân phía trên, mà là chuyên chú ở tiêu diệt có thể cho hắn nhóm mang đến càng đại uy hiếp liên hợp tỉ muội hội. Tên gia hỏa này vô tình thăng cấp cùng Ngũ Lang Liên Minh tàn quân ở giữa xung đột, chính là phái ra tiểu quy mô bộ đội đi đe dọa, quấy rầy, làm những cái này gia hỏa không dám ra thành, liền vậy là đủ rồi. Mà loại này thấp độ chấn động xung đột, liền cho Mark đầy đủ phát huy không gian. Gia hỏa kia hỏa cầu tại 10 đến 30 nhân quy mô tao ngộ chiến bên trong, có thể phát huy lớn nhất lực phá hoại, cho nên mấy ngày nay, hắn liên tiếp bày ra chính mình xem như người làm phép cao quang, tự nhiên cũng có được quân đội coi trọng. Lúc trước, không có ma pháp hắn, mỗi ngày liền cơm khả năng đều ăn không đủ no, nhưng bây giờ, hắn không chỉ có bữa bữa có thịt, hơn nữa còn là đội trưởng của hắn tự mình cho hắn đưa tới, chính mắt nhìn thấy hắn ăn xong, lúc này mới khẳng yên tâm. Mark đội trưởng mỉm cười nhìn hắn tướng ăn, nghe hắn hơi lộ ra hàm hậu trả lời, mắt của hắn thần bên trong nhịn không được lộ ra một chút giọng mỉa mai thần sắc. Nhưng hắn cũng không có đối với lần này nhiều đánh giá cái gì, mà là tiếp tục mở miệng nói ăn thật ngon sạch sẽ, không muốn lãng phí. Đại gia nhịn ăn nhịn xài, đem tốt nhất đồ vật cho ngươi, cho nên chiến đấu kế tiếp, ngươi cũng phải thật tốt phát huy a. Trước kia công tước nhóm sức chiến đấu mạnh nhất, cho nên bọn hắn ăn tốt nhất. Hiện tại lực chiến đấu của ngươi mạnh nhất, đại gia liền nhịn ăn nhịn xài, đem tốt nhất lưu cho ngươi, Mark, ngươi được không làm thất vọng đại gia tiết kiệm đi ra những thức ăn này mới được. Hắn nói như thế nói, là Mark liên tục gật đầu ừ, ta biết, đội trưởng, cảm tạ ngươi đem ăn ngon như vậy đồ vật lưu cho ta, ta nhất định cố gắng chiến đấu. Nói, hắn nhếch miệng, lộ ra một cái hàm hậu nụ cười. Nhìn hắn chỉ độn biểu cảm, đội trưởng khóe miệng, cũng gợi lên một chút vừa lòng nụ cười. Có thể dừng một chút, Mark hỏi tiếp nói nhưng là, đội trưởng, chúng ta khi nào thì tuôn ra thành đi, đem kia một chút ra hỏa đuổi đi à? Ta. Hắn não bộ bên trong, nhịn không được lại hiện lên ngày đó, tự huynh trưởng mình chết thảm ở trước mặt bộ dạng, cảnh này khiến hốc mắt của hắn rất nhanh liền đỏ, ta phải cho ta ca ca báo thù. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận ý đầy tràn lồng ngực. Trước mặt, đội trưởng của hắn nhíu nhíu lông mày, đôi mắt bên trong lộ ra rõ ràng chán ghét chi tình. Nhưng hắn kiềm chế phần ân tình này tự, nói tiếp ta biết, Mark, ngươi vì người nhà báo thù dục vọng rất mạnh, nhưng kế tiếp, chúng ta chỉ có thể chỉ do ngươi xúc động làm việc. Ngươi nghĩ nghĩ, lúc trước nhiều lần hành động của chúng ta, bởi vì ngươi không nghe chỉ huy, hại chết bao nhiêu người. Thật giống như lần trước, bởi vì ngươi không biết cưỡi ngựa, hỏa cầu lại ném sai lệch, còn có càng lên trên thứ, ta cho ngươi lại truy kích, ngươi đột nhiên làm cho không ra pháp thuật, dẫn đến đối phương có cơ hội phản kích chúng ta. Ngươi nghĩ nghĩ, kia một chút bởi vì ngươi năng lực không đủ mà chết thảm người, bọn hắn cũng đều là ai ca ca, ai đệ đệ. Ngươi ăn chúng ta nơi này thức ăn tốt nhất, việc này liền cũng phải về lại thân thể của ngươi lên a. Mắc sửng sốt, nhìn trong tay nướng chân thỏ, đột nhiên liền cảm giác trầm trọng áp lực đặt ở chính mình trong lòng, những cái này thịt cũng không phải là rất thơm. Mà đội trưởng lại miệng liên tục không ngừng, nói tiếp nói những sai lầm này đều tại ngươi, hiện tại tất cả mọi người đối với ngươi thực có ý kiến, là ta luôn luôn tại khuyên hắn nhóm đừng xúc động, trực tiếp đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Mắc, vì phòng ngừa việc này, ngươi phải nghe lời ta chỉ huy, hiểu không? Mắc thấp đầu của mình, tốt, ta đã biết, đội trưởng. Trung niên nam nhân nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy cười nói tốt lắm rồi, kế tiếp, căn cứ tình báo của chúng ta, liên hợp tỉ muội đang tại tập hợp nhất chi bộ đội, chuẩn bị tấn công chúng ta thành thị. Người mấy ngày nay thật tốt làm chuẩn bị, ổn định dường như mình thi pháp năng lực, đợi đến đó thiên, còn phải ngươi đến thủ hộ chúng ta thành thị mới được. Nghe thấy này, Mắc biểu cảm có chút hoang mang liên hợp tỉ muội. Ta mấy ngày nay nghe qua không ít tên này, trưởng quan, các nàng rốt cuộc là như thế nào? Hắn là Bạch Lang công tước theo lãnh địa mình thượng mang đến binh lính, chẳng phải là người bản địa, đối với tỉ muội tên không lắm hiểu rõ, mà này, liền cho đội trưởng chơi tác không gian. Đội trưởng đối với hắn nói các nàng là một chi phản quân, theo ta được biết, các nàng đã cùng chi kia dòng binh đoàn thông đồng làm bậy rồi, cho nên mới muốn đến tấn công chúng ta. À, dựa theo tình huống này, ngươi dùng ngươi hỏa cầu tiêu diệt các nàng, coi như là gián tiếp vì huynh trưởng của ngươi báo thù. Hắn nói, duỗi tay. Vỗ vỗ Mắc bả vai cho nên, nghỉ ngơi thật tốt, đợi cho ngày đó nhớ rõ phục tùng chỉ huy, tiêu diệt chi thế lực này, đại gia khẳng định nhận thức có thể ngươi, về sau ăn ngon đều có thể bao no. Nga, tiêu diệt các nàng, chúng ta cũng có thể đề chấn sĩ khí, đợi đến lúc đó, chúng ta cũng có thể chủ động phóng ra, vì huynh trưởng của ngươi báo thù. Hắn như thế cam đoan, nhưng mà, Mắc ánh mắt đã có một chút hoang mang. Hắn tuy rằng chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng lại cũng không phải người ngu. Mấy ngày nay, hắn cũng đã nghe nói qua không ít về liên hợp tỉ muội nghe đồn. Có chút người ta nói các nàng tác phong tàn bạo, sẽ đem cao quý quý tộc treo cổ tại trên đường, có chút người ta nói các nàng công bằng, hội thẩm sự kia một chút làm ác người, có người nói các nàng ngỗ nghịch thần thánh lang thần, đây là trên thảo nguyên rất nhiều tai nạn hàng lâm ngọn nguồn, còn có người nói các nàng kỳ thật liền lúc trước thuần khiết nhân loại tỉ muội, chỉ bất quá bây giờ thay đổi trang phục và đạo cụ, liền đánh lên mặt khác cờ hiệu. Đầu của hắn nhất thời xử lý không được nhiều như vậy phức tạp tin tức, cũng tổ chức không tốt ngôn ngữ, vì thế hắn nhìn trưởng quan của mình, chỉ có thể đem mê hoặc toàn bộ ép hồi bụng, gật đầu đáp vâng, trưởng quan, ta nhất định phục tùng mệnh lệnh, đem các nàng toàn bộ đánh lui. Chương 964 tìm muội đặc công. Thấy thế, Mắc trưởng quan lộ ra một cái vừa lòng nụ cười. Hắn lại lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn, lúc này mới xoay người đi nhanh rời đi. Mắc tỏa tại nguyên chỗ. Đem đầu tay đã lãnh rơi chân thỏ, cùng lại lãnh lại cứng hắc lương khô cắn xong, liền tính toán nghỉ ngơi. Nhưng mà, hắn lại tỏa tại nguyên chỗ, trầm tư đã lâu, vẫn là một điểm ủ rũ đều không có, vì thế cuối cùng, hắn đứng dậy, chuẩn bị lại đi dạo tòa thành thị này. Từ huyết mạch bên trong ma pháp lực lượng sau khi giác tỉnh, lực lượng của hắn mỗi ngày đều tại tăng trưởng. Mà ma lực tăng trưởng cũng ý vị tiêu hao thật lớn, mấy ngày nay, hắn tính là mỗi ngày không sống thế nào động. Cũng muốn tiêu hao hết năng lượng to lớn. Vì thế những ngày qua, trừ phi có kẻ địch đến tấn công, bằng không hắn ăn cứu ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, cũng không có ở rất lang công tước thành thị bên trong thật tốt đi qua. Mà buổi tối hôm nay, hắn khó được có tinh thần, vì thế liền mở ra bộ pháp, chuẩn bị tại thành thị này bên trong thật tốt đi một chút. Rất lang công tước thành thị, nói là thành thị, kỳ thật nếu là đặt ở bỏ vào theo đế quốc, cũng chính là một cái đại nhất hào tiểu trấn. Cuộc sống cũng bất quá 1-2 vạn người. Nơi này tuy rằng cũng dùng tảng đá cùng bùn đất lũy lên tường thành, nhưng này bức tường tổng cộng cũng liền cao 3-4 mét, rất dễ trèo lên, phía trên cũng không có cái gì trọng hình thủ thành hỏa lực, kỳ thật cũng không thể đối với xâm lược đến kẻ địch tạo thành uy hiếp gì. Thành thị ngã tư đường cũng đồng dạng hỗn độn dơ bẩn, khắp nơi đều có nước bùn. Tối nay ánh trăng coi như sáng ngời, chiếu rọi kia một cái lại một cái nước cạn hoa, tỏa ra làm người ta buồn nôn hôi chua vị. Mặc nhưng cũng không phản ứng những cái này, hắn chính mình cất bước tiến lên, tại cái thành phố này bên trong hành tàu. Hắn hiện tại cảm xúc khó được phấn khích, thật sự là ngủ không được, liền tại đây một chút bùn đen trên mặt đất mở ra bộ pháp, một đường đi tới. Hắn nhìn nơi này cảnh tượng, tuy rằng có chút dơ giấy bẩn thỉu, nhưng đối với nhất quán sinh hoạt tại nông thôn bên trong hắn tới nói, kia một chút tầng 2 cao tiểu cao lâu, cũng đã làm hắn rất là tò mò, trong lòng nghĩ tương lai thời điểm, mình nhất định cũng muốn vào ở như vậy phòng ốc đi. Đáng tiếc duy nhất chính là, bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, Ngũ Lang Liên Minh thực hành nghiêm khắc quân quản chính sách, trong này tự nhiên cũng bao gồm cấm đi lại ban đêm, cho nên hiện tại ngã tư đường thượng một người đều không có, làm hắn liền cái có thể nói chuyện phiếm mục tiêu đều không có. Mắc cũng không ngại, chẳng có chỗ cần đến lưu loan đi dạo. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn đến vài cái bóng đen quỷ quỷ túy túy chạy vào một cái hẻm nhỏ. Cự huyết mạch của rồng ban cho hắn cường đại nhìn ban đêm năng lực, tuy rằng không thể cùng tinh linh một loại chủng tộc so sánh với, nhưng cũng đã xa xa ưu việt ở nhân loại bình thường. Hắn nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, đè thấp âm thanh, mặc đọc chú ngữ, dựa theo huyết mạch bên trong truyền thừa xuống ký ức, đối với chính mình thi triển ẩn hình thuật, theo sau lén lút cùng tới. Hắn đi vào kia cái hẻm nhỏ, không phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, liền thấy một cái bóng người quen thuộc ló đầu ra, kia mặt mũi quen thuộc, làm Mắc có chút kinh ngạc. Là Bỉ Nhĩ, hắn tại nơi này giao cho bạn mới. Quái, hắn như thế nào tại nơi này? Hắn lại có bí mật gì? Để cho ta xem. Mắc không có phát ra âm thanh, tĩnh tĩnh nhìn, Cứu An Khang cầm đến Bỉ Nhĩ quét mắt một vòng, xác nhận không có người sau đó, mới lặng yên đối với bóng ma bên trong một cái khác người ta nói trước mắt đã có thể xác định, Tây Thành bức tường lối đi bí mật đã lấy thông, ta có thể bảo đảm 7 ngày bên trong, không có người có thể phát hiện chỗ đó. Tỷ muội có thể nghĩ biện pháp, tạo nên tại Đông Thành bức tường khởi xướng tấn công trạng thái, như vậy, bọn hắn khẳng định liền có khả năng đem bộ đội chủ lực an bài tại bên kia. Nếu như không kịp lời nói, vậy phái ra một chi tinh nhuệ tiểu đội, tại đây 7 ngày, lặng lẽ thông qua mật đạo tiến vào thành thị. Bọn hắn nhỏ giọng nghị luận, Mắc rất là chấn động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, bạn tốt của mình Bỉ Nhĩ, thế nhưng sẽ là cái kia liên hợp tìm muội đánh vào đến nội quỷ. Đúng rồi, chính mình sở nghe nói qua, về liên hợp tìm muội lời hay, trên cơ bản cũng đều là theo tiểu tử này nơi này truyền ra. Nếu như hắn là nội quỷ, kia toàn bộ liền đều nói xuôi được rồi. Bị lừa gạt phẫn nộ cảm xúc xông lên đầu, Mắc nhịn không được phẫn nộ lên tiếng Bỉ Nhĩ, ngươi phản bội chúng ta. Nói, hắn chủ động giải trừ ẩn hình thuật ma pháp. Phía trước, đang tại nhỏ giọng nói chuyện hai người dọa nhảy dựng, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, liền thấy Mắc đôi mắt cùng lòng bàn tay, đều bùng cháy lên hừng hực ngọn lửa. Thấy thế, Bỉ Nhĩ dọa nhảy dựng Mắc, không phải là, ngươi nghe ta giải thích, đội trưởng bọn hắn lừa gạt ngươi, săn tượng người, Nga không? Độc thủ rong binh đoàn đã xong đời. Mắc nghe vậy sửng sốt, trong tay ngọn lửa theo sau tán đi cái gì. Thấy hắn còn có khả năng tỉnh táo trao đổi, Bỉ Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, theo sau đè thấp âm thanh, nói ta thừa nhận, ta là tìm muội người, nhưng, Mắc, ta làm như vậy đều có nguyên nhân, theo lấy công tước nhóm chỉ có thể chịu được cực khổ, theo lấy tìm muội đi, chúng ta về sau mới có thể có ngày lành quá. Mắc nhăn lại lông mày, mấy ngày nay, hắn kỳ thật cũng không chỉ nghe Bỉ Nhĩ lén lút như vậy đã nói với hắn, những binh lính khác nhóm, cũng đều sẽ có cùng loại oán giận. Hắn đối với lần này có thể cảm động lây, dù sao hắn cũng nhớ rõ, chính mình phía trước quá chính là như thế nào thời gian. Mà ở hắn trong lòng, kỳ thật còn tồn có thật nhiều dãy dụa không, Bỉ Nhĩ, ta không như vậy cho rằng. Chỉ cần ngươi cũng đủ cố gắng, giống ta, hiện tại cũng không mỗi ngày đều tham ăn thượng nhục rồi hả? Bỉ Nhĩ âm thanh hơi lộ ra lo lắng, có thể trên đời này nào có nhiều như vậy người làm phép, bọn họ là tại lợi dụng ngươi, bọn hắn từ trước đến nay đều không có cùng ngươi đã nói lời nói thật. Mắc, ngươi theo ta đến, ngươi theo ta chính mắt nhìn, đội trưởng bọn hắn đều đang làm những gì. Hắn nói, tiến lên từng bước, thế nhưng đảo khách thành chủ, bắt lấy Mắc cổ tay. Người sau mờ mịt luống cuống, bị hắn kéo, một đường đi ra này âm u ngõ nhỏ, dọc theo lầy lội đại đảo, về phía trước chạy nhanh. Bọn hắn một đường chạy nhanh, nhiễu khai ngủ gà ngủ gật bảo vệ, đi đến thành thị trung ương. So với việc Mắc chỗ, ở tường thành bên cạnh, hắc ám nhỏ hẹp quân doanh, nơi này quả thực có thể nói là tráng lệ, đèn đuốc sáng trưng. Hai thước cao bằng đá tường vây đem bên trong ba tầng tiểu lâu bao vây, nhưng tính là đứng ở cửa, Mắc cũng có thể ngửi được theo bên trong truyền đến thịt nướng hương vị. Nồng nặc kia mùi thơm, làm hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thèm ăn lại bắt đầu dục dịch. Mặc dù vừa mới ăn no, nhưng hắn cái này tuổi tác, như thế nào ngại thu hút thịt để ăn nhiều lắm đâu này. Bỉ Nhĩ kéo lấy tay hắn, dựa vào tường kia bức tường trốn đi đến, tiếp lấy đè thấp âm thanh, nói ngươi không phải là biết ma pháp sao. Ngươi chính mình lặng lẽ lật đi vào, sau đó đi nhìn, đội trưởng bọn hắn đều đang làm gì. Bọn hắn mỗi ngày đang làm những gì, chúng ta lại đang làm những gì. Mắc, không muốn bị hoa ngôn xảo ngữ của bọn họ cấp lừa gạt, dựa vào cái gì bọn hắn mỗi ngày có thể hồ tác phi vì, chúng ta lại muốn chen chúc tại vừa bẩn vừa phá doanh trướng bên trong, cắn kia một chút lại cứng lại lạnh lẽo Hắc Lương Khô. Hắn cắn răng, tính toán dùng phẫn nộ cảm hóa chiến hữu của mình. Mắc Tỉnh Tỉnh mê mê gật đầu, cảm giác nội tâm của mình đã ở mê hoặc. Hắn không có trì hoãn, dựa theo chính mình bạn tốt đề nghị, lại lần nữa niệm tụng chú ngữ, thi triển ẩn hình thuật, theo sau thả người nhảy, liền lật thượng đầu tường, theo phía trên bước vào. Đang thức tỉnh huyết mạch, trở thành một cái thuật sĩ phía trước, hắn đầu tiên cũng là một cái tại điền dã lớn lên đứa nhỏ, trèo cây, trèo tường vân vân, tự nhiên đều không nói chơi. Hiện tại ăn no uống chân, hắn càng có khí lực làm việc này, vì thế tại ẩn hình trạng thái phía dưới, hắn dễ dàng liền lộn vòng vào tường viện bên trong. Tại viện này bên trong ba tầng tiểu lâu bên trong, một đám người hình như đang tại lầu một mở yến hội, cười vui âm thanh không ngừng theo trong này truyền ra. Mắc lặng lẽ tiến đến phụ cận, liền thấy tại bên trong người đúng là thống lĩnh chính mình các quân quan, mà mỗi ngày quan tâm đội trưởng của hắn, nghiễm nhiên đã ở trong này. Lúc này, bọn hắn tại phía trước bàn làm thành một vòng, một đám đều hở ngực lộ nhũ, toàn thân chỉ mặc một đầu quần đùi, trong ngực cũng đều ôm lấy một cái áo rách quần manh xinh đẹp nữ tử, một bên uống rượu, một bên lớn tiếng cười vui. Tại trước mặt bọn họ trên bàn, tắc bày đầy thịt nướng, nồng canh, hoa quả cùng bạch diện bao đợi mỹ thực, này trùng loại rực rỡ muôn màu, nhìn xem Mắc choáng váng đầu hoa mắt. Hắn không dám tưởng tượng, tại mình và các chiến hữu lấy cắn mặt đen bao là chủ yếu đồ ăn thời điểm các quân quan lại đang hưởng thụ cuộc sống như thế. Trưởng quan không phải nói, bọn hắn hiện tại vật tư thiếu thốn, thứ tốt đều lưu cho ta sao? Hắn như vậy nghĩ, trong lòng mê hoặc, có một loại bị lừa gạt phẫn nộ thăng lên. Nhưng mà, này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, càng làm cho hắn phẫn nộ, còn ở phía sau. Chương 965 bất ngờ làm phản, vào thành. Một người quan quân một bên duỗi tay, mồm to hướng miệng của mình điền thịt, nhấm nháp, một bên cười ha ha nói đoạn thời gian này, chuyện tốt thật đúng là liên tiếp không ngừng a. Này ai có thể nghĩ đến, cái kia được xưng thiên hạ vô địch dòng binh đoàn, thế nhưng đưa tại liên hợp tỉ muội trong tay. Như vậy vừa đến, chúng ta kẻ địch lập tức liền thiếu một cái, áp lực một chút liền giảm bớt một nửa a. Những người khác cũng là một trận cười ha ha, đều cảm giác việc này có chút Coca-Cola. Tuy rằng trên thảo nguyên tin tức lưu thông cũng không có nhanh như vậy, nhưng hiện nay, bọn hắn phái ra mật thám cũng đã dò thăm tương quan tình báo. Có một người quan quân nói tiếp nói đây cũng là kia một chút gia hỏa xứng đáng, đến trên thảo nguyên, chưa quen cuộc sống nơi đây, còn dám cản rỡ như vậy, a, bị chúng ta thảo nguyên nhân thu thập, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, ha ha. Đám người một trận cười to, lấy thảo nguyên nhân tự cho mình là, giống như vậy tuyên bố lời nói, liên hợp tìm mọi người sở đánh hạ đến công huân, liền cũng có thể tính tại đầu của bọn họ phía trên. Mà ở ngoài cửa sổ, Mắc nghe những cái này nói chuyện, nhưng trong lòng cảm giác kim đâm được giống nhau đau đớn. Hắn bị ai ý thức được, bị nhĩ sở lời nói là thật, chính mình thượng cấp luôn luôn tại lừa gạt chính mình, cái kia liên hợp tìm mọi căn bản cũng không là chính mình kẻ địch, tương phản, các nàng là thay chính mình báo huyết cửu ân nhân. Các nàng là bằng hữu của mình mới đúng. Trái tim của hắn phát run, cảm giác toàn bộ thế giới đều giống như một trận trời đất quay cuồng, làm hắn có chút đứng không vững. Nhưng mà, làm hắn chưa từng nghĩ chính là, càng làm hắn phẫn nộ lời nói, còn ở phía sau. Bất quá, các vị, nói trở về, chúng ta bây giờ còn muốn đối mặt một vấn đề. Khác một người tuổi còn trẻ một chút quan quân nói, hắn cau mày, trên mặt phảng phất có tan không nổi ưu sầu các vị hiện tại hẳn là cũng nghe nói, cái kia liên hợp tìm muội tuyên bố muốn tấn công chúng ta. Các nàng hiện tại thậm chí đều đã bắt đầu không che giấu chút nào địa chấn viên các nàng thuộc hạ người, quang hôm nay, của ta nhân ngay tại trong thành bắt bảy duy trì nhà của các nàng hỏa. Cho nên kế tiếp, các nàng thật đánh tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn không phải không có lo lắng nói, nhưng mà, những người khác nhưng đều là một trận xua tay không sợ, trong thành những người này đều thành không là cái gì sự tình, dám nháo sự, trực tiếp chém đầu là được. Về phần các nàng muốn đánh, cũng không cần sợ. Độc thủ dòng binh đoàn không dám đánh nhau đến, các nàng liền dám. Không sợ chúng ta tường thành, không sợ ma pháp của chúng ta sư hỏa cầu. Nga, Hán Khắc, người thuộc hạ tên tiểu tử kia, hắn hiện tại còn tốt đó chứ? Hán Khắc, đó là Mắc đội trưởng tên. Ngoài cửa sổ Mắc quay đầu, nhìn phía đội trưởng của mình, liền thấy người nam nhân này lúc này đồng dạng quần áo nửa thân trần, trong lòng ôm một cái mặc lấy hơi mở lụa mỏng xinh đẹp nữ tử, đang tại hưởng lạc. Hắn đưa tay vói vào nàng quần áo dưới, một bên bóp xoa nàng bộ ngực đầy đặn, đem kia trắng bóng mỹ thịt tạo thành các loại hình dạng, một bên cười ha ha nói đương nhiên, cái kia chó Nhật hiện tại ăn no, phỏng chừng đang tại đi ngủ đâu. Các vị yên tâm tâm, hắn không có khả năng xảy ra bất cứ vấn đề gì. Kia tiểu gia hỏa, tùy tiện cho hắn hai cái xương, hắn liền có khả năng quỳ trên đất liếm ngón chân của ngươi, ta tùy tùy tiện tiện nói hai câu nói, hắn liền muốn ha ba trên mặt đất đi cho chúng ta bán mạng á. Hắn hả hê đắc chí, bốn phía thổi phồng chính mình lắc lư kỹ thuật, dẫn tới ở đây những sĩ quan khác nhóm cũng là một trận cười ha ha, toàn bộ phòng yến hội đều rào rạt khoái hoạt khí tức. Nhưng mà những lời này nghe vào mắc lỗ tai bên trong, lại làm cho hắn như bị sét đánh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình coi như ân nhân, coi như lại một cái luôn luôn tại chiếu cố huynh trưởng của mình đội trưởng, sau lưng dĩ nhiên là như vậy đối đãi chính mình. Hắn chưa từng có để mắt qua chính mình, hắn đối với chính mình chỉ có lừa gạt cùng lợi dụng. Phẫn nộ cảm xúc hướng lên hắn não bộ, chớp mắt, mắc đôi mắt một mảnh đỏ bừng. Một khi đã như vậy các ngươi, còn ngươi nữa, đều đi tìm chết tốt lắm. Các ngươi, đều đi chết đi. A, hắn rít gào một tiếng, vô cùng ngọn lửa mãnh liệt thượng hắn quanh thân. Không khống chế được ma lực hóa thành cực nóng, làm không khí chung quanh hắn chớp mắt tăng lên mấy chục độ, nhấc lên sóng nhiệt, tại xung quanh cuốn lên một trận cuồng phong. Xoẹt, sau lưng của hắn cánh bị xé nát, một đôi đồng thau sắc long rực theo sau lưng của hắn mở ra, cùng bọc lấy vô cùng lửa cháy. Hắn hai tay dần dần biến hình thành long móng, dài ra chắc chắn mà sắc bén móng tay, ẩn hình trạng thái cũng theo đó kết thúc, cả người nhìn qua dữ tợn lại uy vũ. Gian phòng bên trong, say khướt các quân quan cũng chú ý tới này hét lên điên cuồng, bọn hắn quá sợ hãi, nhao nhao đẩy ra chính mình thân thể bên cạnh bạn gái, đi tìm bản thân vũ khí cái gì người, tại chỗ đó. Địch tấn công, địch tấn công. Nga, đáng chết, tại sao là mắc? Có người nhận ra thân phận của hắn, lập tức nhịn không được một tiếng thầm mắng, cảm giác đêm nay thật là không đủ gặp may mắn, đêm nay sợ là phải có đổ máu sự kiện phát sinh, có người đem bên người nữ tử đẩy ra, lộ ra bên ngoài bả vai cùng sau lưng thượng cũng bắt đầu dài ra lông sói, xương sọ cũng bắt đầu biến hình, biến thành lang nhân bộ dáng, có chút nhân còn muốn khuyên giải mắc tỉnh táo, la lên cùng lắm thì đem trong lòng nữ nhân chia sẻ cho hắn. Nhưng giờ này khắc này, Mark đã hoàn toàn khắc chế không nổi rồi. Cùng bọc lấy toàn thân lửa cháy hừng hực thiêu đốt, hắn giống như một viên hành tàu bom, mở ra bộ pháp, thẳng tắp vọt vào hội trường bên trong các ngươi, đều đi chết đi. Oanh! Mãnh liệt nổ mạnh vang lên, tạo thành sóng xung kích, cơ hồ muốn cho toàn bộ tòa tiểu lâu đều tại run rẩy. Thất ngày sau, rất lang thành đại môn bị mở ra, Hoắc Tăng cùng Helen phân biệt cưỡi một thuần trắng cùng đen thui chiến mã. Tại đội ngũ phía trước, dẫn trước tiên tiến vào tòa thành thị này bên trong. Ngã tư đường hai bên, rất lang thành các cư dân hai bên đường hoan nghênh, bọn hắn đem nhà mình chung chỉ có màu sắc rực rỡ bố đầu đều cầm ra đến, giờ khắc này ở ngã tư đường thượng vung vẩy, lấy này hướng Helen biểu thị, bọn hắn hoan nghênh nàng đến. Bước này nhiệt liệt tràng diện, làm Helen trong lòng tràn ngập chấn động. Kinh ngạc vui mừng tới quá mức đột nhiên, nhất thời, sắc mặt của nàng mộc mộc. Vẫn không có thể hoàn toàn tiếp nhận hết thảy trước mắt. Giống như, tuy rằng đã qua không ít thời gian, nhưng đây hết thảy đối với Helen mà nói, thật quá đột nhiên. Cách hắn nhóm đánh bại độc thủ dòng binh đoàn, đã lại trôi qua một tháng thời gian. Một tháng này, bọn hắn cũng làm không ít sự tình. Đầu tiên, chính là mời dự họp công thẩm đại hội, đem kia một chút độc thủ dòng binh đoàn tù binh đều cấp kêu lên đến, là may mắn còn tồn tại các thôn dân nhất nhất chỉ ra và xác nhận, lên án bọn hắn phạm phải tội ác. Sau đó bởi vậy phản bội bọn hắn hình phạt. Tự nhiên, đại bộ phận tù binh đều bị phán xử tử hình. Tại các thôn dân phổ biến bi phẫn đến cực điểm cảm xúc phía dưới, bọn hắn rất khó bỏ qua cho những cái này trước đó vài ngày còn kiêu ngạo đến cực điểm lính đánh thuê. Chỉ có số rất ít các dòng binh, mình xác có thôn dân nhận ra bọn hắn khuôn mặt, biểu thị tên gia hỏa này lúc ấy cố ý tha chính mình một mạng, thúc giục bọn hắn mau trốn đi, cũng không có phạm phải bao nhiêu tội nghiệt, chỉ có dạng người này. Mới tại Helen thẩm phán phía dưới, may mắn để lại một cái mạng, cũng bị nàng ở lại quân đội của mình bên trong, giáo sư bọn lính tác chiến kỹ xảo, lấy này lấy công chuộc tội. Mà hoàn thành thẩm phán sau đó, còn lại thời gian, bọn hắn liền luôn luôn tại chuẩn bị tấn công rất lang công tước thành thị, đem ngũ lang liên minh tàn đảng hoàn toàn tiêu diệt, chân chính trưởng khống ở này phiến trên thảo nguyên nhất phương khu vực. Helen hoàn toàn phát động lên chính mình mấy năm nay để giành đến lực ảnh hưởng, tại nàng kêu gọi phía dưới. Đại lượng bị gió làm xong lương thực bị vận chuyển đến địa điểm chỉ định, đại lượng binh lính bị nàng theo các nơi điều động, tụ tập tại cùng một chỗ, tập trung huấn luyện, đồng thời chế tạo đơn sơ cây thang đợi khí giới công thành, chuẩn bị tiến hành công thành tác chiến. Đồng thời, nàng còn hoàn toàn khai dụng mấy năm nay, nàng tại Dật Lang thành bên trong mai phục nội ứng cờ hòa tử, làm bọn hắn nhiều hơn tuyên truyền tạo thế, đồng thời tính toán xúi dục một số sĩ quan, đợi cho các nàng phát động tấn công thời điểm, có thể tận lực thuận lợi đánh hạ thành thị, giảm bớt thương vong. Đây là Helen tính toán, mà sự thật phía trên, bởi vì chư vị công tước nhiều năm đến nay không làm nhân hành vi, nàng bọn đặc công mặc dù tự thân trình độ khả năng thực tồn nghi ngờ, sự tình tiến triển được lại phi thường thuận lợi. Tối thiểu, đã có nội ứng hướng nàng biểu thị, bọn hắn đã tại Tây Thành bức tường vị trí đào ra một đầu bí mật thông đạo, nàng liền có thể tại Dật Lang thành đã giới nghiêm làm phía dưới, thông qua con đường này bí mật thua đưa vào một chi bộ đội tinh nhuệ, đợi cho công thành khi đột nhiên làm khó dễ, trong ngoài phối hợp, đem quân phòng thủ hoàn toàn đánh tan. Cái kế hoạch này nhìn qua thực hoàn mỹ, nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, phía sau nên xảy ra ngoài ý muốn. Ngũ Lang liên minh tàn quân, bất ngờ làm phản. Chương 966 10 năm trái cây. Tại mặt hướng Helen hội báo bên trong, vị kia tên là Bỉ Nhĩ đặc công đem đây hết thảy quy công cho cố gắng của mình. Cụ thể sự kiện chi tiết, Hoắc Tăng đám người đã không thể biết, tóm lại, hắn thành công xúi dục một vị liên minh bên trong binh lính, thiêu đốt người này tên là Mark binh lính đối với sĩ quan liên minh nhóm phẫn nộ. Hơn nữa thật vừa đúng lúc, hắn còn là một vị nắm giữ hỏa cầu thuật cường đại người làm phép. Vì thế ngày đó, hắn độc thân vọt vào các quân quan mở yến hội hội trường, dùng chính mình ngọn lửa thiêu đốt chỗ đó, cùng biến thân thành lang nhân các quân quan bày ra huyết chiến, tại đánh chết sổ nhân sau chạy trốn, trước mắt không biết tung tích. Tại kia sau đó, Ngũ Lang liên minh tàn binh nhóm liền hoang mang lo sợ, quân tâm đại loạn. Helen dưới trướng bọn đặc công nhân cơ hội nhấc lên tiếng gió, xúi dục rất nhiều mấu chốt cương vị thượng binh lính, lại kích động các thị dân, nhấc lên bọn hắn trong lòng đối với công tước nhóm lửa giận, làm bọn hắn tự phát trên đường, ngăn cản Ngũ Lang liên minh tàn khốc chính sách tàn bạo, cuối cùng tạo thành một hồi thanh thế lớn khởi nghĩa. Vì thế một tuần sau đó, Đường Hoắc Tăng cùng Helen mang theo đại quân đến nơi này. Bọn hắn căn bản không có lọt vào bất kỳ cái gì ra dáng chống cự, cửa thành liền bị mở ra, làm bọn hắn thuận lợi vào thành, chiếm lĩnh nơi này. Thậm chí còn nhận được nhiệt liệt hoan nghênh. Nhìn ngã tư đường hai bên đường hoan nghênh các thị dân, Helen cưỡi ở màu đen con ngựa cao to phía trên mặt viết đầy không thể tin cha xứ, chúng ta cái này. Thắng lợi. Nàng còn không có theo thật lớn kinh ngạc vui mừng bên trong lấy lại tinh thần, nghiêng nghiêm mặt, đối với hắn dò hỏi. Tính toán được đến khẳng định trả lời. Mà Hoắc Tăng bảo chỉ mỉm cười, hắn đổ là hoàn toàn sẽ không bị điểm ấy nhỏ bé thắng lợi choáng váng đầu óc, nhẹ nhàng gật đầu, nói giống như, Helen, ngươi mấy năm nay cố gắng là có thành quả, ngươi thắng lợi, hiện tại, ngươi là tòa thành thị này lãnh tụ. Helen hít thở sâu vài miệng, tính toán bình phục dòng suy nghĩ của mình, nhưng mà, nàng biểu cảm như trước tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ta chỉ là cảm giác, đây quả thực giống nằm mơ đi em. 10 năm rồi. 10 năm này thời gian, ta không có lúc nào là không ở nghĩ xua đuổi đi kia một chút tà ác lang nhân công tước nhóm, lấy người thắng thân phận đạp chân nơi này, vì nhân dân mang đến công bằng. Chính là 10 năm này thời gian, ta có cảm giác chính mình tại khoảng cách nơi này chỗ thật xa dậm chân tại chỗ, nơi này đối với ta mà nói, giống như chỉ là một cái khó thể thực hiện mộng tưởng. Ngay tại nửa năm phía trước, chúng ta còn ăn một lần đánh bại, bị Dật Lang công tước tự mình dẫn đội bộ đội đánh tan. Năm trước một năm kiến thiết thành quả toàn bộ hóa thành hư không. Kết quả, lúc này mới ngắn ngủn bán năm trôi qua, nhanh như vậy, ta liền tới nơi này. Trái tim của nàng tại run rẩy, môi chiếp nhạ, giống như không thể tin được này sẽ là mình có thể làm được. Cuối cùng, nàng quay đầu, một đôi mắt đẹp nhìn phía Hoắc Tang, tiếp lấy nhẹ giọng nói cảm ơn ngươi, Hoắc Tang. Hiển nhiên, tại đáy lòng của nàng đem đây hết thảy công lao, quy công cho hắn. Đối với lần này, Hoắc Tăng ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn nhìn cái cô nương này, khẽ lắc đầu, giọng ôn nhu khuyên bảo nói này không có gì không có khả năng, nhất thời thành bại không thể nói rõ cái gì. Helen, không muốn coi khinh người chính mình, hôm nay thành quả, đây là ngươi 10 năm đến tích lũy, ngươi mấy năm nay trả giá tâm máu cùng mồ hôi, cuối cùng tại khoảnh khắc này, kết thành ngươi muốn trái cây. Helen cúi đầu, tại đáy lòng của nàng, như trước đem đây hết thảy quy công cho Hoắc Tăng đến. Không có hắn. Chính mình phòng trừng như trước không có ổn thỏa hơn nữa nhẹ vốn phương thức, khống chế được bọn lang nhân tại đêm trăng tròn phát cuồng. Dù sao chỉ dựa vào chính mình, tuyệt đối không có khả năng được đến nhiều như vậy ánh trăng lĩnh vực mục sư. Càng huống chi, không có hắn, mình bây giờ xác suất lớn đã chết ở tại độc thủ dòng binh đoàn tay. Nàng như vậy nghĩ, âm thầm nhớ kỹ, này sở hữu công huân, đều có Hoắc Tang mấu chốt nhất một phần. nhìn nàng vẫn còn thất thần trạng thái, hắn duỗi tay, vỗ nhẹ bả vai của nàng lên tinh thần đến, Helen, này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, mặt sau ngươi phải làm còn có càng nhiều. Trị lý mảnh đất này, tổ chức lên đến tinh danh hơn Duệ bộ đội, trước đem toàn bộ tỏa thảo nguyên thu phục, sau đó tiến quân vương đô, triển vọng cả nước. Ngươi phải làm còn có rất nhiều, cũng không thể xa vào ở trước mắt điểm này tiểu tiểu thắng lợi. Hắn nói như thế, làm Helen hơi hơi hoàn hồn, theo sau nhẹ nhàng gật đầu, đáp một tiếng ân, ta biết, cha xứ, ta hội. Một mực nỗ lực đi. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình, đôi mắt bên trong dần dần một lần nữa nhóm lửa diễm. Phản ứng này làm Hoắc Tang mỉm cười, nhìn khuôn mặt của nàng, làm con ngươi của hắn bên trong có càng nhiều khen ngợi. Nhưng mà, hai người này mắt đi mày lại bộ dạng, rơi ở phía sau Tô Thiến đôi mắt bên trong, làm cho nàng hận đến nghiến răng, nhịn không được đem hàm răng của mình cắn được khanh khách rung động. Không phải là, chúng ta là kêu liên hợp tỉ muội, trọng điểm là tỉ muội, tỉ muội. Là ta cùng tỉ tỉ, chúng ta tỉ muội hai người nhân. Có ngươi sự tình gì à? Vì sao hiện tại ngược lại là ngươi gia hỏa kia cưỡi nhất con ngựa trắng, cùng tỉ tỉ sánh vai đi tới, giống như hai người các ngươi mới là một cặp giống nhau. Hôm nay nhân vật chính hẳn là chúng ta hai tỉ muội mới đúng à? Nhìn hai người một đen một trắng, sánh vai đi tới tại rất lang trong thành đại đạo phía trên, tiếp nhận hai bên các thị dân hoan hô hoan nghênh bộ dạng, Tô Thiến trong lòng, phi thường khó chịu. Một tháng này thời gian, tuy rằng mỗi ngày đều tại đối với Hoắc Tang khó chịu bên trong vượt qua, nhưng dù sao phía trước hắn ủng hộ nàng về nhanh chóng tấn công rất lang thành quyết sách, hơn nữa một tháng này nàng đã ở giúp đỡ chuẩn bị vật tư vân vân, phi thường bận rộn, cho nên, khiêu chiến Hoắc Tang sự tình, liền một cách tự nhiên bị nàng để tại sau đầu. Hiện tại, nhìn đến hai người lại một phó như thế xứng bộ dáng, Tô Thiến trong lòng dấy lên hừng hực liệt hỏa. Ân, dù sao hiện tại thành thì cũng đã về chúng ta, trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì đặc biệt gấp gáp. Như vậy kế tiếp, phải làm, chính là làm tên gia hỏa này, thật tốt nhìn một chút ta hiện tại thi pháp năng lực. Chờ ta thắng hắn, liền có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu hắn, về sau cách xa tỉ tỉ của ta xa một chút. Hai mắt của nàng nhìn chằm chằm Hoắc Tang sau lưng, âm thầm hạ quyết tâm, giống như đã thấy Hoắc Tang thua ở tay nàng dưới, không thể không khóc cầu xin trò hề, nhất thời, khóe miệng của nàng cũng không khỏi được gợi lên một chút nụ cười. Nhận thấy cái cô nương này có chút nguy hiểm ánh mắt, Hoắc Tang về phía sau quay đầu, ngắm nàng liếc nhìn một cái thì sao, Tô Thiến, người có tâm sự. Tô Thiến vừa nghĩ thuận thế mở miệng, nói chính mình cùng với hắn ước một trận, nhưng tiếp lấy, Helen cũng về phía sau quay đầu, nhìn về phía nàng. Lập tức, Tô Thiến vừa đến bờ môi thượng nói lại nuốt trở vào, nàng rất rõ ràng, nếu để cho tỷ tỷ biết ý nghĩ của chính mình, khẳng định của trách nàng không hiểu chuyện, làm nàng đánh mất những ý nghĩ này. Nàng giải tỷ tỷ của mình, biết Helen chán ghét nhất đúng là sinh sự từ việc không đâu. Cho nên, chuyện này nàng được bí mật lén lút đi làm, đợi cho toàn bộ hết thảy đều kết thúc sau đó, lại đem toàn bộ nói cho người sau. Tô Thiến tâm để, đã có đại thể kế hoạch. Nhưng mặc kệ một đoàn người đều là như thế nào theo đuổi tâm tư của mình, trước mắt, đại gia vẫn là muốn tại một con đường phía trên, tiếp tục hướng đi về trước. Helen tiến vào trong thành, nguyên bản thuộc về rất lang công tước dinh thự bên trong, cũng chính là mắc phía trước tập kích cái kia, bị tường đất bao vây ba tầng tiểu lâu. Hoắc Tang thì tại nhanh gần sát lấy cái tiểu viện này bên cạnh, kiến tạo một cái tân tu đạo viện phân viện, xem như hắn đến hướng đến tòa thành thị này tín ngọn, cũng xem như hắn cuộc sống bây giờ cùng làm công nơi. Chính là, đã từng này phiến người đến người đi, vô cùng náo nhiệt khu vực, hiện tại đã là một mảnh tàn phá không chịu nổi. Trải qua hoàng đồng long long mạch thuật sĩ ngọn lửa oanh tạc, hiện tại nơi này khắp nơi một mảnh đốt trọi dấu vết, tỏa ra tan không nổi nồng đậm khét mùi vị. Tức liền đã qua một tuần, nhưng mà này đống hỗn độn chiến trường, vẫn như cũ có thể gián tiếp thông qua rất nhiều dấu vết, đến nhìn thấy đêm hôm đó làm người ta nhìn thấy ghê người thảm trạng. Vạn hạnh, mặc dù hôm đó sẽ chết không ít người. Nhưng liên quân đám binh sĩ tối thiểu đêm này phiến chiến trường đơn giản quét dọn một chút, tối thiểu thi thể không có để lại ở đây, chỉ có một chút vết máu, im lặng kể ra ngày đó thảm trạng. Bất quá, đối với hoàn cảnh này, Helen ngược lại không có gì có thể để ý. Tại dã ngoại du kích nhiều năm như vậy thời gian, nàng cái dạng gì hoàn cảnh không có ở qua, có đôi khi cực kỳ mệt mỏi, đống người chết ngủ một giấc cũng không phải là không có phát sinh quá sự tình. Dù sao rất lang công tước cái này dinh thự. Tại tòa thành thị này bên trong vị trí địa lý tốt nhất, thích hợp nhất nàng tiến hành làm công. Thực dụng tính tối cao, Helen cũng không có nhiều như vậy tâm tư đi ghét bỏ nó hoàn cảnh không tốt. Dù sao, trước mắt nàng phải làm sự tình, thật sự là nhiều lắm. Chương 967 Tô Thiến Tiểu động tác. Đầu tiên, Helen được thẩm phán kia một chút còn ở lại thành thị bên trong, không có chạy trốn rất lang thành viên gia tộc, kia một chút đặt ở nhân dân đỉnh đầu các quý tộc, tịch thu bọn hắn đặc quyền cùng tài sản, lấy này hướng toàn bộ thảo nguyên tuyên cáo, tân thời đại đã đến, tiếp theo, nàng phải lần nữa chỉnh đốn thành thị bên trong quan liêu thể hệ, đem hành chính người tay đều đổi thành chính mình thuộc hạ người, phòng ngừa chính mình chính làm không xảy ra cái này dinh thự, đại gia còn là dựa theo nguyên lai quy củ làm việc. Ấn nguyên lai phương thức sinh hoạt tình huống, sau đó, nàng còn muốn tuyên bố tân chính lệnh, phế bỏ kia một chút không hợp lý chính sách, nhất là thu nhập từ thuế vân vân, sau đó triệu tập du săn, chăn thả, bắt cá, làm ruộng phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp, cộng đồng thương thảo tân, có lợi cho cổ vũ dân chăn nuôi cùng nông dân làm việc tay chân chính sách mới đi ra. Còn có, nàng còn phải tuyên bố đặc xá sở hữu lang người, làm lang nhân cùng nhân loại đều đạt được ngang hàng quyền lợi, đại gia từ nay về sau muốn dứt bỏ hiềm khích, đoàn kết tại cùng một chỗ, cộng đồng kiến thiết gia viên của mình. Đồng thời, vì duy trì thượng một đầu, nàng muốn an bài chuyên môn người tay, đi tuyên dương đối với sinh mệnh nữ thần còn có nguyệt lượng nữ thần tín ngưỡng, an bài ánh trăng lĩnh vực các mục sư tập trung bày ra này dẫn đường thần lực lượng, tiêu trừ mọi người trong lòng đối với lang nhân hoài nghi kỵ cùng khủng hoảng. Trừ bỏ phía trên những cái này ở ngoài, nàng còn cần cải thiện thành thị vệ sinh điều kiện, phòng ngừa lưu hành tính tật bệnh, nàng còn muốn khai triển đối với nhân dân trụ cột xóa nạn mù chữ vận động. Như vậy mới có thể liên tục không ngừng tại người bản địa bên trong bồi dưỡng tân ánh trăng lĩnh vực mục sư, nàng còn phải nghĩ biện pháp bày ra ngoại giao, đối với thảo nguyên ở ngoài khác công tước nhóm có thể vỗ về liền vỗ về, hiện tại tận lực không muốn tiếp tục khởi xung đột, nàng còn phải tiếp tục tổ chức tân quân đội. Đem nha lang, hoàng lang đợi trên thảo nguyên khác vài cái lớn nhỏ công tước thành thị, đều nhanh chóng nhất đánh hạ. Nàng cần phải làm sự tình là nhiều như vậy, thế cho nên nàng vừa mới bận rộn, liền cơ hồ mỗi ngày đều chân không chạm đất. Cơ hồ không có khoảnh khắc nhàn rỗi. Helen mỗi một ngày đều tại khó nói thành lời bận rộn bên trong vượt qua, mà đem so với phía dưới, Hoắc Tang cuộc sống ngược lại thanh nhàn xuống. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tuy rằng cái cô nương này phải xử lý sự tình đặc biệt nhiều, nhưng đột nhiên thực hiện nhiều năm đến nay tha thiết ước mơ mục tiêu sau đó, bây giờ nàng cũng đổi thành thật lớn nhiệt tình, các hạng sự tình đều phải chính mình tự tay cầm, không rõ chi tiết đi an bài các mặt sự tình. Hoắc Tang chính là tại thành thị bên trong kiến tạo nhất tòa tu đạo viện phân bộ, Helen liền chủ động đem giúp hắn truyền giáo. Tổ chức đại hình truyền giáo hoạt động, còn có chọn lựa có thể tin nữ tính gia nhập bọn hắn tu đạo viện, chuyển chức thành ánh trăng lĩnh vực nữ tu sĩ vân vân. Việc này, nàng tất cả đều bắt tới, không rõ chi tiết, muốn thân thủ từng điểm chế tạo thuộc về vua của nàng quốc. Mà ở này thời kỳ, một chút vốn hẳn nên thuộc về Hoắc Tang sự tình, cũng bị tạp toa thay thế đi qua. Nhìn thấy Helen đổi thành khổng lồ như vậy hành động lực, vốn là đối với cái này độc lập lãnh tụ nhất chi bộ đội lang nhân cô nương có mang thật lớn hảo cảm tạp toa, lúc này cũng đồng dạng bị kích phát rồi nhiệt tình, ngày ngày cùng nàng lăn lộn tại cùng một chỗ, chạy trước chạy sau tuyên truyền nguyệt lượng nữ thần tín ngưỡng, thế tất yếu đem nguyệt thần lực ảnh hưởng khuếch tán đến tòa thành thị này mỗi một cái xó xỉnh. Các cô gái cũng như này cố gắng, vì thế, Hoắc Tang tại đây một bên công tác, liền không thể phòng ngừa thanh nhàn xuống. Hắn bây giờ đang ở thành thị bên trong, mỗi ngày trừ bỏ cố định rèn luyện cùng học tập pháp thuật, cái khác cơ hồ cái gì đều không cần làm, bưng phải là vô cùng tự tại. Mà tính là hắn liên lạc một chút ngà voi loan cảng bên kia, biết kết quả cũng là toàn bộ bình thường. Hắn tại nửa năm phía trước định ra rất nhiều kiến thiết kế hoạch, ví dụ như sửa chữa và chế tạo hoàn chỉnh cống thoát nước hệ thống, tu sửa phòng ốc, bình toàn bộ ngã tư đường, khai khẩn đất hoang, khai triển xóa nạn mù chữ, điều tra lang nhân vân vân. Hiện tại cũng còn tại khí thế ngất trời tiến hành, trong thời gian ngắn làm không được, cũng không cần hắn lại tiến hành càng nhiều sự tình. Vì thế nhất thời, hắn quả nhiên là thanh nhàn xuống, mỗi ngày liền chuyên chú ở tăng lên thực lực của chính mình, cái gì khác đều không cần làm. Như thế, lại qua một tuần thời gian, rất lang thành tu đạo viện, sân huấn luyện bên trong. Ông, tại đây phiến còn có trong phòng đường băng 3 cấp sân huấn luyện bên trong, Hoắc Tang thân thể chợt bạo vỡ thành một đoàn xương khói. Đợi thân thể hắn một lần nữa ngưng kết, đã là tại 30 mét ở ngoài địa phương. Nhìn phía sau mình dấu vết lưu lại, hắn vừa lòng gật đầu. Mê tung bước, cái này vòng 2 pháp thuật, hắn hiện tại đã học thành. Gần nhất, suy nghĩ đến vòng 6 trở lên pháp thuật, vô luận chính mình học nhiều lắm, đợi cho chân chính thực chiến bên trong, có thể sử dụng số lần dù sao cũng có hạn, cho nên, hắn liền chuyển đổi mạch suy nghĩ, không có tiếp tục lại đi học tập kia một chút cao vòng pháp thuật. Mà là chuyên chú ở học tập một chút có chút thực dụng, có thể thường xuyên thi triển thấp vòng pháp thuật. ví dụ như có thể thuấn gian chuyển tống 30 mét xa vòng hai pháp thuật mê tung bước, lại ví dụ như có thể phản chế gần gũi kẻ địch thi triển pháp thuật tam hoàn pháp thuật phản chế. Có hai cái này, hắn đang chiến đấu bên trong tính dễ nổ cơ động năng lực lại có thật lớn tăng lên, hơn nữa đang đối chiến có thể thi triển pháp thuật kẻ địch thời điểm, hắn cũng có thể có càng nhiều khắc chế thủ đoạn của đối phương. Bây giờ, đứng ở sân huấn luyện bên trong, nhớ lại một chút não bộ bên trong hoàn chỉnh mê tung bước chú ngữ, hắn trường thở ra một hơi. Vô cùng yên tĩnh tự động, liên tục lâu như vậy luôn luôn tại học tập pháp thuật, hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy chán ghét, vì thế giờ này khắc này, hắn không khỏi bắt đầu tự hỏi mặt khác một sự tình. Ân, chỉ hoãn lâu như vậy, là không phải nên là tiếp tục bang Fatima tìm một chút nàng lão gia. Hắn miễn cưỡng coi như không có quên, chính mình đi đến đất đen đại lục lúc ban đầu mục đích là cái gì, vậy dĩ nhiên là tìm được nàng cố hương cái kia phiến sa mạc, sau đó đem nàng an táng ở đó. Chẳng qua bởi vì sói xám vương quốc bạo phát chính biến, hắn tại nơi này tiếp ứng người bị độc thủ dòng binh đoàn giết đi, cái này nhiệm vụ mới không thể không dừng lại, sau đó, lại bởi vì liên tiếp phát sinh sự tình, hắn cơ hồ đem chuyện này không hề để tâm, an tâm chơi lên chính mình nữ vương dưỡng thành trò chơi. Khụ. Nhưng bây giờ, vô luận ngà voi loan cảng vẫn là rất lang thành, đều tiến vào tốc độ cao vận chuyển quỹ đạo bên trong, tạm thời cũng không có gì mình có thể cắm vào tay đi làm. Như vậy hiện tại, mình là không phải nên là cũng trở về đến quỹ đạo, đi làm chút chính sự nhi rồi hả? Trong lòng mang theo như vậy ý nghĩ, Hoắc Tăng nhịn không được một trận trầm ngâm. Ân, hẳn là có người nguyện ý giúp trợ chính mình a. Ví dụ như Bạch Lang phu nhân, lại ví dụ như rất lang trong thành, có khả năng có một chút học giả. Tóm lại, trước cố gắng một chút thử xem a. Hắn như vậy nghĩ, đột nhiên trong lòng vừa động, quay đầu, xuyên qua phòng huấn luyện cửa sổ. Liền thấy một cái màu xám nắng da rẻ, màu đen mái tóc bóng hình xinh đẹp, chính quỷ quỷ túy túy ghé vào phía bên ngoài cửa sổ, vụng trộm nhìn hắn. Người kia không phải là người khác, đúng là Tô Thiến. Cái này đem tóc dài màu đen trở thành hai đầu bím tóc đuôi ngựa cô nương, hôm nay trên người chỉ mặc một bộ màu trắng mang màu lam viền hoa áo sơ mi, nhìn qua có chút thấy được. Vốn là nàng là không có tốt như vậy nhìn quần áo, nhưng từ Hoắc Tăng sau khi đến, liền vô điều kiện cung cấp rất nhiều quần áo trợ giúp các nàng. Vì thế tại điều kiện cho phép dưới tình huống, cái cô nương này cũng hơi chút đem chính mình ăn mặc một phen. Thấy hắn đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác đến, cái cô nương này dọa nhảy dựng, tiếp lấy vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, giả trang dường như không có việc gì bộ dạng hướng một bên tránh ra, giống như nàng chính là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, cũng không có gì cái khác ý đồ xấu. Hoặc tàng ánh mắt vi hư, cùng loại sự tình, gần nhất đã không phải là lần thứ nhất đã xảy ra. Tại hắn đặc biệt cho phép phía dưới. Helen cùng Tô Thiến mặc dù không phải là tu đạo viện thành viên chính thức, cũng có thể tùy tiện ra vào nơi này, thuận tiện hội báo, mà này, liền cho cái cô nương này làm thiếp động tác cơ hội. Cơ hồ hắn mỗi lần tại nơi này tiến hành lúc huấn luyện, Tô Thiến đều lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngoài cửa sổ, vụng trộm nhìn hắn động tác, giống như đang quan sát cái gì. Tuy rằng bởi vì báo động trước thuật nguyên nhân, cái cô nương này mỗi một lần trộm nhìn đều có thể bị hắn hoàn mỹ bắt được, nhưng mà cái cô nương này như vậy lén lút hành vi. Vẫn để cho hắn có chút khó chịu. Người đây là làm sao a? Muốn nhìn, người liền tiến đến quang minh chính đại nhìn a. Mấy ngày hôm trước, Hoắc Tăng lười cùng nàng không chấp nhặt, cũng không có bất kể nàng tiểu động tác, nhưng hôm nay, hắn cuối cùng có chút không nhịn được. Này, Tô Thiến. Hắn mở miệng la lên, cất bước tiến lên, mở cửa sổ ra, trực tiếp theo chỗ đó nhảy ra ngoài dừng lại. Tô Thiến dọa nhảy dựng, tiếp lấy đuổi vội vàng lắc đầu. Nhìn về phía hắn ta chỉ là đi ngang qua, ngẫu nhiên nhìn thấy ngươi tại huấn luyện, cho nên liền nhìn trong một giây lát. Ta có thể không có quấy rầy ngươi, ngươi làm gì thế a đây là. Chương 968 Tô Thiến đánh cược. Hoắc Tăng đi lên trước từng bước, đứng ở Tô Thiến trước mặt, quan sát cái cô nương này ánh mắt, nghiêm túc nói ngươi nói dối, mấy ngày nay, ngươi không chỉ một lần đi ngang qua nơi này. Ngươi có tâm sự, ngươi có chuyện muốn tìm ta, đúng không? Tô Thiến, nói thật. Nếu như ngươi có chuyện gì muốn tìm ta, nói thẳng là được, ta lại không phải là không muốn giúp ngươi làm. Hắn nói như thế, cũng không có kia một chút phức tạp nhỏ mọn, nói thẳng, làm Tô Thiến nhịn không được cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, trong lòng khó có thể nhẫn nại địa tâm hư. Giống như, nàng quả thật có một chút nhỏ mọn. Nàng đương nhiên không phải là ngẫu nhiên đi ngang qua, trên thực tế, những ngày qua, nàng trộm nhìn Hoắc Tăng huấn luyện, là vì thu thập năng lực của hắn cùng tác chiến thói quen. Tổng kết tình báo, lấy thuận tiện chính mình tương lai, khiêu chiến hắn. Nàng muốn nghiên cứu ra đến nhược điểm của hắn, tìm rõ ràng chiến đấu của hắn thói quen, lấy này đến đánh bại hắn, sau đó thuận thế đưa ra yêu cầu, làm hắn cách xa tỷ tỷ mình xa một chút. Này, mới là Tô Thiến mấy ngày nay một mực quỷ quỷ túy túy trộm nhìn hắn trung tâm nguyên nhân. Chính là đây hết thảy, nàng dù sao không tiện cùng hắn nói thẳng. Miệng nàng môi chiếp nhạ, chiêm tiền cố hậu, ánh mắt tránh trái tránh phải, nhìn chung quanh, nhưng chính là nói không ra cái căn nguyên. Nàng một mực như vậy, khiến cho Hoắc Tang đều có một chút không nhịn được, lại lần nữa thúc giục nói có lời gì nói thẳng chính là, chẳng sợ ngươi muốn dùng cái huấn luyện này chàng huấn luyện, hoặc là có cái gì khác cần ta giúp đỡ, những cái này ngươi cùng ta còn có cái gì không thể đâu có. Hắn nói như thế, có chút không kiên nhẫn, nhưng mà hắn nói lại cấp Tô Thiến để tỉnh được, làm nàng não bộ bên trong linh quang chợt lóe. Đúng nga, ta vì sao không thể nói thẳng đâu. Chỉ cần đem cốt lõi nhất lý do che giấu, lưu đến cuối cùng, giả trang lơ đãng nói ra. Nói như vậy, ánh mắt của nàng một chút liền kiên định. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Tang, ánh mắt bên trong tràn ngập nóng bỏng. A, ta quả thật có việc. Là như thế này, Hoắc Tang cha xứ, ta cũng cái người làm phép nha, cho nên, ta nghĩ theo ta kỹ xảo chiến đấu, hướng ngươi thỉnh giáo một ít. Hoắc Tang cúi đầu, mày nhăn lại, nhìn nàng, ánh mắt vi hư. Không đúng, cái cô nương này hẳn là không có nói thật. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, trước mặt, Tô Thiến nhìn hắn nhăn lại lông mày, lập tức một viên cẩn thận bần thẳng thắn thẳng nhảy, sợ hắn trực tiếp cự tuyệt. Nhưng theo sau, nàng chợt nghe Hoắc Tang nói thì ra là thế, ai, này nhiều chút chuyện, ngươi vừa rồi trực tiếp cùng ta nói không thì phải. Tốt, hắn đáp ứng. Tô Thiến trong lòng một trận nhảy nhót, trái tim của nàng thẳng thắn loạn nhảy, nhìn Hoắc Tang kia, chúng ta bây giờ bắt đầu. Hoắc Tang xoay người, nhìn sau lưng phòng huấn luyện có thể, kia ở nơi này. Tô Thiến nhìn này chắc chắn nhà, lắc đầu liên tục không không không, khẳng định sẽ đem nhà làm hỏng a. Của ta pháp thuật uy lực một đám đều đại vô cùng, ở đây không thích hợp. Nói, nàng nhân tiện đưa ra đề nghị của mình, nếu không chúng ta đi ngoài thành trên thảo nguyên, tìm một mảnh đất trống đánh. Hoắc Tang vừa muốn nói không có việc gì, làm hỏng ta dùng tinh lọc đếm tu là được. Có thể lời mới vừa đến bờ môi, hắn bỗng nhiên ý thức được, mình đã thật lâu đều không có tuyệt bút tinh lọc đếm tiến chương mục. Tuy rằng Byrus là một cái truyền kỳ cấp bậc cường đại đối thủ, nhưng dù sao hắn vừa không là ngày xưa kẻ chi phối con nối dòng, cũng không phải là tà ma hoặc bất tử sinh vật, đánh chết hắn, Hoắc Tang không có bất kỳ cái gì tinh lọc đếm tiến sổ sách. Tương phản, đoạn thời gian này, hắn luôn luôn tại các nơi kiến tạo tu đạo viện phân bộ, đến thỏa mãn hắn các hạng nhu cầu, đồng thời cũng là xem như hắn truyền tống tín ngọn, này chi cũng không là một cái số lượng nhỏ, cho nên hiện tại, hắn đếm đã còn dư lại không có mấy. Nghĩ vậy, hắn không khỏi có chút thịt đau đớn, vì thế gật đầu, nói vậy cũng tốt, chúng ta đi ra ngoài đi. Tô Thiên khóe miệng gợi lên, lộ ra một chút gian kế thực hiện được nụ cười tốt, cha xứ, như vậy ngài đi theo ta, ta dẫn đường. Nói, nàng bính bính khiêu khiêu đi ở phía trước, nhìn qua tâm tình rất là nhảy nhót. Hoắc Tang không có trì hoãn, cấp chính mình chụp thượng đi nhanh đi vội, chậm rãi liền đi theo bước tiến của nàng. Hôm nay ánh nắng mặt trời đồng dạng không tệ, xanh thẳm bầu trời thượng ánh nắng mặt trời rực rỡ, không có một chút đám mây. Hai người một đường xuyên qua rất lang thành ngã tư đường, thông qua cửa thành đến đi ra bên ngoài trên thảo nguyên, lại dẫm lấy thanh thúy cỏ thơm, đi ra ngoài ước chừng nhất cây em vị trí, đi đến một đầu sông nhỏ chỗ bên cạnh. Nước sông chảy xuôi thanh thúy âm thanh có chút dễ nghe, thổi bay cùng bọc lấy một chút mùi hoa gió mát, Hoắc Tang biểu cảm có chút hưởng thụ. Mà Tô Thiến tắc càng thêm hưởng thụ, đi đến tự chọn định tốt luận bàn địa điểm, khóe miệng nàng nụ cười càng phát ra ý rực rỡ, nàng quay đầu nhìn về phía Hoắc Tang, cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng, nàng đã hoàn toàn có thể ăn chắc hắn. Như vậy, ai, cha xứ, nàng đột nhiên kêu gọi nói, nếu chúng ta đây là ma pháp luận bàn, vậy không bằng đổ một điểm gì đó, coi như là cái phần thưởng, để cho chúng ta đều có thể nhân tiện tìm một chút việc vui. Ân, chính đang hưởng thụ gió mát Hoắc Tang biểu cảm vừa động, lập tức liền ý thức được, phía trước Tô Thiến sợ tìm cái kia một đống lớn lý do đều là giả dối, nàng hiện tại đưa ra cái này cái gọi là đánh cược, mới là nàng những ngày qua đến hành hạ như thế chân thật mục đích. A, hắn cũng không phải sợ, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, nói tốt, vậy ngươi muốn đánh cược gì? Thấy hắn mắc câu, Tô Thiến lập tức càng đắc ý hơn. Không có chậm trễ, nàng vội vàng nói là như thế này, đang tra sao rất lang công tước nhà sinh thời điểm ta phát hiện một chút phi thường thượng đẳng dê bò, người người đều là mới vừa lớn lên, lại còn không có thay đổi lão tuổi tác. Thân thể của bọn họ dáng dấp thập phần màu mỡ, có thể tưởng tượng, những cái này ra hỏa trên người cắt xuống đến thịt phải là cỡ nào tiên hương ngon miệng. Vừa mới, ta hiện tại có thể quản lý này vài đầu dê bò, nếu như ngươi thắng, như vậy ta liền làm chủ, đem những cái này dê bò đều tặng cho ngươi, như thế nào? Nàng cười không ngớt, nhìn Hoắc Tang, người sau lại bất phi sở động, yên lặng chờ nàng chân thật mục đích kia nếu như ta thua đâu này. Tô Thiên kéo dài âm thanh, lạt mềm buộc chặt a, ta còn cho rằng ngươi cho rằng chính mình không có khả năng thua, ta có thể không nghĩ tới còn có loại này khả năng, dù sao lần này, chủ yếu hay là ta tại hướng ngươi thỉnh giáo tác chiến kỹ xảo nha. Bất quá, quả thật, đánh cược nha, phải có thắng có thua, vậy nếu không như vậy, ngươi đáp ứng ta, nếu ngươi thua, về sau liền cách xa tỷ tỷ của ta xa nhất. Không đúng, ân, ta chân chính nghĩ biểu đạt có ý tứ là, về sau ngươi nếu lại muốn tìm nàng, có thể trực tiếp tới tìm ta, sau đó từ ta đến thuật lại nhắn dùm, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng nói như vậy, lộ ra một cái có mang đơn thuần khát vọng biểu cảm, ta cảm thấy, ta cũng đã lớn lên á, hẳn là nhiều bang tỷ tỷ chia sẻ một sự tình, vừa mới nàng hiện tại lại như vậy bận rộn, rất lâu đều không phân thân ra được. Cho nên nếu như ngươi có chuyện gì, vẫn là tới tìm ta cái này người làm phép đến đúng nhận lấy, được không à? Nàng cười hì hì, tiếp lấy lại thoại phong nhất chuyển, bất quá, vốn là ngươi sẽ không làm sao có khả năng thua, cho nên cha xứ, điều kiện này ngươi đáp ứng cũng đó không quan trọng. Nhìn nàng cười dài, nhưng rõ ràng có một chút khẩn trương bộ dạng, Hoắc Tang lập tức nở nụ cười. Nga, nguyên lai ở đây trốn ta đâu? Cô nương này gặp ta cùng Tô Thiến đi được gần, cũng ghen tị a. Tuy rằng ta cùng nàng kỳ thật cũng căn bản không có gì, nhưng, một khi đã như vậy. Hắn bảo trì mỉm cười, lắc đầu, nói nhưng là, ta cự tuyệt. Lập tức, Tô Thiến trên mặt nụ cười thu liễm à. Không phải là, vì sao? Ngươi lại không có khả năng thua, liền đáp ứng điểm này tiểu điều kiện, cho ta đáy lòng lưu một chút nhỏ bé niệm nghĩ thôi. Không phải là ta có tâm tư khác, chính là, ta cũng nghĩ bang tỷ tỷ của ta chia sẻ một chút áp lực, nâng cao một chút hiệu suất, ta không tâm tư khác, cha xứ ngươi tin tưởng ta nha. Nàng như thế lo lắng thúc giục, mồ hôi đầy trán bộ dạng, làm Hoắc Tang nhịn không được muốn cười. Cô nương này mặc dù có điểm tâm mắt, nhưng rất rõ ràng không giấu được tâm sự nha. Hắn nhịn xuống cười ha ha dục vọng, gương mặt nghiêm túc, nói với nàng nói ta đổ cũng không phải là cảm thấy điều kiện này không thể tiếp nhận, dù sao như ngươi đã nói, ta không có khả năng thua thôi. Hắn ngữ khí ngạo mạn, cố ý ngẩng đầu đến, dùng lỗ mũi nhìn nàng, tự mãn biểu cảm tràn đầy hài lòng. Bộ dáng này làm Tô Thiên âm thầm cắn răng, lòng nói như thế này khiến cho ngươi có biết dễ nhìn. Theo sau, Hoắc Tang thoại phong nhất truyền ta chỉ là cảm giác, điều kiện này thực không công bằng dựa vào cái gì ta thắng. Ngươi chỉ cần đưa một điểm đồ vật cho ta thì tốt, mà ngươi thắng, ta lại muốn thay đổi ta thời gian dài đến nay đã dưỡng thành hành động thói quen. Ta đã thành thói quen xong việc đều đi tìm tỷ tỷ ngươi, muốn ta thay đổi cái thói quen này có thể là rất khó, dù sao cùng ngươi đối tiếp, rất nhiều chúng ta bí mật thương lượng xong, nhưng ngươi không hiểu sự tình, còn muốn một lần nữa nhất cùng ngươi giải thích, kia tốt hơn giải thích cũng may, kia một chút không quá thuận tiện cho ngươi cái này tuổi tiểu cô nương giải. Đúng không? Ngươi cũng phải lý giải một chút sự khó xử của ta. Hắn thong thả ung dung chậm rãi nói, cố ý kích thích Tô Thiến tinh thần điểm mẫn cảm, làm mắt của nàng cơ hồ muốn phun ra lửa diễm. Hắn muốn làm nàng mất lý trí, đợi cho nàng phẫn nộ được không sai biệt lắm, mới làm bộ đưa ra đề nghị của mình cho nên, ta cảm thấy điều kiện này hẳn là sửa lại nếu không như vậy. Nếu như ta thua, ta liền tặng cho ngươi một quyển ghi lại rất nhiều pháp thuật sách pháp thuật, sau đó ngươi có thể sử dụng thư phòng của ta tiến hành học tập, nếu có chỗ không hiểu. Ta cũng có thể dạy ngươi. Như vậy, coi như là cùng điều kiện của ngươi tạo thành cho nhau quan hệ, người nào thua, sẽ đưa người thắng một vật, ngươi nhìn, này nhiều công bằng a. Nói như vậy, hắn lộ ra một cái rực rỡ nụ cười như vậy ta cũng không dùng cùng tỷ tỷ ngươi giải thích, vì sao đột nhiên ở giữa sẽ không tìm đến nàng. Ân, tóm lại, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào đây? Chương 969 thua, liền làm ngươi nữ hầu. Tô Thiến một ngụm ngân nha cơ hồ cắn, lạnh lùng cự tuyệt nói không được. Nga, Hoắc Tang biểu cảm hơi lộ ra kinh ngạc, vì sao à? Cái này không phải là thực công bằng sao? Tô Thiến cắn răng, trán thượng nổi gân xanh, nàng thật sự là quá tức giận, thế cho nên giờ này khắc này, thân thể của nàng cơ hồ đều tại phát run. Ta không đồng ý, nàng nói, theo sau ngấp đầu lên đến, ngoan cường nhìn Hoắc Tang, như vậy đi, cha xứ, ta đây sửa chữa một chút ta thua điều kiện. Nếu như ta đang luận bàn bên trong bị thua, kia, ta sẽ tin ngưỡng sinh mệnh nữ thần, gia nhập ngươi tu đạo viện, trở thành một cái ngươi nữ tu sĩ, về sau tùy ý ngươi sai phái tuyên truyền, ta đều không có khả năng nói một chữ không, được không? Nàng từng câu từng chữ nói mà phản, nếu như ngươi thua, vậy ngươi liền phải đáp ứng điều kiện của ta, được không? Nàng thở hổn hển, bộ ngực một trận phập phồng. Nhưng mà, Hoắc Tang lại như cũ lão thần khắp nơi không được. Lập tức, Tô Thiến có chút nóng nảy, vì sao? Bởi vì như vậy ngươi thua, vẫn là đối với ngươi có chỗ tốt ha. Hoắc Tang đương nhiên nói, thành của ta nữ tu sĩ, đó cũng không là đơn giản sự tình, được thông qua nhiều hạng tổng hợp khảo hạch, mà ngươi thua cho ta, lại có thể nhảy qua nhiều như vậy khảo hạch, trực tiếp trở thành nữ tu sĩ, a, nào có tiện nghi như vậy sự tình. Không chỉ có như thế, ta phải cho ngươi cung cấp một cái miễn phí nhà, xem như chỗ ở của ngươi. Hơn nữa, ngươi liền có thể tự do sử dụng thư phòng của ta, tự do đọc ta thư phòng bên trong cất giữ sách pháp thuật, tự do sử dụng huấn luyện của ta thất, còn có cái khác khí giới, ngươi chiếm đại tiện nghi rồi, mà tuy rằng ta không bị tổn hại gì, nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu ai. Hắn lắc đầu, tiếp tục kéo giá cao con ngựa, nói ra lời nói, lại làm Tô Thiến không thể nào phản bác này. Này! Nàng hít sâu, phát dục hơi chút có vẻ không bằng tỷ tỷ nàng ngực một trận kịch liệt phập phồng. Ngọn lửa tức giận hướng lên nàng não bộ, làm nàng cuối cùng liều lĩnh kia. Ta có thể hầu hạ ngươi. Không chỉ có là ngươi nữ tu sĩ, ta cũng có thể đảm đương bí thư của ngươi, khi ngươi nữ hầu, giúp ngươi bưng trà đổ nước, dọn dẹp vệ sinh, bóp vai đấm chân, rửa chân cho ngươi. Ta có thể như vậy hầu hạ ngươi, còn có thể tùy ý ngươi sai phái sai xử, như vậy, ngươi tổng hài lòng sao? Nàng lớn tiếng nói, rất có một cỗ tìm đường sống trong cõi chết trạng thái, một đôi mắt trừng trừng nhìn Hoắc Tang, giống như nói này nếu hắn còn không đáp ứng, nàng liền muốn trực tiếp thi pháp, làm hắn dễ nhìn. Đối với lần này, biết, Hoắc Tang mới cuối cùng hài lòng gật đầu ân, như vậy liền ngang nhau. Như vậy, thân ái Tô Thiến, chúng ta bắt đầu. Hắn nhìn qua thành thạo, nhưng mà, tại hắn lời nói vừa xong chớp mắt, hắn liền thấy Tô Thiến thân ảnh chợt lóe, theo sau. Nàng hoạt bát âm thanh liền xuất hiện ở phía sau hắn bắt đầu. Tam hoàn pháp thuật, thoáng hiện thuật. Cái cô nương này tại vừa rồi thời điểm, liền trước tiên len lén cấp chính mình ra chỉ cái này bắc, vì chính là hiện tại xuất kỳ bất ý, có thể đánh Hoắc Tang nhất trở tay không kịp. Hoắc Tang hơi hơi quay đầu, liền thấy cái cô nương này tại đang nói còn chưa rơi xuống thời điểm, liền từ chính mình trong túi lấy ra nhất bao màu trắng bột mì, dùng sức ném mạnh hướng không trung, đồng thời đánh tan. Phanh! Vô số bạch diện phát tỏa ra rơi xuống, che đậy tầm mắt của hắn. Cái cô nương này vì thắng lợi, thế nhưng sẽ như thế không nói vũ đức, thế nhưng muốn làm đánh lén. Bất quá, cho rằng như vậy có thể chiến thắng ta sao? Hoắc Tang trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, theo sau chợt nghe đến Tô Thiến đắc ý tiếng cười to truyền đến Hoắc Tang cha xứ. Đây chính là ta chiến thuật, người cảm giác như thế nào, người cảm giác như thế nào nha? Nga, kế tiếp còn có, thỉnh vui lòng chỉ giáo. Nói cho ta nên như thế nào cải tiến nha. Nàng cười to, âm thanh bên trong không chỉ có đắc ý, còn có nào đó dài hận cảm xúc tại trong này. Hiển nhiên, vừa mới Hoắc Tang lời nói kia nhưng là đem nàng cấp tức hỏng rồi. Thế cho nên hiện tại, nàng cảm giác chính mình dài hận được cả người sảng khoái, quả thực không thể nhận lại thoải mái. Đối với lần này, Hoắc Tang bảo trì mỉm cười, cũng không cảm giác phiền toái, trong miệng mặc niệm ra một đoạn chú ngữ Gas of Wind. Vòng 2 pháp thuật, tạo phong thuật. Ma pháp năng lượng tại hắn xung quanh mãnh liệt, vô tận cuồng phong tại hắn bốn phía hiện ra, rất nhanh liền đem những cái này bột mì thổi tan. Nhưng mà đợi che đậy ánh mắt hắn bột mì bị quét sạch, vừa rồi Tô Thiến cười to phương hướng phía trên, cũng đã không có thân thể của nàng ảnh. Mà một giây kế tiếp, Hoắc Tang phía sau, lại truyền đến cái cô nương này âm thanh xem chiêu. Hô! Xé gió âm thanh lên, có đồ vật gì đó từ phía sau lưng tập kích đến. Hiển nhiên! Cái cô nương này tự học dương đông kích tây sách lược, vừa rồi lớn tiếng cười nhạo bất quá là vì hấp dẫn hắn lực chú ý, mà bây giờ công kích mới là nàng sát chiêu. Nàng muốn một cái muộn côn đi xuống, đem Hoắc Tang hoàn toàn kích choáng. Cửu hoàn pháp thuật báo động trước thuật hiệu quả, làm Hoắc Tang minh xác biết trước đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà, hắn bước chân lại định tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, một điểm né tránh ý tứ đều không có. Vì thế, Tô Thiến trong tay tráng kiện gậy gỗ. Nặng nề mà đập vào Hoắc Tang cái ót thượng. Đông. Nặng nề va chạm tiếng truyền đến, nhưng mà, Hoắc Tang thân thể lại vẫn không nhúc nhích. Ngược lại là Tô Thiến, nàng cảm giác một cỗ thật lớn phản tác dụng lực theo trên gậy gỗ truyền, làm tay nàng đều một trận nhức mỏi, cơ hồ cầm không vững. Loại này cảm giác quỷ dị, làm trong lòng nàng rất là khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì, tên gia hỏa này đầu là sắt thép làm sao, đánh như thế nào bất động. Nàng như vậy kinh hãi nghĩ, theo sau liền thấy Hoắc Tăng chậm rãi xoay người, mặt mang ý cười nhìn về phía nàng không sai chiến thuật, lợi dụng ma pháp thuấn gian truyền tống đến tiến hành dương đông kích tây, sau đó lại tiếp tục dùng những thủ đoạn này tiến hành mê hoặc cùng đánh lén. Tô Thiến, người bộ này đấu pháp thực thành thục. Chỉ tiếc, hắn tiến lên từng bước, tại Tô Thiến khiếp sợ đến thậm chí có một chút sợ hãi ánh mắt bên trong, bắt lại tay nàng chung gậy gỗ. Cái này không phải là người làm phép nhóm nên có phương thức tác chiến, hơi chút gặp một chút am hiểu tự ta bảo vệ người làm phép, nó liền không dùng được rồi. Đây là lời nói thật, đừng nói Hoắc Tăng có được già lai ông chi di, dựa vào chính mình cường đại mị lực thuộc tính, đối với giống bình thường gậy gỗ như vậy phi ma pháp vũ khí tạo thành tổn thương cơ hồ miễn dịch, cho dù là bình thường người làm phép, chỉ cần hơi chút niệm tụng ra hộ thuẫn thuật ngắn ngủi chú ngữ, rốt cuộc không cần lo lắng Tô Thiến tập kích. Chỉ tiếc, cái cô nương này huyết mạch bên trong thức tỉnh pháp thuật cũng không có hộ thuẫn thuật, nàng cũng không có cùng trải qua hoàn chỉnh huấn luyện pháp sư giao thủ kinh nghiệm, nga, cũng có thể nói có, thì phải là độc thủ dòng binh đoàn Ba Ân. Nhưng đáng tiếc đối phương đẳng cấp cao hơn nàng nhiều lắm, song phương giao chiến chính là nghiêng về một phía treo lên đánh, nàng căn bản không có thể học biết cái gì. Cho nên hiện tại, đối mặt Hoắc Tang, nàng lại một lần nữa bị động bị đánh. Tô Thiến sắc mặt khiếp sợ, nhìn đến Hoắc Tang, nàng lập tức trở về thần, vội vàng hướng bên cạnh lăn mình một cái, tính toán tránh né. Nhưng mà, thông qua báo động trước thuật, Hoắc Tang đã cảm giác được hành động của nàng quỹ đạo. Hắn đã sớm theo chính mình thư nguyên túi lấy ra một cây thật dài chổi lông gà, lúc này thật cao giơ lên, hung hăng nhất ném, liền quất vào nàng mông. Ba, a, thanh thủy âm thanh vang lên, cùng với còn có Tô Thiến thét chói tai. Hắn lần này xác thực thực dụng lực lượng, cái cô nương này chỉ cảm thấy nóng rực đau đớn theo chính mình mông nhỏ thượng truyền đến, thân thể của chính mình cũng mất đi cân bằng, tại trên cỏ cút ra ngoài thật là xa. Chương 970 đánh mông. Tô Thiến một đường quay cuồng. Vốn là bờ sông địa thế cũng gập ghềnh, vừa mới nàng thân ở một cái xuống phía dưới dốc thoải, vì thế không ngăn được mất khống chế nhiều lăn hai quyền. Đợi nàng thật vất vả dừng lại, cái cô nương này chật vật bò dậy, che lấy chính mình mông, mang theo khiếp sợ cùng một điểm ủy khuất cảm xúc, nhìn về phía hắn ngươi. Nàng muốn mắng chút gì, nhưng mà dù sao luận bàn là nàng trêu chọc đến, Hoắc Tăng thậm chí đều hạ thủ lưu tình, nàng cũng không có gì có thể chỉ trích, bởi vậy nhất thời chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Vì chính mình nhỏ yếu cùng vô năng. Hoắc Tang mỉm cười, nói với nàng nói đây là người làm phép nhóm thực thông thường tự mình bảo hộ thủ đoạn, kêu hộ thuẫn thuật. Ngày đó cùng ngươi tác chiến Ba Ân, cũng những kỹ xảo này. Chẳng qua nhìn đến, huyết mạch của ngươi bên trong cũng không có thức tỉnh tương quan tri thức, không hỏi qua đề không lớn, sau ngươi tùy thời đều có thể đến thư phòng của ta sách pháp thuật bên trong, đều có ghi lại những cái này pháp thuật, đến lúc đó, ngươi liền hiểu. Hắn giống như một vị hiền lành lão sư, ân cần dạy bảo một vị bất hảo đệ tử. Nhưng mà hắn bước này bộ dạng, lại làm cho Tô Thiến trong lòng lại dấy lên lửa giận hừng hực. Ai muốn người kia bố thí tựa như pháp thuật? Tốt, hiện tại ta đã biết, đơn giản những thủ đoạn này không thể đánh đổ ngươi, như vậy. Nếm thử ta tiến bộ sau ma pháp A, thối nam nhân. Trong lòng nàng âm thầm cắn răng, trên mặt lộ ra một cái cười lạnh cảm tạ chỉ điểm, như vậy, pháp thuật này đâu? Nói, nàng mạnh mẽ đứng dậy. Trong miệng đọc lên một chuỗi chú ngữ hypnotic pattern. Tam hoàn pháp thuật, thôi miên đồ văn. Ông, vô số đẹp mắt sắc thái theo mắt của nàng mắt bên trong phát ra, tiến vào Hoắc Tang ánh mắt bên trong. Người sau nháy một cái ánh mắt, cảm giác đầu quả thật có một điểm choáng váng. Hắn không khỏi âm thầm kinh hãi, cái cô nương này tốc độ tiến bộ quả thật có một chút mau, lần trước nàng đối với chính mình thi triển pháp thuật này thời điểm vẫn là một chút hiệu quả đều không có. Nhưng bây giờ nàng lại thả ra, đã có thể quấy nhiễu được chính mình thần trí. Bất quá, cũng dừng ở đây. Hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ, không có nhận được bao nhiêu ảnh hưởng ân, thôi miên đồ văn, rất tốt pháp thuật. Bất quá nó chân chính cách dùng, là tại chiến trường thượng đồng thời thôi miên đại lượng kẻ địch, chỉ dùng đến thôi miên ta này một cái, nhưng thật ra là có chút mất nhiều hơn được. Hắn như thế đánh giá, làm Tô Thiến âm thầm cắn răng đương nhiên, cho nên, ta còn có hậu thủ. Tại thượng một cái pháp thuật kết thúc chớp mắt, nàng mạnh mẽ nhất dẫm dưới chân, trong miệng lại đọc lên một chuỗi chú ngữ M.O.S. Ảo thuật, tố đất. Đó là một đơn giản ảo thuật, nhưng đơn giản cũng liền ý vị, nó phát động tốc độ, cũng đủ mau. Cái cô nương này biết Hoắc Tang tinh thần bảo hộ thập phần cường đại, nàng cũng không có ý định chỉ lợi dụng thôi miên đồ văn liền đánh bại hắn. Thừa dịp Hoắc Tang cảm giác hôn mê vẫn chưa có hoàn toàn biến mất thời điểm nàng một cước đạp phải trên mặt đất, vì thế... Hoắc Tang dưới chân bùn đất một trận run rẩy. Đột nhiên, hắn cũng cảm giác dưới chân không còn, cả người ngăn không được mà đi xuống. Nhìn đến hắn ngã xuống, Tô Thiên mắt sáng lên, phát ra một trận cười to. Đây chính là ta kế hoạch, Hoắc Tang cha xứ. Ta trước tiên tại chiến trường thượng đào móc cạm bẫy, sau đó thông qua ma pháp đem cạm bẫy dịch chuyển đến kẻ địch dưới bàn chân. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ngươi, ách, nàng đang chuẩn bị thi pháp, thừa dịp Hoắc Tang phản ứng không khi đi tới, tại điền một phen đất, đem hắn hoàn toàn chôn ở dưới đất. Nàng biết Hoắc Tang biết bay, đơn thuần cạm bẫy trói không được hắn, cho nên nàng muốn khởi tay thôi miên đồ văn, sau đó lại tiếp tục sử dụng tố đất làm hắn rơi vào, chảo đúng là như vậy một cái thời gian kém. Cùng với nàng chú ngữ hoàn thành, đại địa một lần nữa khép lại, đem Hoắc Tang kẹp tại bên trong. Tô Thiến còn chưa kịp đắc chí, kết quả nàng liền thấy, Hoắc Tang thân thể đột nhiên bạo vỡ thành một đoàn sương mù dày đặc, nhanh chóng phiêu hướng phía sau của nàng. Nàng đáy lòng hiện ra một cỗ mãnh liệt sự cảm bất tường, nàng muốn xoay người quay cuồng né tránh, nhưng đã chậm, Hoắc Tang lại lần nữa hất tay phải lên, hung hăng một chút chổi lông gà, rơi vào nàng mông. 3. Lực lượng khổng lồ tập kích đến, đánh cho cái cô nương này ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ lại là một trận run rẩy. Thanh thủy âm thanh vang lên, tới xuất hiện dựng lên cảm giác thống khổ, làm cái cô nương này ánh mắt bên trong, thậm chí hiện lên một chút nước mắt hoa. Này không chỉ là bởi vì trên thân thể đau đớn, còn bởi vì nàng kế hoạch lại một lần nữa thất bại thất vọng cùng ủy khuất nàng vì hôm nay sở tận tâm chuẩn bị toàn bộ, tại Hoắc Tang ánh mắt lại đều giống như tiểu hài tử đồ chơi giống như, có thể dễ dàng hóa giải. Nàng tại trên cỏ lại lăn một vòng, thật vất vả dừng lại, chỉ nghe thấy Hoắc Tang tán thưởng âm thanh truyền đến. Đúng vậy, tố đất cái này ảo thuật thế nhưng còn có như vậy cách dùng, liền ta cũng đại khai nhãn giới. Bất qua nói cho cùng, Tô Thiến, cái này cách dùng cần phải trước tiên làm chuẩn bị, bởi vậy chỉ có thể ở phòng thủ trận địa chiến thời có điều tác dụng. Nhưng chúng ta xem như người làm phép, lớn nhất khiêu chiến vẫn là dã ngoại tao ngộ chiến, đối với lần này, người có cái gì càng hữu hiệu đấu pháp sao? Hắn nói như vậy, ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức. Giờ này khắc này, hắn tâm thái đã lặng yên chuyển biến, không chỉ là muốn cho nàng một bài học, làm nàng về sau không muốn tiếp tục đến phiền chính mình, cũng là nghĩ tổng hợp kinh nghiệm của mình, giáo cho nàng một chút chân bổn lĩnh. Dù sao, mắt thường có thể thấy được, cái cô nương này ma pháp thiên phú quả thật không thấp. Nàng lại là Helen muội muội, tuy rằng đối với thái độ mình không tốt, nhưng cũng là chân tâm thật ý yêu Helen. Thật tốt bồi dưỡng nàng một chút, đối với chính mình tuyệt đối không có chỗ hại. Đây là Hoắc Tang lúc này tâm thái, chính là lúc này, Tô Thiến lại hoàn toàn lĩnh không đến điểm này. Nàng theo trên cỏ đứng người lên, đôi mắt bên trong mang theo không cam lòng cùng quật cường, nhìn Hoắc Tang, môi chiếp nhạ, cắn răng, cuối cùng nói ta đương nhiên là có. Chẳng qua, chúng ta hôm nay dù sao chính là luận bàn, ta không nghĩ thương tổn được ngươi, cho nên ta còn không có dùng chính mình bản lãnh thật sự. Nàng nói, đôi mắt dần dần ngưng thật lợi hại, có điện tia lửa tại mắt của nàng cùng mái tóc hiện ra cha xứ, người muốn biết một chút về, ta lực lượng chân chính sao. Gặp thần sắc của nàng dần dần nghiêm túc, Hoắc Tang biểu cảm cũng theo đó nghiêm túc lên. Theo sau, hắn giơ tay lên, làm một cái thỉnh tư thế, đồng thời nói bắt đầu đi, không cần lo lắng tổn thương tới ta, dùng ngươi mạnh nhất lực phá hoại, đến, để ta nhìn nhìn. Tô Thiến hít sâu một hơi, khoảnh khắc này, đang tức giận, ủy khuất, không cam lòng đợi nhiều loại cảm xúc đang lên tới đỉnh thời khắc, nàng ngược lại không có kích động như vậy. Tại đây một giây, tâm tình của nàng khó được kỳ ảo, liền giống như một cái sâu không thấy đáy thủy đàm, ai cũng không biết tại kia dưới, chất chứa như thế nào bí mật. Tô Thiến hiện tại chính là như thế bình tĩnh, nàng nhìn trước mặt Hoắc Tang, đã đem cái khác này nọ đều quên rơi, trong lòng chỉ còn cuối cùng một cái ý nghĩ, thì phải là tại một lúc sau, đánh ra chính mình mạnh nhất nhất kích. Hãy chờ xem, hiện nay, ta có khả năng đánh ra, mạnh nhất tia chớp. Từ lần trước nàng huyết mạch lại một lần nữa tận tình thiêu đốt, được đến sau khi đột phá, đã qua hơn 2 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, nàng luôn luôn tại rèn luyện chính mình thi pháp năng lực, càng thêm thành thạo hơn nữa tinh chuẩn khống chế chính mình pháp thuật, tăng cường uy lực của nó, thậm chí khiến nó một phân thành hai. Là tốt rồi, giống như bây giờ, tâm tình của nàng càng là bình tĩnh, nàng xung quanh ma pháp năng lượng thì càng luống cuống mãnh liệt. Song phân ma pháp lực lượng hối tụ ở tay nàng tâm, biến thành lưỡng đạo chói mắt tia chớp, vận sức chờ phát động. Hoắc Tang trên mặt nụ cười dần dần thu liễm, trở nên nghiêm túc, làm một cái cửu hoàn người làm phép, hắn có thể cảm giác được Tô Thiến hai tay bên trong chất chứa đáng sợ ma lực. Phần này lực lượng, cho dù là hắn, cũng không khỏi không nghiêm túc đối đãi. Bởi vì nàng nhận ra, đó là một loại cực kỳ hiếm thấy siêu ma pháp, kỳ danh là sinh đôi pháp thuật. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, Tô Thiến đột nhiên hét lớn một tiếng "Save Water". Ảo thuật, chơi thủy thuật. Cùng với nàng chú ngữ truyền ra, bên cạnh sông nhỏ bên trong, vô số bọt nước trống rỗng thăng thiên dựng lên, bao trùm hà đạo này nhất bên bờ, cũng rơi xuống Hoắc Tang trên người. Hoắc Tang híp mắt, tùy ý thân thể của chính mình bị thủy thấm ướt, theo sau trong miệng niệm tụng một vòng pháp thuật tạo thủy, khô thủy thuật chú ngữ, liền đem chính mình quần áo cùng thân thể toàn bộ làm, một điểm vệt nước đều không thừa tại phía trên. Nhưng Tô Thiến pháp thuật còn chưa kết thúc, nàng tiếp lấy nhất dẫm mặt đất, vì thế Hoắc Tang bên người thổ địa lồi ra, tạo thành một cái ướt át đất sét tiểu nhân bộ dáng, lại không phát động công kích, thuần túy chính là đứng ở đó, xem như ván cầu. Rồi sau đó, Tô Thiến hai tay, đang về phía trước, trong miệng hô to một tiếng, đọc lên cuối cùng chú ngữ Twin Spell trên Lightning. Sinh đôi pháp thuật, xích tia chớp. Chương 971 siêu ma pháp sinh đôi pháp thuật. Sinh đôi pháp thuật, một cái thập phần cường đại siêu ma sở trường, công hiệu quả, là làm kia một chút vốn là chỉ có thể ảnh hưởng một mục tiêu pháp thuật, có thể đồng thời ảnh hưởng phụ cận mục tiêu thứ hai. Mà xích tia chớp, là uy lực cường đại vòng 6 pháp thuật. Nó hiệu quả là tuyển định một mục tiêu, lập tức hướng này phóng ra một đạo tráng kiện thiểm điện liên, kia tia chớp tại đánh trúng mục tiêu thứ nhất sau đó, liền sẽ tự động nhảy hướng phụ cận mục tiêu khác. Vì thế, đường Tô Thiến sử dụng siêu ma sở trường sinh đôi pháp thuật, liền có thể lấy đồng thời tuyển định Hoắc Tang, cùng hắn bên người ướt át đất sét tiểu nhân, về sau người vì ván cầu, làm thiểm điện liên có thể thoát ra đến hắn trên người, lấy này đạt tới làm hắn ăn được gấp đôi tổn thương mục đích. Đối mặt bay nhanh mà đến song trọng thiểm điện liên, Hoắc Tang một chớp mắt cũng suy nghĩ cẩn thận nó tạo thành tổn thương nguyên lý. Lập tức, con người của hắn hơi hơi co lại, trong miệng liền đọc lên một chuỗi ngắn ngủi chú ngữ Absorb Element. Hấp thu nguyên tố. Ông! Hai đạo thiểm điện liên bắn thẳng đến mà ra, một cái trực tiếp đánh trúng Hoắc Tang thân thể, một cái khác trước đánh trúng hắn bên người đất sét tiểu nhân, đem phá hủy sau đó, lợi dụng làm ván cầu, đồng dạng nhảy đến hắn trên người. Song trọng tia chớp bao trùm thân thể của hắn, mang đến, là có thể so với giữa trưa thái dương chói mắt hào quang. Răng rắc, kia chói mắt điện quang phóng lên cao, dường như muốn đem toàn bộ thảo nguyên chém thành hai khúc. Siêu cao ép điện lưu mang đến khủng bố cực nóng, chớp mắt xung quanh ướt át bùn đất phía trên, kia một chút bị nàng chơi thủy thuật mang đến ướt át tất cả đều bốc hơi dựng lên, hình thành mảng lớn hơi nước, nhất thời che đậy chốc lát chiến trường. Mặt sau, Tô Thiến thở hổn hển. Bên ngoài thân điện quang dần dần ảm đạm đi xuống, tuyên cáo nàng tiếp cận kiệt lực trạng thái. Đây là nàng gần nhất mới nghiên cứu ra đến tổ hợp kỹ, tại đối với năng lực của mình tiến hành xâm nhập nghiên cứu sau đó, nàng càng ngày càng phát hiện, chính mình có thể càng thêm tế đến chơi túng ma pháp. Tuy rằng còn không thể nắm giữ kia một chút càng cường đại pháp thuật, nhưng đối với đã nắm giữ vòng 6 pháp thuật, nàng có thể thông qua những cái này liên tục địch làm, đánh ra đáng sợ lực phá hoại. Sinh đôi xích tia chớp chính là nàng trước mắt nắm giữ mạnh nhất tổ hợp kỹ. Đáng tiếc duy nhất chính là, tại nàng sử dụng chơi thủy thuật đem Hoắc Tang toàn thân thấm ướt sau đó, người sau thế nhưng lập tức liền dùng tạo thủy, khô thủy thuật đem cấp làm. Bằng không hắn cả người ướt át, rất dễ dẫn điện dưới tình huống, nhận được tổn thương còn rất cao. Tuy rằng trước mắt, cái này tổn thương cũng đã phi thường khủng bố là được. Tô Thiến thở hổn hển, nhìn phía trước mảng lớn hơi nước, cảm giác tâm tình của mình dần dần bình tĩnh. Gặp Hoắc Tang chậm chạp không có trả lời, phía sau, đáy lòng của nàng không tránh được lại hiện lên một cỗ lo lắng. Vân vân, cái này người, hắn không có khả năng thật bị chính mình điện bị thương nặng a. Nghĩ vậy cái khả năng, Tô Thiến trong lòng không khỏi một trận hoảng loạn. Tuy rằng thực chán ghét Hoắc Tang cùng tỷ tỷ mình thân cận hành vi, nhưng nàng cũng rõ ràng, hắn là cái ngực ngực bác ái người tốt, đi đến Thảo Nguyên chính là đến trợ giúp chính mình, là các nàng tìm muội hai người đáng giá tín nhiệm nhất minh hữu. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng chỉ là dùng một chút thủ đoạn nhỏ, đem hắn vây khốn hoặc là kích choáng, bực bách hắn đáp ứng điều kiện của mình thì tốt, cũng không có tính toán thật tổn thương đến hắn cái gì. Cũng chính là tại kiềm lư kỹ cùng, Hoắc Tang lại để cho nàng sử dụng bản lãnh thật sự sau đó, nàng mới đem hết toàn lực, đến đây này một phát đại. Nhưng bây giờ, tên gia hỏa này, không có khả năng thật không chịu nổi a. Này, nàng la lên một tiếng, âm thanh có chút hoảng loạn. Hoắc Tang cha xứ. Ngươi không sao chứ, Hoắc Tang cha xứ. Nàng hít thở sâu vài hớp, cất bước về phía trước, chuẩn bị đi nhìn đây rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng ở nơi này khoảnh khắc, sau lưng của nàng đột nhiên hào quang chợt lóe, tiếp lấy, Hoắc Tang giơ tay lên chung chổi lông gà, cùng bọc lấy đại lượng tia chớp một chút, hung hăng quất vào Tô Thiến Mông. Ba, thanh thủy âm thanh vang lên, đồng thời, cường đại điện lưu thuận theo nàng mông nhỏ, một đường lan tràn đến toàn thân của nàng cao thấp. Tô Thiến chỉ cảm thấy trên thân thể của mình một trận nhức mỏi, vốn là tại phóng ra quá lượng tia chớp năng lượng sau đó, thân thể của nàng liền có một chút không phối hợp, hiện tại đột nhiên bị công kích, lập tức thân thể cứng đờ, liền ngã ở trên mặt đất. Mà tiếp lấy, Hoắc Tang thân ảnh xuất hiện ở phía sau của nàng, đồng thời vang lên, còn có hắn như trước bình thản, giếng cổ vô sóng âm thanh Tô Thiến, ngươi thua. Đám xương tán đi, bình an vô sự Hoắc Tang, liền vững vàng đứng ở mặt của nàng trước. Hắn vẫn như cũ mặc lấy kia thân nhẹ nhàng màu đen cha xứ thường phục, trên mặt mang theo tự tin nụ cười, giống như vừa rồi uy lực có thể nói hủy thiên diệt địa xích tia chớp, đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng trên thực tế, đây hết thảy cũng đều là hắn hết sức xây dựng ngụy trang. Đường cặp kia nặng xích tia chớp hội tụ đến hắn trên người thời điểm, tức liền đã sớm sử dụng hấp thu nguyên tố, nhưng mà kia cường đại điện lưu như trước đem hắn bảo hộ đục lỗ, đem hắn trên người giả dối sinh mệnh cùng ngải ra tây tư chi khải đang đánh tan. Tập thân trên thể điện lưu, làm hắn cảm giác thân thể của mình cũng một trận tê dại, thậm chí hắn cha xứ thường phục cũng xuất hiện một chút đốt trọi cùng tổn hại dấu hiệu. Tuy rằng tổng thể tới nói cũng không có gì trở ngại, nhưng làm hắn nhìn qua cực kỳ chật vật. Mà cái này chật vật tạo hình, là Hoắc Tang không thể tiếp nhận. Hôm nay, hắn đang đánh coi là tốt tiếp nhận Tô Thiến luận bàn lúc mời, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, muốn dùng toàn diện nghiền ép thư thái đem nàng đánh bại, chính mình còn muốn biểu hiện vân đạm phong khinh, không có áp lực chút nào. Chỉ có như vậy, hắn có thể làm Tô Thiến đối với hai người ở giữa quá mức thật lớn thực lực sai biệt cảm thấy tuyệt vọng, do đó tối thiểu tại trong thời gian ngắn, sẽ không tiếp tục đến tìm hắn gây phiền phức. Cho nên bộ kia bộ dáng chật vật, là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tô Thiến sẽ cảm thấy thực lực của hắn cũng giống như vậy, tương lai cũng liền vẫn sẽ có liên tục không ngừng phiền toái tìm tới cửa. Ở là mới vừa, thừa dịp sương khói, hắn mở ra thông hướng đến chính mình tiểu thế giới cổng truyền tống, chính mình tiến vào trong này, tại bên trong nhanh chóng toàn bộ sửa lại một chút chính mình trang phục và đạo cụ, đổi một thân quần áo, sau đó mới truyền tống đi ra, dùng mang theo điện chổi lông gà, hướng về Tô Thiến mông hung hăng quất một cái. Dù sao hấp thu nguyên tố pháp thuật này hấp thu đến nguyên tố lực lượng, là có thể phụ trợ tại bản thân vũ khí phía trên, tăng cường tiếp theo tổn thương. Lần này hung hăng quất tới, lập tức, Tô Thiến kêu thảm thiết một tiếng, xoay người, hai tay một bên che lấy mông, đau đến nhảy lên nhất nhảy, một bên đối với hắn trợn mắt nhìn ngươi. Trong lòng nàng hiện lên một cỗ ủy khuất, nghĩ đối với Hoắc Tang nói thiệt thòi ta vừa rồi kia còn sao lo lắng ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đánh lén ta. Có thể nghĩ lại, nhưng thật ra là chính mình ban đầu trước đánh lén ra hỏa kia, thật muốn bàn về đến, chính mình giống như không chiếm lý, vì thế ngẩng đầu, quật cường nhìn hắn ta không có thua. Ta còn có đừng thủ đoạn, chúng ta còn không có đánh xong đâu. Nói như vậy, nàng bên ngoài thân lại mạo khí chói mắt điện quang. Cái cô nương này thân thể nhanh chóng lui về phía sau, một bên lui về phía sau, một bên nhìn chung quanh, suy nghĩ tân kỹ năng tổ hợp, tính toán đánh ra rất cao tổn thương. Nhưng mà, nhìn nàng kia vội vàng và lo âu bộ dạng, Hoắc Tang biết, cái cô nương này đã kiềm lư kỹ cùng, không có khả năng có so với vừa rồi sinh đôi xích tia chớp lực lượng càng mạnh. Hoặc là chuẩn xác tới nói, có lẽ nàng còn có thật nhiều thủ đoạn, nhưng mà những phương pháp kia, đã không có khả năng lại cho hắn mang đến tí tẹo uy hiếp. Cái cô nương này muốn chiến thắng hắn lời nói, như vậy hôm nay chiến đấu, đã có thể tuyên cáo kết thúc. Nhìn trước mặt khẩn trương đến vò đầu bứt tai Tô Thiến, Hoắc Tang không có tiếp tục cùng nàng trì hoãn, há mồm, liền đọc lên một chuỗi chú ngữ sleep. Thăng vòng thi pháp, một vòng pháp thuật, giấc ngủ thuật. Ông! Ma pháp lực lượng mãnh liệt mà đến, tập nhập Tô Thiến não bộ, bọc lại đầu óc của nàng, nhẹ nhàng tiến hành tác dụng, giống như tại cho nàng toàn thân mỗi một tấc thần kinh, đều đang tiến hành thư giãn mát xa. Cái cô nương này không có bất kỳ cái gì đối kháng loại này pháp thuật năng lực, ở đây lúc này, sắc mặt nàng cứng đờ, ánh mắt dần dần trở nên mê mang, thân thể tại nguyên chỗ lung la lung lay, theo sau một đầu vừa ngã vào bên cạnh xốp trên cỏ, nhắm mắt lại, rơi vào giống như trẻ con bình thường bình thản giấc ngủ bên trong. Thu phục. Hoắc Tang đi ra phía trước, đi đến cái cô nương này bên cạnh, ngồi ở, duỗi tay nâng dậy bả vai của nàng, nhẹ nhàng quơ quơ, đồng thời trong miệng thúc giục nói này, Tô Thiến, tỉnh, chúng ta nên trở về. Hắn như thế thúc giục, vài tiếng la lên sau đó, Tô Thiến mở mịt mở mắt. Giờ này khắc này, vừa mới bị đánh thức cái cô nương này, đôi mắt bên trong không có trong thường ngày vẻ mặt hưng phấn, hoặc là nói đối mặt Hoắc Tang Khi Hưu Trương Bạt Hổ cùng tâm cơ tính kế, có chỉ có vừa mới ngủ một cái tốt thấy lười biếng, cùng với nào đó sắp xỉ ở hài đồng đơn thuần. Chương 972 làm ngươi một năm bên người nữ hầu. Mấy giờ rồi, Tô Thiến Thụy nhãn mông lung, cổ họng còn có một chút vừa tỉnh ngủ khàn khàn, đối với hắn dò hỏi. Khoảnh khắc này, nàng đổ là hoàn toàn không có phía trước khẩn trương lo âu, cả người buộc chặt trạng thái, mặc dù đối mặt chính là nàng chán ghét nhất Hoắc Tang, nàng cũng giống như tại chăn ấm áp bên trong tùng. Nàng tiềm thức bên trong, cũng không có thật đem hắn trở thành tổn thương chính mình kẻ địch. Nhìn nàng hơi lộ ra lười biếng bộ dáng, khoảnh khắc này, Hoắc Tang cũng mới có cái loại cảm giác này, trước mắt cái này nữ hài chính là một cái tuổi tác còn không tính quá lớn cô nương. Nàng không cần lưng đeo nhiều lắm đồ vật, chính hẳn là tại đây xanh biếc thảo nguyên bờ sông, phơi nắng ấm áp thái dương, thỏa thích hưởng thụ giấc ngủ chưa tốt đẹp. Hắn âm thanh cũng không miễn nhẹ nhàng rất nhiều, đối với nàng nhẹ giọng nói vẫn là buổi sáng, ngươi vừa ngủ mất không bao lâu. Đứng lên đi, chúng ta nên trở về. Hắn nói như vậy, Tô Thiến rất nghe lời ngồi dậy, một bàn tay vuốt mắt, một bên nhịn không được lầu bầu nói buổi sáng sao. Xảy ra chuyện gì, ta bình thường buổi sáng không ngủ hồi lung giác, cũng liền sau bữa cơm chưa tiểu một lát thôi. Ta như thế nào đột nhiên liền đang ngủ, không đúng. Thực đáng tiếc, Tô Thiến trên người lười biếng cùng đơn thuần khí chất, cũng chỉ rằng con nàng vừa tỉnh lại này mấy giây. Tùy theo dần dần bắt đầu đối với phía trước phát sinh chuyện tiến hành nhớ lại, ý thức của nàng nhanh chóng thanh tỉnh, tiếp lấy, cái cô nương này mạnh mẽ đứng lên không đúng, là ngươi để ta ngủ. Nàng thần sắc kinh ngạc, ngơ ngác nhìn hắn, ý thức được mình đã đang luận bàn bên trong bi thảm thất bại sự thật. Mà đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng vuốt cằm ân, một vòng ma pháp, giấc ngủ thuật. Người đối với lần này không hề sức chống cự, lập tức liền đã ngủ. Nhìn Tô Thiến không thể tin thần sắc, hắn thong thả ung dung chậm rãi, nói tiếp nói Tô Thiến, ngươi hẳn là nhiều rèn luyện một chút đối với những cái này pháp thuật khống chế. Quả thật, ngươi bây giờ những cái này pháp thuật uy lực đều rất mạnh, cho dù là thân cao 10 thước cự nhân cũng có thể bị ngươi thoải mái dập nát, nhưng, nếu như đối phương cũng là người làm phép, trong tay nắm giữ một chút như vậy thủ đoạn nhỏ, như vậy ngươi cũng giống kia một chút bị ngươi thoải mái đánh chết kẻ địch giống nhau yếu ớt. Hắn nói như vậy, làm Tô Thiến trong lòng rất là không phục. Nàng nghĩ lớn tiếng cãi lại cái gì, nhưng mà, vừa mới phát sinh thiết giống nhau sự thật còn không có đi qua, nàng hiện tại quả là không có gì lấy được ra tay lý do phản bác. Cuối cùng, nàng cũng không khỏi không cúi đầu, lầu bầu nói ta đã biết, ta chú ý. Nói như vậy, nàng lại còn quệt mồm ba, gương mặt không hài lòng bộ dạng. Hoắc Tang tiếu tiếu, thấy nàng tối thiểu trên miệng ăn xong, vì thế vuốt cằm, nói tốt, như vậy ngươi cũng thừa nhận, tỉ thí lần này, là ngươi thua, cho nên. Hắn nháy một cái ánh mắt, mà Tô Thiến nghe vậy, trái tim lập tức run run. Nàng ngẩng lên mặt, ngưỡng mộ Hoắc Tang nụ cười, biểu cảm kinh ngạc, đáy lòng hiện lên một cỗ cực kỳ dự cảm không ổn đợi một chút, ngươi. Tô Thiến hoảng, nàng xác thực hoảng, tại khai chiến phía trước, tuy rằng đã tại cái này sông nhỏ một bên trước tiên làm rất nhiều chuẩn bị. Ví dụ như kia dưới đất cạm bẫy, đất sét tiểu nhân, còn có việc trước văn tại sông, thải một cước liền có thể gây ra địch thủy thuật vân vân. Nhưng nàng cũng cân nhắc qua, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, nàng khả năng vẫn là thất bại. Nàng cân nhắc qua chuyện này, nhưng lúc trước, nàng suy nghĩ tiền cực chẳng qua là vài đầu mập bò cùng dê béo, có thể chừng từng có nghĩ tới muốn đem chính mình cấp góp đi vào. Mà ở chính thức đấu võ phía trước, tại Hoắc Tang ngôn ngữ thế công phía dưới, nàng nhất thời tức giận lên đầu. Mất đi lý trí, chính mình đưa ra một đống hoang đường điều kiện, vì làm hắn có thể đáp ứng cùng chính mình đối với đổ. Theo khoảnh khắc kia bắt đầu, nàng cũng đã không còn đường lui, nàng phải được thắng, nếu không, nàng phải. Nghĩ đến chính mình không thể không cấp Hoắc Tang bóp vai đấm chân, còn muốn khuôn mặt tươi cười đón chào, nhìn hắn và tỷ tỷ mình vô cùng thân thiết bộ dạng, Tô Thiến liền cảm giác một trận da đầu run lên, nhịn không được muốn tiêm kêu ra tiếng. Không muốn, ta tuyệt đối không muốn hình dáng kia tử a. Nhưng trước mắt, hình như tình huống này đã là không thể phòng ngừa kết cục đã định. Nhất thời, trái tim của nàng không khỏi run rẩy, nâu khuôn mặt đều bởi vì mất máu, mà hiện ra trắng bệch ánh sáng màu. Nhìn cái cô nương này sợ hãi bộ dáng, Hoắc Tang nhất tiếng cười khẽ, cũng không có thật tính toán làm nàng hầu hạ chính mình. Có thể hù dọa một chút nàng, làm nàng về sau không muốn tiếp tục tìm đến chính mình phiền toái, này như vậy đủ rồi. Như vậy nghĩ, hắn mở miệng nói tốt lắm, đừng sợ rồi. Ta lại không có khả năng thật cho ngươi đương nữ hầu hạ ta còn không có như vậy xa xỉ. Hắn nói như vậy, làm Tô Thiến hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp lấy, hắn lại đưa ra một ngón tay bất quá, này yêu cầu của hắn vẫn có hiệu, ngươi muốn gia nhập của ta tu đạo viện, trở thành một tên tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần nữ tu sĩ, cẩn thận học tập giáo lý, hơn nữa đang chiến đấu khi nghe ta chỉ huy. Ngươi muốn thành thành thật thật, ngoan ngoãn nghe lời, kiên định học tập, tăng lên chính mình, không muốn tiếp tục giống như bây giờ cả ngày mù mĩ một chút có không, hiểu chưa? Hắn nói như vậy, ngữ khí dần dần nghiêm khắc, nhưng mà, nhìn Tô Thiến trên mặt lại lần nữa xuất hiện cái loại này không phục thần sắc, hắn tiếp lấy thoại phong nhất chuyển Nga, đương nhiên, người cũng có thể đổi ý, không thừa nhận chính mình ban đầu đánh cược. Dù sao tuy vậy, ta cũng không biện pháp gì, tổng không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này, ta tìm tỷ tỷ ngươi đi cáo trạng không phải là, ta thừa nhận, ta không biện pháp gì có thể ràng buộc ngươi. Muốn hay không thực hiện chính mình đánh cược, toàn bộ nhìn ngươi ý nghĩ của chính mình lâu. Nói như vậy, hắn nhún nhún bả vai, tùy sau đó chuyển người, cất bước hướng rất lang thành phương hướng đi đến ta nói liền nói đến đây. Tô Thiến, ta đi về trước rồi, ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ, muốn hay không làm một cái thủ tín dùng người. Nói, hắn cất bước tránh ra, mặt sau, Tô Thiến đứng tại chỗ, nhịn không được âm thầm cắn răng. Giống như, quả thật như Hoắc Tang đã nói, nếu như nàng đổi ý. Nuốt lời, như vậy trên thực tế, hắn cũng cầm lấy nàng không biện pháp gì, hơn nữa nhìn hắn bộ dạng, hắn đại khái cũng không để ý, nàng rốt cuộc có thể hay không thực hiện nàng đánh cược. Nhưng mà, Tô Thiến lòng tự ái của mình, không tiếp thụ được chính mình trở thành một cái nuốt lời người. Nàng tại mọi khi cũng không ít cùng tìm muội các chiến sĩ đánh cược, nhất là kia một chút đau đầu nhóm, có thua có thắng, vậy do mượn thông minh của nàng cùng thi pháp năng lực, vẫn là thắng thời điểm chiếm đa số. Mà nàng mặc dù rất lâu có chút càn rỡ, lại còn có thể tìm muội bên trong rất có uy tín, ngồi vững vàng tỷ tỷ nàng phía dưới đứng thứ hai, trừ bỏ nàng tự thân cường đại thi pháp năng lực, còn có chính là nàng mình cũng rất có danh dự, có chơi có chịu. Điểm này, là nàng làm rất nhiều cùng nàng đánh cực đau đầu, mãnh liệt đầu to binh, cuối cùng đều đối với nàng tâm phục khẩu phục trung tâm nguyên nhân. Tô Thiến chính mình rất lâu tuy rằng đùa giỡn tính tình, nhưng nàng thập phần coi trọng chính mình tín dụng, thống hận nhất kia một chút béo nhờ nuốt lời ra hỏa. Càng không thể tiếp nhận chính mình biến thành dạng người này. Không phải là trở thành nữ tu sĩ, sau đó hầu hạ thật tốt một chút tên gia hỏa này sao? Lại không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, ta đang sợ cái gì? Nàng mạnh mẽ cắn răng một cái, đem quyết định chắc chắn, tiếp lấy ngẩng đầu đến, đối với Hoắc Tang la lớn đợi một chút. Hoắc Tang bước chân dừng lại, quay đầu, liền thấy cái cô nương này hít sâu một hơi, cất bước đi đến hắn phụ cận, ngang mặt nhỏ. Nhìn hắn không phải là làm ngươi nữ hầu hạ ngươi sao, nhiều cùng lắm thì sự tình, ta không cần ngươi khoan thứ lỗi cùng thương hại, những cái này ta cũng có thể làm đến. Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm có chút kinh ngạc, nhưng tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy Tô Thiến đưa ra một ngón tay nhưng, này có một tuần lễ hạn một năm. Ta gia nhập ngươi tu đạo viện, ngoan ngoãn làm ngươi nữ tu sĩ, thậm chí nữ hầu, nghe ngươi lời nói, hầu hạ cuộc sống của ngươi, ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu của ngươi làm việc. Đừng cho là ta là cái gì nuông chiều từ bé quý tộc, trước kia tại trong nhà, phụ mẫu ta còn có ta tỷ tỷ, cũng không thiếu như vậy sai sự ta làm công việc, ta đều có thể làm đến. Nhưng, những cái này đều chỉ có một năm thời gian một năm sau đó, ta sẽ lại độ khiêu chiến ngươi, nếu như ta thua, ta cứ tiếp tục làm tiếp, nhưng nếu như ta thắng, ngươi liền phải đáp ứng điều kiện của ta, cách xa tỷ tỷ của ta xa một chút. Khoảnh khắc này, nàng hoàn toàn xé nát chính mình ngụy trang. Không bao giờ nữa che giấu chính mình chân thật mục đích, màu xám nắng con ngươi bên trong thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, nhìn thẳng Hoắc Tang, lớn tiếng nói đây chính là ta điều kiện. Đáy lòng của nàng như trước không phục, cắn răng, hợp lại một cỗ không chịu thua sức lực đầu, nhất định phải đả bại Hoắc Tang, làm hắn rời xa chính mình thân ái nhất người. Nhìn cái cô nương này quật cường ánh mắt, Hoắc Tang đột nhiên cảm giác, chính mình có chút yêu thích nàng. Tuy rằng ý tưởng tượng thoáng có vẻ có một chút ngây thơ, nhưng khoảnh khắc này, hắn vẫn là cảm giác nàng cái này tính cách, là khả ái như vậy. Một khi đã như vậy, vậy không ngại đáp ứng xuống, thỏa mãn nàng một chút cái này tiểu tiểu nguyện vọng. Như vậy nghĩ, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói tốt, một năm này, ngươi có vấn đề gì, hoặc là muốn học pháp thuật gì, đều có thể tùy thời tới tìm ta hỏi, chỉ cần ta đều có thể giáo cho ngươi. Tô Thiến hít sâu, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, lại cảm giác chính mình ý nghĩ thông suốt. Ngực giống như thông khí giống nhau vui sướng, ta dám cam đoan, Hoắc Tang, sang năm phía sau, khi ngươi thua ở tay của ta dưới thời điểm, ngươi khẳng định sẽ hối hận ngươi hôm nay hứa hẹn. Hoắc Tang khóe miệng ý cười càng ngày càng rực rỡ, ân, ta thực mong chờ ngày nào đó đến. Chương 973 khí nguyên tố chấp chính quan. Cùng lúc đó, Ách Phân Thảo Nguyên Tây Nam Nghiêng, Thiết Lang Công Tước Thành Lũy. Nơi này vốn là sói xám vương quốc cùng băng xương vu nữ quốc gia đường ranh giới. Đương nhiên, trên danh nghĩa là một đầu đường ranh giới, nhưng trên thực tế nơi này bất quá là mấy tòa núi nhỏ, cùng với nhất tòa tảng đá dựng đơn sơ thành lũy. Nhưng mặc dù như thế, cái này từ sắt thép cùng bê tông cấu thành thành lũy, cũng đủ để hơn 1.000 danh cưỡi ngựa binh lính đóng quân, tại vùng này giám sát, tuần tra bất kỳ cái gì muốn vượt qua biên cảnh, tiến vào sói xám vương quốc người, lấy bảo vệ quốc gia danh nghĩa, hợp lý hợp pháp đem này đánh chết. Không chỉ có như thế, sự thật phía trên, Thiết Lang công tước bản thân cũng không phải là cái gì nhân vật dễ đối phó. Tại một chút thu hoạch không tốt thời điểm hắn cũng thường xuyên tự mình dẫn đội, xâm nhập đến dãy núi Nam Nghiêng, băng xương vu nữ quốc gia quốc thổ thượng đốt giết bắt người cướp của một phen, lấy thỏa mãn chính mình giống như không đáy bình thường lòng tham lam, này làm ác cùng ác danh, cũng làm cho thảo nguyên phía Nam những mục dân hận thấu xương. Nhưng mà, mặc dù thâm thụ này khổ, nhưng những mục dân lại cũng không có biện pháp gì. Từ băng xương vu nữ giết chết nguyên bản mảnh đất này người thống trị, xua đuổi đi vu độc giáo sau đó, việc này liền không còn có nhân xía vào. Cao ngạo băng xương vu nữ vô tình quản lý những chuyện nhỏ nhặt này, nàng cả ngày núp ở chính mình băng thành bên trong, không biết đang làm những gì sự tình. Mà mất đi thống nhất tổ chức, cao lớn sắt thép bê tông cấu thành tường thành, đối với bình thường những mục dân tới nói liền giống như lạch trời giống như, làm người ta tuyệt vọng. Thiết Lang công tước tựa như này tung hoành mười mấy năm, nhưng hôm nay, hắn và hắn tay sai nhóm, hình như cuối cùng nghênh đón thuộc về hắn nhóm chính mình báo ứng. Bầu trời bên trong, đen nhánh mây đen nặng trịch ép lấy, chói mắt tia chớp thường thường ở trên không trung xẹt qua, uyển như một thanh đem chói lọi cương đao, tự cao thiên bên trên bổ khảm xuống, bổ tới kia thành lũy bên trong. Đại địa cùng này phiến quần sơn đều tại run rẩy, kia một chút bê tông xếp chồng lên tường thành tại kinh khủng này rung động phía dưới, dễ dàng liền đều bị phá hủy, băng liệt. Vốn là tại đây tài nguyên thiếu thốn, sức sản xuất lạc hậu trên thảo nguyên, những tài liệu này liền không dễ dàng tìm kiếm, nhưng hôm nay một hồi động đất, lập tức tuyên cáo bọn hắn bao nhiêu năm tích lũy, toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thành lũy bên trong binh lính hoảng làm một đoàn, mà nhiều đội đến từ thảo nguyên nam bộ nhân mã nhóm tắc sơn hô hải khiếu vọt vào thành lũy bên trong, bốn phía giết chóc. Này một chi nhân mã, chính là tới từ băng xương vu nữ quốc gia Hưng Phong người bộ lạc. Lúc này, tại đội ngũ phía sau, bọn hắn khả hãn, gần ba thước cao truyền kỳ Đức Lỗ Y, nô gia rẻ hùng tráng nhân mã Ni Lôi Nhĩ, chính đứng ở một chỗ đỉnh núi thượng thi pháp. Hắn giơ lên cao chính mình như sắt thép đổ bê tông bình thường to lớn song trưởng, dẫn đường vô cùng sức mạnh to lớn, làm phía trước đại địa run rẩy liên tục không ngừng. Tại sau lưng của hắn, một vị thân thể hiện ra vì hơi mờ màu xanh, thân cao chừng đường 5 thước, bộ mặt không rõ, người mặc bản giáp, trong tay cầm lấy tia chớp vụt khí nguyên tố chấp chính quan hư ảnh, chính vung vẩy hai tay, dẫn đường đầy trời tia chớp, về phía trước phương đánh xuống hủy diệt sức mạnh to lớn. Đây đúng là Ni Lôi Nhĩ chính mình Đức Lỗ Y ma pháp, cùng hắn hình thành minh ước khí nguyên tố chấp chính quan cộng đồng lực lượng, có khả năng hình thành khủng bố chiến quả. Đại địa tại sôi trào, lôi đình đang gầm thét, song trọng sức mạnh to lớn phía dưới, từng tại thảo nguyên phía nam các cư dân nhìn đến làm người tuyệt vọng Thiết Lang thành lũy, cũng bất quá là hắn đồ chơi. Động đất cùng lôi đình rằng co cực kỳ lâu, cuối cùng, đang xác định thành lũy bên trong không còn có nhất chi bộ đội có thể thành vì uy hiếp của bọn hắn thời điểm, Ni Lôi Nhĩ mới cuối cùng dừng lại chính mình pháp thuật. Hắn không có hoạt động, bốn vó vẫn như cũ thải ở phía xa, thẳng tắp sống lưng, nhìn xa phương xa, đục ngầu con ngươi bên trong đầy vẻ không muốn. Hắn ngóng nhìn một trận, xa xa, một cái cùng hắn bộ dáng tương tự, nhưng thấp nhỏ một chút vòng nâu da rẻ nhân mã chạy như điên mà đến, không phải là người khác, đúng là con hắn A Bối Đức. Lúc này, này người trẻ tuổi nhân mã trên mặt tràn đầy vui sướng cảm xúc, vừa mới, liền hét to nói phụ thân, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Thành lũy người căn bản không có chống cự, chúng ta toàn bộ thành viên linh thương vong, liền thu được chàng thắng lợi này. Hắn hưng phấn quá to, nhưng mà, Ni Lôi Nhĩ khuôn mặt, lại nhìn không tới bao nhiêu vui sướng cảm xúc. Hắn một đôi mắt yên lặng chăm chú nhìn con trai của mình, sau một lát, khóe miệng mới miễn cưỡng gợi lên một chút vui mừng nụ cười thật sao, kia thật sự là quá tốt. Hắn phảng phất là như chút được gánh nặng, mà nhìn chính mình bộ dáng của cha, A Bối Đức trên mặt nụ cười nhanh chóng biến mất. Hắn chăm chú nhìn chính mình phụ thân, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, nội tâm bên trong, đã có dự cảm phụ thân, kế tiếp ngài muốn. Ni Lôi Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu ta muốn đi, A Bối Đức, lại hướng đến phương Bắc đường, cần phải ngươi chính mình đi đi. Hắn nói, về phía sau đưa ra cánh tay, dắt kia phong nguyên tố chấp chính quan tay trái, đem về phía trước dắt đến A Bối Đức trước mặt, đồng thời nhẹ giọng nói đến đây đi, hài tử của ta, dắt tay hắn, ngươi liền có thể như ta giống nhau, dẫn đường cuồng phong cùng lôi đình lực lượng. Tà bối nức đôi mắt bên trong tràn ngập bi ai cảm xúc, hắn biết, cha mình chuyến đi này xác suất lớn có đi không có về, hôm nay này một mặt, chính là vĩnh biệt. Hắn cố nén chính mình rơi lệ xúc động, trên mặt bài trừ một cái nụ cười, gật đầu, nói ân, phụ thân, chúng ta tại nơi này ở tạm, sau đó, đợi mây đen tan hết ngày nào đó. Nói xong, hắn tiến lên từng bước, cầm kia khí nguyên tố chấp chính quan hư ảo hai tay. Vô cùng tia chấp lực lượng leo lên thân thể của hắn, bị điện lưu cả vật thể thống khổ làm hắn nhịn không được bộ mặt dữ tợn, muốn phát ra thống khổ chu lên. Nhưng mà, hắn nhịn được, chẳng sợ trán thượng nổi gân xanh. Mà cố gắng của hắn là có dùng, Ni Lô Nhĩ sau lưng khí nguyên tố chấp chính quan khẽ vuốt cằm, theo sau, nó chậm rãi bay tới A Bối Đức phía sau, cũng dần dần, cùng hắn hòa làm một thể. Khoảnh khắc này A Bối Đức, không còn chính là một cái đơn thuần chiến sĩ, đồng thời, hắn cũng là một vị lấy khí nguyên tố chấp chính quan vì tông chủ tà thuật sư. Rất lang thành, tu đạo viện, thư phòng bên trong. Tô Thiến ngồi ở bàn học mặt sau trên ghế dựa, vểnh lên hai cái chân nhỏ, đang tại tập trung tinh thần đọc quyển sách trên tay. Nàng hôm nay, ăn mặc không giống thường ngày đơn giản thô lậu, mà là đổi lại một thân khéo màu đen nữ tu sĩ phục, nên che lấp địa phương đều che phủ cực kỳ chặt chẽ, liếc nhìn một cái nhìn qua, thế nhưng còn rất có một chút văn tĩnh khí chất. Nàng kia từ trước đến nay đều là hỗn độn rối tung, hoặc là lung tung chắt một cây mái tóc tại đầu mặt sau mái tóc, hôm nay chuyên môn cắt tỉa một phen, trở nên có chút nhu thuận. Tại nữ tu sĩ mạo bao trùm phía dưới, thế nhưng thực như cùng cái thánh khiết và văn tĩnh nữ tu sĩ, đang chuyên tâm đến trí đọc sách học tập. Chẳng qua, tuy rằng trên mặt ngoài đã thập phần văn tĩnh, nhưng nàng kia đá rơi xuống giày sau đó, bại lộ tại không khí bên trong hai cái chân nhỏ, vẫn như cũ bại lộ sự chân thật của nàng cách, vẫn là như vậy dễ dàng kích động, an phận không tới. Trên thực tế, có thể để cho nàng lặng yên ngồi ở đây, hơi chút đọc thượng trong chốc lát sách pháp thuật, đối với Hoắc Tang mà nói, cũng đã là một cái thiên đại khiêu chiến. Là một cái ách phân thảo nguyên bản địa đất, Tô Thiến nhận thức tự kỳ thật không phải là rất nhiều, tuy rằng miễn cưỡng cũng đủ hàng ngày sử dụng, nhưng một khi thật bắt đầu đọc một chút chuyên nghiệp thư tịch, lập tức liền lọt hãm. Cho nên, nàng vừa ngay từ đầu đọc sách pháp thuật, quả thật đụng phải rất nhiều phiền toái. Cái cô nương này vốn là bởi vì chính mình huyết mạch thức tỉnh nguyên nhân, phun trào ma pháp lực lượng làm tâm tình của nàng dễ dàng sao động, khuyết thiếu kiên nhẫn, như vậy vừa đến, liền càng là học không đi vào. Đối với lần này, Hoắc Tang không có cách nào, chỉ có thể chọn trước chọn một chút đơn giản nhất sách pháp thuật, tại phía trên viết đầy chú thích, đem những kiến thức này tất cả đều nhu toái, lại từng điểm giáo cho nàng học. Trải qua rất nhiều cố gắng sau đó, cái cô nương này mới cuối cùng là có thể nại tính tình, lặng yên ngồi xuống, cẩn thận đọc một quyển ghi lại tối cơ bản một vòng pháp thuật sách pháp thuật, nếm thử đem khắc tại chính mình não bộ bên trong. Chương 974 thủ vệ khắc văn cùng sáng tạo bán vi diện. Như thế đọc có một thời gian, phương Tây Thái Dương chậm rãi xuống núi, gian phòng bên trong ánh sáng hơi lộ ra đen tối. Tô Thiến cũng cảm giác mắt của mình tình bắt đầu trở nên chua xót, nàng vì thế để quyển sách trên tay xuống bản, đưa ra hai tay, tại mắt của mình tình thượng dùng sức xoa xoa, đồng thời trường thở ra một hơi hô. Mệt chết ta, thời gian. Nàng ngẩng đầu, ngắm nhìn bên cạnh đồng hồ treo trên vách tường, liền thấy khoảng cách nàng chính thức tan học thời gian còn có 10 phút. Biết lấy Hoắc Tang nghiêm khắc tính cách, tuyệt đối không chịu cho nàng khoan dung, vì thế, nàng đến bờ môi nói lại nuốt trở vào, nói tiếp cha xứ, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, chính là, có biện pháp hoạt động thủ vệ khắc văn sao? Thủ vệ khắc văn, một cái đặc thù tam hoàn pháp thuật, đặc điểm là ngươi đem nó văn tại một cái vật thể mặt ngoài, sau đó bên trong có thể chứa đựng một chút đặc thù hiệu quả ví dụ như một cái không vượt quá thi pháp vòng giai pháp thuật, hoặc là đơn thuần nổ mạnh hiệu quả, vân vân. Thủ vệ khắc văn có thể thiết lập gây ra điều kiện, nói chung là đơn giản bị chạm đến, sau đó, bên trong pháp thuật hiệu quả liền có khả năng gây ra, tạc kia một chút chút nào không để phòng kẻ địch đầu đầy là bao. Tô Thiến huyết mạch truyền thừa bên trong liền có pháp thuật này, ngày nào đó, nàng chính là lợi dụng pháp thuật này, đem ảo thuật chơi thủy thuật khắc vào đáy nước phía dưới, sau đó nàng chân nhất giẫm, sẽ có mảng lớn bọt nước phun trào đến lơ lửng không trung, đem Hoắc Tang tưới thành một cái ướt sũng. Pháp thuật này coi như dùng tốt, nhưng đối với lần này, Tô Thiến cũng không hài lòng nàng lúc nào cũng là tại nghĩ, nếu như thủ vệ khắc văn có thể hoạt động, thật là tốt biết bao. Như vậy, chính mình trước tiên văn cái 180 cái, bên trong tồn thượng chính mình am hiểu nhất tia chớp thúc, suy tại trong túi, thời khắc mấu chốt, liền có thể cùng một chỗ ném ra đến, đem đối diện hết thảy nổ chết. Đây là nàng thiết nghĩ, nhưng mà, nàng nhưng căn bản làm không được điểm này, chẳng sợ nàng gác vệ Khắc Văn cấp văn tại tảng đá phía trên, chỉ cần nàng hơi chút tính toán đem tảng đá mang lên đến, Khắc Văn liền sẽ lập tức nổ tung, ngược lại đem nàng chính mình nổ đầu đầy bao. Tình huống này làm nàng cảm thấy uể oải, nhưng mà nàng cũng không phục, hy vọng tại Hoắc Tăng nơi này, có thể có được tương quan kỹ xảo, như vậy sang năm thời gian, nàng có thể dùng phương pháp này đến chiến thắng hắn. Mà giờ khắc này, đối diện, Hoắc Tăng cũng liền tại bên cạnh chỗ ngồi ngồi, đồng dạng đang đọc một quyển khác sách pháp thuật, chính mình học tập đồng thời, cũng thuận tiện Tô Thiến xem không hiểu thời điểm tùy thời có thể hỏi hắn. Đối với vấn đề của nàng, hắn liền đầu đều không có nâng một chút, liền trực tiếp phủ quyết nói không thể. Thủ vệ Khắc Văn mặc dù là yêu cầu ngươi văn tại vật thể mặt ngoài, nhưng ở pháp thuật hoàn thành một sát na kia, nó đinh tán trên thực tế là thế giới vật chất không gian. Cho nên, trừ phi ngươi có thể hoạt động toàn bộ thế giới, bằng không loại ý nghĩ này, vẫn là tỉnh lại đi. Nghe thấy này, Tô Thiến biểu cảm lập tức vô cùng uể oải nga, nguyên lai liền ngươi cũng không có biện pháp hoạt động a. Nàng như vậy lẩm bẩm, cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, ngón chân không ngừng cao thấp hoạt động. Mà tiếp lấy, Hoắc Tăng đột nhiên lại cho nàng hy vọng kỳ thật cũng không trở thành, một chút cao vòng pháp thuật, có thể làm cho ngươi thoát ly thế giới vật chất bình thường không gian, liền có thể đợi hiệu ở di động thủ vệ khắc xăm. Tô Thiến mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt chiếu lấp lánh pháp thuật gì. Nàng hứng thú bừng bừng, cả đầu đều là chính mình mấy trăm tia chớp thúc cùng một chỗ phát bắn ra thiết nghĩ. Mà đối với lần này, Hoắc Tăng cũng không có tàng tư vòng tám pháp thuật, sáng tạo bán vi diệt. Tô Thiến biểu cảm mê hoặc, Hoắc Tăng liền giải thích cặn kẽ nói pháp thuật này hiệu quả, là đang tại thế giới vật chất ở ngoài, sáng tạo một cái diện tích không lớn loại nhỏ không gian, đồng thời tại mặt của ngươi kiếp trước thành một cái thông hướng đến chỗ đó thông đạo, ngươi minh bạch chưa? Ngươi hoàn toàn có thể tại bên trong văn thượng một đống pháp thuật, sau đó đợi thời điểm chiến đấu mở cửa ra, đem gây ra, vì thế, boom, mười mấy hỏa cầu liền có khả năng cùng một chỗ phát bắn ra, đem ngươi kẻ địch nổ thành bụi. Hắn nói như vậy, mà này, cũng là hắn đang đùa cái này trò chơi thời điểm, thường dùng nhất một cái xấu thủ đoạn. Trên cơ bản, chỉ cần khẳng trước tiên tiêu tiền, hoa thời gian chuẩn bị, đợi đến lúc đó trực tiếp gây ra, toàn bộ trong trò chơi, vốn không có dây không xong boss. Hoắc Tăng vốn là cũng nghĩ thử một lần cái này ngoạn pháp, bất quá vẫn là cái kia nguyên nhân, cái này ngoạn pháp thật sự là quá mức phí tiền, nếu như muốn tiết kiệm tiền cũng có thể, nhưng chính là được hoa đại lượng thời gian đi chuẩn bị. Rất không xảo. Hắn thời gian cơ bản đều dùng tại tăng lên chính mình phía trên, mà khi lấy được vòng tám pháp thuật sáng tạo bán vi diện sau đó, hắn cũng không cơ hội thật tự mình đi đối mặt kia một chút, hắn căn bản không thắng được, phải được dựa vào xấu thủ đoạn mới có thể giết chết boss, bởi vậy cho đến ngày nay, hắn đều không có cơ hội làm như vậy một lần, làm hắn có chút tiếc nuối. Chính là hắn cảm thấy tiếc nuối, bên cạnh, Tô Thiến cũng là hứng thú bừng bừng kia cha xứ, pháp thuật này hiếu học sao? Ta nghĩ học, nàng thăng lên hứng thú thật lớn. Mà đối với lần này, Hoắc Tăng cuối cùng quay đầu đến, nhìn nàng mặt nhỏ, biểu cảm mỉm cười, ngươi hay là trước nắm giữ thất hoàn pháp thuật a, vòng 8, không phải là dễ dàng như vậy học. Hắn cho nàng rót một chậu nước lạnh, đối với lần này, Tô Thiến bĩu môi, bây giờ đang ở Hoắc Tăng nơi này hệ thống tính học tập ma pháp tương quan trụ cột tri thức, nàng cũng biết chính mình chẳng qua là một cái chính là vừa mới tiến nhập vòng 6 trình độ người làm phép, mà Hoắc Tăng cũng đã nắm giữ cửu hoàn, hai người ở giữa chênh lệch, có thể nói lệch trời. Nàng cũng không thấy được uể oải, ngẩng đầu lại nhìn liếc nhìn một cái trên bức tường, sau đó nói đã đến giờ đi à nha. Cha xứ, hôm nay nếu không ta trước hết học được chỗ này. Mặc dù không phải là quá yêu thích loại này an phận ngồi học tập phương thức, nhưng Tô Thiến không phải không thừa nhận, một khi chính mình nhìn thấy, cũng quả thật dễ dàng đắm chìm trong này, bất chi bất giác đi qua đã lâu thời gian, mà đầu của nàng cũng bắt đầu có chút hỗn loạn mê man. Đương nhiên quan trọng nhất, vẫn là hiện tại. Nàng đã rỗng tuếch, tỏa ra rõ ràng đói khát tín hiệu bụng nhỏ. Nàng cũng không biết vì sao, nhưng tóm lại, ngồi ở đây học tập pháp thuật, nàng hình như so với tại bên ngoài làm lên một ngày việc tốn thể lực còn muốn đói bụng đến phải nhanh hơn, làm nàng nhất để quyển sách xuống, liền nhanh không nhịn nổi nghĩ muốn đi tìm một chút ăn. Buổi tối hôm nay, vẫn là ở lại tu đạo viện cơm nước xong a. Vừa nghĩ đến gần trong gang tấc bữa tối, miệng của hắn ngăn không được mà liền bắt đầu phân bố nước bọt. Sau đó hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Mặc dù trên miệng thực không muốn thừa nhận, nhưng ở ăn qua một lần tu đạo viện bữa cơm sau đó, nàng nhũ đầu liền thực đáng xấu hổ bị này hoàn toàn chinh phục, hiện tại chẳng sợ còn không có người được hương vị, chỉ là nghĩ đến đêm nay khả năng ăn chút gì, nàng liền ngăn không được mà muốn nuốt nước miếng. Lúc ban đầu thời điểm nàng còn sẽ cảm thấy mất mặt, có cảm giác Hoắc Tang giống nhìn một cái nhỏ mèo thèm ăn đối đãi giống nhau chính mình. Nhưng nhiều lần, nàng cũng liền thản nhiên, lý trực khí tráng tại nơi này thẳng cật thẳng hát, tuyệt không cùng hắn khách khí. Đối với lần này, Hoắc Tang tự nhiên cũng vui vẻ ý kiến được. Nhìn cái cô nương này lại bắt đầu nuốt nước miếng, hắn làm sao có khả năng không rõ nàng suy nghĩ cái gì, vì thế, khóe miệng của hắn gợi lên một chút mỉm cười, cũng không vội ăn cơm, mà là thúc giục nói không vội a, Tô Thiến. Nói, hắn hơi hơi ngồi thẳng thân thể, hoảng động nhất hạ đầu của mình, lại sống giật mình bả vai ta cảm giác có chút mệt mỏi, đến, cho ta xoa bóp cổ, đấm bóp bả vai. Tuy rằng hắn đã cự tuyệt về Tô Thiến hầu hạ hắn đánh cược, nhưng dù sao về sau, cái cô nương này mãnh liệt lòng tự trọng, làm nàng chính mình đuổi cái giá tiếp lên đến, liền muốn hầu hạ hắn. Cặp kia này, Hoắc Tang cũng không có lý do cự tuyệt, vừa vặn đây cũng là cái đậu nàng ngoạn tốt cơ hội, vì sao mà không làm đâu này. Hắn cười tủm tỉm nhìn cái cô nương này, người sau sắc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Nàng bĩu môi, đứng lên, không tình nguyện, nhưng vẫn là đưa ra hai tay, đặt tại bờ vai của hắn thượng biết rồi, thúc giục cái gì thúc giục a. Nàng lẩm bẩm, nhưng theo sau, 10 căn tinh tế ngón tay bắt đầu phát lực, tại bờ vai của hắn thượng từ trước sau này vuốt ve vân vê, làm hắn bắp thịt được đến giãn ra cùng buông lỏng, đáy lòng thăng lên một cỗ khó nói thành lời dễ dàng cùng sảng khoái. Hắn không phải không thừa nhận, Tô Thiến cấp nhân bóp bả vai cùng cổ kỹ xảo, xác thực có một tay. Chuyện này tuy rằng làm người ta kinh ngạc, nhưng kỳ thật cũng coi như tình lý bên trong. Tại ngày xưa, lãnh đạo tìm muội sự tình, chủ yếu đều là do Helen đang làm. Nàng bởi vậy thời gian dài cần phải dựa bàn sáng tác, chế định kế hoạch, có đôi khi thời gian lâu dài, liền cổ bả vai cứng ngắc chua đau đớn, có chút khó chịu. Mà mỗi khi loại thời điểm này, xem như muội muội Tô Thiến liền xung phong nhận việc, tự mình ra trận, dùng ngón tay của mình vì nàng thư giãn mỏi mệt, mang đến sung sướng, dần dà, nàng liền vô sự tự thông luyện như vậy một bộ mát xa thủ pháp. Sau đó hiện tại, Hoắc Tang là được có thể hưởng thụ bộ này thủ pháp đấm bóp cái thứ hai người. Chương 975 Tô Thiến mát xa. A. Hoắc Tang nhắm mắt, hưởng thụ Tô Thiến ngón tay liên tục không ngừng mát xa, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng đúng, rất tốt, cứ như vậy, lại dùng một điểm lực, ai, tốt, a. Hắn cảm khái, đầy mặt đều viết hưởng thụ, mà hắn bộ dạng này thích ý bộ dáng, lại làm cho Tô Thiến bụng nhịn không được một đốm lửa khí, chỉ muốn ngón tay đột nhiên phát lực, cứng rắn đem bờ vai của hắn cho hắn dỡ xuống. Hừ, người cho ta chờ đợi, người cho ta chờ coi tốt lắm. Đợi sang năm, phía sau, ta khẳng định đã đánh bại ngươi, đến lúc đó, ta nhất định phải để cho ngươi mạnh khỏe nhìn. Nàng cắn răng, trong lòng nhắc tới, nhưng trên mặt lại vẫn là nghẹn cảm xúc, lặng lẽ vì hắn mát xa, để cho hắn yên tâm tùng. Ấn xong rồi bả vai, Hoắc Tang theo trên ghế dựa đứng lên, Tô Thiến rất nhuần nhuyễn đi vòng qua phía sau hắn, khom eo, đưa ra quả đấm nhỏ, tại hắn lưng sau thượng một trận đấm nhẹ. Đấm hoàn những cái này, nàng cuối cùng ngồi xuống, tại hắn bắp chân vị trí lại phân biệt bóp nhẹ một trận, làm bộ phận này bắp thịt cũng đầy đủ buông lỏng sau đó, mới một lần nữa đứng người lên, đầy mặt đều viết ghét bỏ tốt lắm, được chưa, thư thái a. Hoắc Tang cười nhìn nàng, tiếp lấy ra vẻ cẩn thận, đánh giá một phen ân, lưu trình thuần thục, tiết tấu vừa phải, nhưng lực đạo chẳng ra sao cả, có chút suy yếu, rất nhiều địa phương vuốt ve vân vê được không phải là thực đúng chỗ, tổng hợp đánh giá, cấp cái bình thường a. Ngươi, Tô Thiến giơ quả đấm lên, muốn đánh hắn, có thể vừa giơ tay phải lên, bụng liền phát ra một trận cô lỗ âm thanh. Hiển nhiên, nàng dạ dày rất là khỏe mạnh, nhúc nhích biên độ thực rõ ràng nhất. Khoảnh khắc lúc, nàng tiểu đỏ mặt lên, bắt tay buông xuống, trong miệng lầu bầu nói còn không phải là ngươi ra hỏa kia thân thể quá cứng rắn, ta cấp tỷ tỷ của ta bóp thời điểm vừa rồi lực đạo liền vừa mới có thể để cho nàng thoải mái kêu lên. Còn có chính là, ta đói bụng, này đến lúc nào rồi. Mau mang ta đi ăn cơm. Nàng nói xong, khẽ hừ nhẹ một tiếng, duỗi tay bắt hắn lại cổ tay, xoay người liền kéo lấy hắn đi ra ngoài. Hoắc Tang không có phản đối, đi theo nàng cùng một chỗ cất bước hướng ngoài thư phòng mặt đi đến. Sau đó, hai người vừa mở ra môn, liền thấy, mặc lấy một thân màu xám nhạt làm công phục Helen, lúc này vừa rảo bước tiến lên tu đạo viện đại môn, đối với cho nàng mở cửa Vưu Tháp mở miệng nói Tô Thiến tại nơi này sao? Ta luôn luôn tại tìm nàng. Lập tức, Tô Thiến động tác cứng đờ. Về nàng và Hoắc Tang đánh cược thời điểm nàng còn không có cùng tỷ tỷ của mình Helen nói. Tự nhiên, nàng hiện tại quy theo sinh mệnh nữ thần, tại tu đạo viện làm nữ tu sĩ, học tập ma pháp sự tình, nàng cũng không có cùng nàng giảng. Tại đối đãi chuyện này phía trên, nàng rất có một chút rơi vào bầy nát trạng thái ý tứ, cái gì đều bất kể, toàn bộ tùy duyên, đợi khi nào thì Helen phát hiện nói sau. Về phần phát hiện phía trước, sẽ theo nàng đi thôi. Đây là Tô Thiến hiện tại tâm thái, nàng còn đang trốn tránh sự phát hiện này thực. Nhưng mà, tuy rằng lúc buổi tối, nàng vẫn là cởi xuống nữ tu sĩ phục trở về, nhưng liên tục vài ngày ban ngày tìm không được người ảnh, nàng trạng thái, vẫn là dẫn tới Helen hoài nghi. Vì thế, nàng liền làm thủ hạ của mình hơi chút chành một chút, chỉ biết muội muội mình là đang tại Hoắc Tang tu đạo viện bên trong đợi một ngày. Đối với lần này, Tô Thiến tự nhiên là không hề phát hiện, cho nên hiện tại, nàng liền tại chút nào không đề phòng dưới tình huống, bị tỷ tỷ mình ngăn ở cửa. Cửa chính, đối mặt tìm đến Helen, biết chân tướng Vưu Tháp tự nhiên sẽ không giấu giếm nàng hiện tại đang tại thư phòng bên trong, cùng chủ nhân cùng một chỗ học tập ma pháp. Nga, nàng đã ra, ngài nhìn, nàng sẽ ở. Nói, Vưu Tháp xoay người ý bảo. Helen ngẩng đầu nhìn phía bên này, liền thấy muội muội mình lúc này thế nhưng mặc lấy một thân màu đen nữ tu sĩ phục, sau đó liên tiếp hướng đến Hoắc Tang phía sau trốn. Quen thuộc muội muội mình Helen biết, nàng nhất định là phạm sai lầm gì, mới sẽ lộ ra như thế chột dạ biểu cảm. Lập tức, nàng nhăn lại chính mình màu trắng lông mày, âm thanh dần dần nghiêm khắc Tô Thiến. Tùy theo nàng cảm xúc dần dần trào dâng, đầu của nàng phía trên, hai cái màu trắng lang tai đột nhiên liền lập. Bên này là lang nhân đặc điểm, nếu như cảm xúc kích động, không cần không khống chế được, các nàng liền có khả năng theo nhân loại, biến thành nửa người nửa lang tư thái. Vạn hạnh lúc này, Helen phía sau cái mông còn không có đưa ra thật lớn màu trắng đuôi chó sói. Nếu là khi đó, mới nói minh cái cô nương này là giận thật. Nghe kia lợi hại âm thanh, lập tức, Tô Thiến sợ run cả người, tiếp lấy bĩu môi, ủy khuất mong chờ nói đã biết, tỷ. Nàng cúi đầu, bước lấy bước nhỏ, đáng thương đi hướng tỷ tỷ của mình. Mà phía sau, Hoắc Tang biểu cảm có chút kinh ngạc, nhưng tiếp lấy, hắn liền đại khái hiểu đây là xảy ra chuyện gì. Tô Thiến, người tại ta nơi này học ma pháp sự tình, không cùng tỷ tỷ ngươi nói. Hắn quay đầu hỏi, nói ra lời nói, làm Helen ngẩn ra cái gì, cha xứ. Hoắc Tang duỗi tay, kéo giữ Tô Thiến cổ tay, làm nàng trước đừng trở lại tỷ tỷ mình bên người đi. Đồng thời, hắn mở miệng, chủ động đối với Helen giải thích là như thế này, trước đó vài ngày, Tô Thiến tới tìm ta hỏi thăm một chút làm cho sử dụng pháp thuật kỹ xảo, cũng biểu thị nàng muốn nhiều học tập một chút pháp thuật, lấy ứng đối không cùng loại kẻ địch. Ta tự nhiên là đáp ứng xuống, liền mời nàng thành chúng ta tu đạo viện nữ tu sĩ, như vậy nàng liền có thể tự do sử dụng nơi này thư phòng cùng phòng huấn luyện, tiến hành học tập cùng huấn luyện. Đồng thời, nàng mấy ngày nay ba bữa cũng đều là cùng chúng ta cùng một chỗ ăn, việc này, Tô Thiến cũng chưa nói cho ngươi sao. Hắn ra vẻ nghi hoặc, không hề không xách Tô Thiến cùng hắn đánh cực sự tình, đem chân chính nguyên nhân lướt qua đi, bảo hộ tiểu cô nương này lòng tự trọng. Mắt thường có thể thấy được, bên cạnh, Tô Thiến mắt sáng lên, tiếp lấy liên tục không ngừng gật đầu ừ, là như thế này, tỷ, ta mấy ngày nay không phải cố ý không có nhà. Nàng đáng thương nhìn Helen, người sau lông mày lại nhịn không được nhăn lại. Tuy rằng cái này giải thích thực hợp lý, nhưng nàng có cảm giác, hai cái này nhân tại liên thủ giấu giếm chính mình cái gì. Ân, hai người bọn họ ở giữa khẳng định có bí mật. Thật giống như chính mình cho tới bây giờ, đều không có nói cho Tô Thiến chính mình được đến thi pháp năng lực phương thức, là đang tại Hoắc Tang trước mặt cởi hết quần áo ngâm mình ở bể tắm bên trong giống nhau. Nhưng mình cũng bất quá là tại bên trong phao một chút, thu được thi pháp năng lực sau đó, cũng không sao khác. Mà bây giờ, Tô Thiến liền nữ tu sĩ phục đều mặc, ánh mắt còn như vậy né tránh bộ dạng, nên không biết. Helen trong lòng, toát ra một chút cổ quái đoán nghĩ. Chính là, những cái này đoán nghĩ bị nàng dằn xuống đáy lòng, dễ dàng cũng không có đối ngoại biểu lộ. Nàng ngẩng đầu, nhìn phía Hoắc Tang, tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói Nga đúng, cha xứ, vừa vặn có một chút sự tình, ta muốn cùng ngươi hồi báo một chút. Hoắc Tang mắt sáng lên ân, là chuyện gì? Hắn đi lên trước, ánh mắt sáng rực nhìn nàng, mà lúc này, phía sau hắn, Tô Thiến giơ tay lên, có chút khiếp sợ, cẩn thận thận mở miệng nói cái kia, cha xứ, tỷ tỷ, nếu không. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hoắc Tang, Helen cùng Vưu Tháp đều kinh ngạc nhìn phía nàng, theo sau, liền nhìn thấy cái cô nương này ủy khuất mong chờ nói ta đói bụng, theo vừa rồi liền đói bụng. Nhìn nàng bước này bộ dạng, Hoắc Tang nhất thời giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, nói đến đều tới, Helen, cùng một chỗ tại tu đạo viện ăn đi. Helen nuốt một ngụm nước miếng, thưởng thức làm nàng nghĩ muốn từ chối, nhưng chỉ là Hoắc Tăng như vậy nhất sách, miệng của nàng trung liền ngăn không được mà bắt đầu đại lượng phân bố nước bọt, nội tâm thèm ăn dục dịch, làm nàng muốn ngừng mà không được. Quên đi, ta cực khổ cả một ngày, buổi tối chịu chút tốt cũng là nên được. Trong lòng thăng lên cái này ý nghĩ, nàng chính mình lập tức không còn kháng cự, nhẹ nhàng gật đầu, nói tốt, kia liền cùng một chỗ a. Hoắc Tang vì thế mang theo hai người bọn họ, cùng một chỗ đuổi đến phòng bếp phương hướng. Đẩy cửa tiến vào nơi này sau đó, cùng với hắn ra lệnh một tiếng, trong phòng bếp đồ dùng nhà bếp tự động bay lượn, đinh đinh đang đang bắt đầu chuẩn bị bữa tối, mà hắn chính mình thì tại bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, đồng thời nói đi, là chuyện gì. Helen cùng Tô Thiến cũng một loạt ngồi xuống, đồng thời, Helen mở miệng nói là như thế này, ngài lần này đến còn có một việc. Không phải là vì vị kia tên là Fatima nữ sĩ tìm kiếm nàng cố thổ sa mạc manh mối sao? Hoắc Tang biểu cảm vừa động, tiếp lấy thần sắc rất có một chút kinh ngạc vui mừng ngươi có đầu mối. Vạn vạn không nghĩ tới, nhanh như vậy, ngay tại tòa thành thị này bên trong, dĩ nhiên cũng làm có học giả nghe nói qua tương quan công việc, có thể cung cấp một chút manh mối. Hắn còn cho rằng chuyện này còn phải đợi lát nữa thượng 1-2 năm, đợi cho Helen chính thức tiến vào sói xám vương quốc vương đô. Triệu tập kia một chút tại vương đô bên trong nhậm chức tinh anh học giả, mới có thể tìm được tương quan manh mối đâu. Chương 976 Fatima quê nhà vị trí. Đối với lần này, Helen nhẹ nhàng gật đầu ân, từ chúng ta đi đến tòa thành thị này sau đó, ta tự phóng ra tin tức, đem ngài muốn tìm những tin tức kia, đều hội chế thành đồ sách, phát ra. Nhưng dù sao chuyện này không là cái gì mấu chốt sự tình, ta liền trước đó không có thông chi ngài. Ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy có thể có manh mối. Cho nên hãy mau đến tìm ngài. Nói như vậy, nàng bắt tay vói vào bên cạnh tiểu bao bên trong, theo bên trong lấy ra vài sấp viết tay trang giấy, đưa cho Hoắc Tang ngài nhìn, này phía trên tư liệu, có phải hay không ngài muốn nội dung? Hoắc Tang duỗi tay đem tiếp nhận, nhăn lại lông mày, cẩn thận đọc. Không thể không nói, Helen cung cấp phần tài liệu này quả thật có chút tỉ mỉ xác thực, Fatima sờ cùng hắn nói ký hiệu, dấu hiệu, nghi thức, truyền thống, phong tục cùng với ngôn ngữ phát âm vân vân. Trên cơ bản đều đối với được. Mà căn cứ phần tình báo này, tôi có thể là Fatima quê nhà vị trí, là từ bọn hắn hiện tại mấy cái này địa phương, tiếp tục hướng tây nam phương hướng di chuyển, hoàn toàn xuyên qua mờ mịt ách phân thảo nguyên, đi đến một đầu khác, bán thảo nguyên bán sa mạc khí hậu khu vực bên cạnh, mới có thể tìm được nàng quê nhà. Nhưng chỗ đó, không chỉ có đã ly khai sói xám vương quốc biên giới, hơn nữa đã muốn tới băng xương vu nữ quốc gia góc tây nam, thậm chí khả năng còn phải lại xa một chút. Kia, là hắn hiện tại đương thật không hề hiểu rõ địa phương. Dĩ nhiên là như vậy địa phương xa à. Nhìn phần tài liệu này thượng đánh dấu vị trí, Hoắc Tang nhất thời nhịn không được líu lưỡi, nói như vậy đến, quốc gia kia hẳn là cũng sớm đã diệt vong. Dù sao liền trước mắt đến nhìn, kia quốc gia rất nhiều địa phương, hiện tại cũng tại băng xương vu nữ quốc gia quốc thổ cảnh nội. Helen nhẹ nhàng gật đầu trước mắt đến nhìn, tình huống hình như quả thật như thế. Căn cứ ta sở tìm hiểu tình báo. Đến từ chỗ đó người hình như còn nhớ rõ một chút tương quan phát âm, nhưng kỳ cụ thể hàm nghĩa, đã không có ai biết. Nghe thấy này, Hoắc Tang không khỏi một tiếng cảm khái được rồi, lại một cái bao phủ tại mờ mịt lịch sử sông dài bên trong vô danh quốc gia. Nếu như không phải là Fatima đột nhiên thức tỉnh, trên thế giới này chỉ sợ thật lại cũng sẽ không có nhân nhớ rõ nó. Hắn cảm khái như thế, nhất thời không thắng thổn thức. Helen nhất thời cũng có một chút thương cảm, dừng một chút. Nàng mở miệng nói theo nhà ta trung lão nhân nói, tại sói xám vương quốc thành lập hiện tại quốc gia phía trước, chúng ta nơi này, cũng có một cái đã từng hoàn toàn do nhân loại thống trị quốc gia. Chính là, nó cuối cùng vẫn là bởi vì loạn trong giặc ngoài mà hoàn toàn diệt vong, thậm chí ngay cả ta trong nhà lão nhân, đều đã không nhớ rõ quốc gia kia tên gọi là gì. Nàng nhất thời có chút cảm khái, ngẩng đầu nhìn phía Hoắc Tang, nhịn không được rộng mở nội tâm, phát ra từ phế phủ về phía hắn dò hỏi cha xứ. Tương lai ta người vất vả thành lập quốc gia mới, cũng giống lịch sử bên trong cái kia một chút vương quốc giống nhau quy về bụi đất, liền một cái tên đều không thể lưu lại sao. Nghe vậy, nàng bên cạnh, Tô Thiến nhịn không được ngắm nhìn tỷ tỷ của mình, có thể cảm giác được nàng rơi xuống cảm xúc, nhịn không được trong lòng thầm nhũ tỷ tỷ lại đang mù cảm khái cái gì. Đem so với phía dưới, tuổi không lớn lắm, trả giá tâm huyết cũng không tính nhiều lắm nàng, đối với lần này có vẻ rất có một chút không có tim không có phổi. Đối với nàng mà nói, có thể cùng tỷ tỷ mình làm bạn, có thể giết chết kia một chút đáng hận lang nhân công tước, vì chính mình thân nhân các bằng hữu báo thù, đã thực không tệ. Nếu như có thể mang theo còn sống thân nhân các bằng hữu, cùng một chỗ trải qua không lo ăn uống cuộc sống, kia liền đã coi như là thiên đại hạnh phúc, nàng hoàn toàn không cách nào nghĩ đến càng nhiều. Bởi vậy nhất thời, nàng không có lý giải tỷ tỷ mình lo lắng. Chính là bởi vì nàng trên người sở vần quanh thấp kém ép không khí, có chút hù được cái này đơn thuần cô nương, vì thế Tô Thiến cúi đầu, không dám nói nhiều. Mà trông Helen mê mang sắc mặt, Hoắc Tăng mỉm cười khẽ lắc đầu không có khả năng, Helen, đương mọi người nhận thức tự nhiều, tích góp từng tí một sản nghiệp nhiều, như vậy dĩ nhiên là có người đi ghi lại lịch sử, đem hiện đại phát sinh toàn bộ lưu truyền hậu thế. Tại tương lai, mặc dù ta ngươi xây lập quốc gia hủy diệt rồi, hậu nhân nhóm cũng sẽ đem nó ghi tạc chính mình cộng đồng ký ức bên trong, vĩnh viễn ghi khắc hoài niệm. Đương nhiên, nó hủy diệt nguyên nhân vân vân, cũng đều có khả năng trở thành ghi khắc ở mỗi một người trong lòng giáo huấn, dùng để giáo dục hậu nhân, không bao giờ nữa muốn dẫm lên vết xe đổ. Ánh mắt của hắn ôn hòa, nhìn trước mặt tóc bạc nữ tử, ngữ khí kiên định, không cho phép nghi ngờ một thế hệ người, liền đều là như thế tiến bộ,